Chương 3001, dị đồng tử dị biến. Hoa Nhất Như bỗng nhiên cảm giác được Nhiếp Thiên Tả trong mắt có dị thường đồng tử lực chấn động, không khỏi biến sắc, thần sắc kinh hỉ. Nhiếp Thiên mắt trái đồng tử lực chấn động cực kỳ mãnh liệt, cái này rõ ràng tiểu là thức tỉnh dấu hiệu. Hoa Nhất Như thật không ngờ, Nhiếp Thiên mắt trái lại muốn đã thức tỉnh. Đối với thần ma nguyên thai, hắn rất hiểu rõ cũng không nhiều. Nhưng là hắn biết nói, Nhiếp Thiên ma chi nhãn thức tỉnh không bao lâu, bây giờ lại muốn thức tỉnh mắt trái rồi, thật là khiến người kinh dị. Nhiếp Thiên mắt phải là ma chi nhãn, vậy hắn mắt trái sẽ là gì chứ? Hoa Nhất Như trong đôi mắt lóe ra nóng bỏng hào quang, thập phần chờ mong Nhiếp Thiên mắt trái thức tỉnh. Nhiếp Thiên Tả trong mắt đồng tử khí lực tức thật là khủng khiếp a. Mà vào lúc này, Ti Tiểu Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn kinh hãi không thôi, nhịn không được sợ hãi than nói. Đúng vậy a, đáng sợ như thế đồng tử lực, ta theo chưa từng gặp qua. Một bên Phong Chỉ sắc mặt đồng dạng rung động, ánh mắt run rẩy nói ra. Phong Chỉ cùng Ti Tiểu Nguyệt đều là trời sinh dị đồng tử võ giả, người phía trước có được đệ ngũ dị đồng tử Mạt Nhật Chi Nhãn, thứ hai có được đệ tứ dị đồng tử Thiên Đạo Chi Ngân. Cho nên hai người bọn họ, đối với đồng tử lực cảm giác dị thường nhạy cảm. Lúc này, hai người tại Nhiếp Thiên Tả trong mắt chỗ cảm nhận được đồng tử lực, cực kỳ đáng sợ, đã khủng bố đã đến lại để cho bọn hắn khó có thể tin tình trạng. Trước khi thời điểm, Phong Chỉ cùng Ti Tiểu Nguyệt đều từng tận lực địa đi cảm giác qua huyền thiên nữ hoàng Tiêu Lâm đệ tam dị đồng tử huyễn dạ huyết đồng, nhưng bọn hắn tại huyễn dạ huyết đồng bên trong chỗ cảm nhận được đồng tử lực, cũng không có giờ phút này Nhiếp Thiên Tả trong mắt đồng tử lực chấn động cường. Phải biết rằng, huyễn dạ huyết đồng thế nhưng mà thập đại dị đồng tử bên trong bài danh top 3 tồn tại, hơn nữa Tiêu Lâm lại là cửu giai ngụy thánh cường giả, cho nên huyễn dạ huyết đồng đồng tử lực mạnh, có thể nghĩ. Mà Nhiếp Thiên mắt trái, chỉ là vừa có thức tỉnh dấu hiệu, trong đó đồng tử lực chấn động, thật không ngờ mạnh, lại để cho Phong Chỉ cùng Ti Tiểu Nguyệt như thế nào không sợ hãi sợ. Chẳng lẽ Nhiếp Thiên muốn thức tỉnh, là thập đại dị đồng tử bên trong trước hai cái dị đồng tử sao? Phong Chỉ mày nhăn lại, khoe miệng không tự chủ địa khẽ động một chút, nói ra. Rất nhiều người cũng biết tiên thiên thập đại dị đồng tử tồn tại, nhưng là cực ít có người biết nói, tiên thiên thập đại dị đồng tử là cái gì. Nhất là xếp hạng top 3 ba cực khác đồng tử, càng là hiếm ai biết. Huyền thiên nữ hoàng Tiêu Lâm tồn tại, lại để cho huyễn dạ huyết đồng trở nên không hề thần bí như vậy. Nhưng là thập đại dị đồng tử bên trong đệ nhất dị đồng tử cùng đệ nhị dị đồng tử, nhưng lại chưa bao giờ tại vạn vực xuất hiện qua. Cho nên vạn vực bên trong, căn bản không có ai biết đệ nhất dị đồng tử cùng đệ nhị dị đồng tử là cái gì. Nhiếp Thiên mắt trái đồng tử lực chấn động so huyễn dạ huyết đồng còn mạnh hơn, vô cùng có khả năng là trong truyền thuyết đệ nhất dị đồng tử hoặc là đệ nhị dị đồng tử. Cương đại như thế đồng tử lực chấn động, coi như là đệ nhất dị đồng tử cùng đệ nhị dị đồng tử, cũng chưa chắc có khủng bố như vậy à. Ti Tiểu Nguyệt đôi mắt dễ thương lóe ra, thần sắc rung động đã đến tột đỉnh. Nàng thiên đạo chi ngân, cảm giác có thể so với những thứ khác dị đồng tử càng mạnh hơn nữa, nhất là đối với đồng tử lực cảm giác, càng là đã đến tí ti nhập vi tình trạng. Lúc này nàng tại Nhiếp Thiên Tả trong mắt nhận thấy biết đến đồng tử lực chấn động, thật sự là quá mạnh mẽ, quả thực làm cho nàng khó có thể tin. Mà ở cùng thời khắc đó, cao giữa không trung, Nhiếp Thiên nằm chỗ đó, nhìn như phi thường bình tĩnh, nhưng trong cơ thể của hắn, nhưng lại mấy cổ lực lượng cường đại, lăn mình mãnh liệt. Cực ma diệt tấn cắn trả chi lực, tại thánh giới hạt giống trùng kích phía dưới, dần dần đã nhận được áp chế. Mà 9000 ước tinh thần chi lực đạo thứ 2 tinh ngân ám ấn, đang tại chậm rãi bỏ niêm phong bên trong. Tại Nhiếp Thiên Tả trong mắt, một cổ đến cực điểm bàng bạc đồng tử lực bắt đầu khởi động lấy, coi như một đầu con mánh thú và dòng nước lũ, cuồng bạo vô cùng. Sau một lát, Nhiếp Thiên thân hình bên ngoài, tuôn ra từng đạo tinh quang, đem cả người hắn bao phủ lại, thoạt nhìn phi thường thần thánh. Đạo thứ 2 tinh ngân ám ấn, bỏ niêm phong rồi. Thấy như vậy một màn, Hoa Nhất Như ánh mắt nóng bỏng run lên, mừng rỡ không thôi. Hắn rõ ràng địa cảm giác được, tinh thần chi lực đạo thứ 2 tinh ngân ám ấn, đã bỏ niêm phong. Vâng! Tại thời khắc này, mọi người cảm giác được một cổ kỳ dị chấn động kích động khai mở, lập tức một đạo tinh quang rung động xuất hiện, hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập. Cái này mọi người ánh mắt kịch liệt run lên, tại tinh quang rung động từ trên người bọn họ xẹt qua thời điểm, lại để cho bọn hắn cảm giác được một loại nói không nên lời sảng khoái. Tựa hồ cái kia tinh quang rung động bên trong ẩn chứa một cổ thần kỳ lực lượng, lập tức đối với bọn họ võ thể đã tiến hành một lần rèn luyện. Ta đột phá. Mà tại thời khắc này, Phong Trì đột nhiên ánh mắt run lên, hú lên quái dị về sau, cả người cứng ngay tại chỗ. Nguyên lai ngay tại vừa rồi trong chớp mắt, hắn vậy mà thực lực đột phá, theo một gã cửu giai bản thánh, tấn thăng đến nhất giai gần thánh. Cái kia tinh quang rung động bên trong lực lượng tốt huyền diệu, có thể tại lập tức kích phát Phong Trì võ thể, thực hiện thực lực đột phá. Ta cũng đột phá. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Ti Tiểu Nguyệt thanh âm vang lên, tinh xảo trên mặt đẹp kinh hỉ, không kém gì. Chút nào Phong Trì. Nàng, vậy mà cũng đột phá. Hoa Nhất Như bọn người ánh mắt run lên, thần sắc rung động. Tuy nhiên tinh quang rung động đồng dạng theo trên người của bọn hắn sẽ qua, hơn nữa đối với bọn họ võ thể sinh ra một ít ảnh hưởng, nhưng cũng không có lại để cho bọn hắn thực lực đột phá. Có lẽ là Phong Trì cùng Ti Tiểu Nguyệt rất trẻ tuổi, cho nên đã bị ảnh hưởng càng thêm rõ ràng. Mau nhìn. Mà vào lúc này, Ti Tiểu Nguyệt tỉnh táo đi một tí, lập tức phát hiện cái gì, không khỏi kinh kêu một tiếng. Tất cả mọi người nghe được Ti Tiểu Nguyệt kêu sợ hãi, đồng thời ánh mắt run lên, nhìn về phía Nhất Thiên. Đập vào mắt một màn, lại để cho tất cả mọi người sắc mặt bá địa nhất biến, phi thường hoảng sợ. Nhiếp Thiên mắt trái khỏe mắt chỗ, vậy mà xuất hiện một đạo huyết sắc đường vân, coi như máu tươi, theo khỏe mắt hướng đôi má lan tràn. Thật quỷ dị huyết văn, dĩ nhiên là do thuần túy nhất đồng tử lực ngưng tụ thành. Ti Tiểu Nguyệt nhìn xem đạo kia huyết văn, kinh hãi vô cùng. Nàng cảm giác đến, Nhiếp Thiên khỏe mắt huyết văn dĩ nhiên là do dùng sức ngưng tụ thành, thật sự thật là đáng sợ. Đồng tử lực ngưng thực, cái này rất đúng cỡ nào cường đại đồng tử lực a. Ừ. Mà ở thời điểm này, Hoa Nhất Như chứng kiến cái kia một đạo huyết văn vậy mà một phân thành hai, lập tức hiện lên mạng nhện hình dáng vỡ ra, nhưng lại lan tràn đã đến Nhiếp Thiên cái cổ chỗ, hướng hắn cả người kéo dài. Những người khác cũng chú ý tới điểm này, thần sắc kinh hãi đã đến cực hạn. Mà ở sau một khắc, cái kia huyết văn đúng là lập tức che kín Nhiếp Thiên toàn thân, coi như một cây mạch máu cố lấy đến đồng dạng, nhìn về phía trên quỷ dị cực kỳ. Vâng! Lập tức, Nhiếp Thiên thân hình quỷ dị địa rung rung một chút, một đạo bàng bạc đồng tử lực lập tức tuôn ra, tại trong không gian kích động khai mở, đúng là tạo thành một đạo mắt thường có thể thấy được chấn động, tại ở giữa thiên địa tràn ngập. A! Nháy mắt sau đó, Phong Chỉ cùng Ti Tiểu Nguyệt coi như cảm giác đã đến cái gì, sắc mặt kinh hãi nhất biến, lập tức đúng là hét thảm lên. Ừ. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Hoa Nhất Như nhướng mày, quay người quay đầu lại, đúng là chứng kiến Phong Chỉ cùng Ti Tiểu Nguyệt hai mắt chảy ra máu tươi. Hơn nữa hai người khỏe mắt chỗ, vậy mà cũng xuất hiện huyết văn, thình lình cùng Nhiếp Thiên vừa rồi huyết văn đồng dạng. Tựa hồ, vừa rồi đồng tử lực chấn động, lại để cho Phong Chỉ cùng Ti Tiểu Nguyệt dị đồng tử sinh ra nào đó dị biến. Cùng thời khắc đó, Huyền Thiên Hoàng Triều, trong Hoàng Cung một chỗ bí địa. Huyền Thiên Nữ Hoàng Tiêu Lâm thần sắc kinh hãi, khỏe mắt chảy ra máu tươi, hai đạo huyết văn chậm rãi kéo dài. Trong nháy mắt này, nàng cảm giác được một cổ đáng sợ đồng tử lực trùng kích nàng huyễn dạ huyết đồng, tựa hồ muốn nàng đồng tử lực thôn phệ đồng dạng. Vâng! Nàng tâm niệm vừa động. Muốn mạnh mẽ chống lại cái này cổ đồng tử lực trùng kích, nhưng cái này cổ trùng kích nhưng lại lập tức trở nên cuồng bạo, trực tiếp trùng kích thân thể của nàng. Phốc! Nàng thân hình run lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, khuôn mặt sắt trắng như tờ giấy. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3002, Thiên Phạt Thần Địch. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên xuất hiện biến cố. Lại để cho Huyền Thiên Nữ Hoàng kinh hãi không thôi, một trương tinh xảo khuôn mặt, tràn ngập bất khả tư nghị. Cái kia một cổ đồng tử lực chấn động thật sự thật là đáng sợ, nàng càng là phản kháng, đồng tử lực trùng kích chi lực vượt cường. Vừa rồi tại nàng phản kháng trong nháy mắt, đồng tử lực trùng kích to lớn, vậy mà trực tiếp đả thương nặng nàng võ thể, làm cho nàng trực tiếp thổ huyết. Hồi lâu sau, Tiêu Lâm sắc mặt mới tính toán tốt quay tới, chậm rãi khôi phục huyết sắc. Nhưng là trong ánh mắt kinh hãi lại thì không cách nào che giấu. Trên mặt nàng huyết văn, thời gian dần qua biến mất. Cái này một cổ đồng tử lực như thế nào hội mạnh như vậy? Tiêu Lâm đại mi nhíu chặt, vẻ mặt vẻ kinh hãi. Đáng sợ đồng tử lực trùng kích, vượt quá tưởng tượng của nàng, vừa rồi trong chớp mắt, phi thường nguy hiểm. May mắn nàng kịp thời bỏ cuộc chống cự, nếu không nàng huyễn dạ huyết đồng vô cùng có khả năng tại cường đại đồng tử lực trùng kích phía dưới, trực tiếp hủy diệt. Nhiếp Thiên. Sau một khắc, Tiêu Lâm sắc mặt hơi đổi, trong óc hiện hiện một đạo thân ảnh, dĩ nhiên là Nhiếp Thiên. Nàng cũng nói không rõ ràng, tại sao phải ở thời điểm này đột nhiên nhớ tới Nhiếp Thiên. Cái là trước kia Nhiếp Thiên ma chi nhãn xuất hiện cực ma diệt ấn, cho nàng để lại rất sâu ấn tượng. Hơn nữa nàng tận mắt thấy, Nhiếp Thiên dùng cực ma diệt ấn diệt sát Táng Thế Tu La. Một màn kia, đối với nàng rung động thật lớn. Nàng cảm thấy, nếu có cái gì dị đồng tử lực có thể to lớn như thế, cơ hồ hủy diệt nàng huyễn dạ huyết đồng, cái kia tất nhiên là Nhiếp Thiên ma chi nhãn. Nếu như vừa rồi đồng tử lực chấn động, thật là Nhiếp Thiên ma chi nhãn phóng thích mà ra, cái kia thì phiền toái. Tiêu Lâm ánh mắt run rẩy, trên mặt đúng là hiển lộ ra sợ hãi chi ý. Nàng cùng Nhiếp Thiên tầm đó, đã kết xuống thù hận. Nhiếp Thiên một khi lớn lên, đối với nàng tuyệt đối là cực lớn uy hiếp. Không được, ta muốn đem chuyện này cáo chi lão tổ. Sau một lát, Tiêu Lâm trong lòng trầm xuống, lập tức thân ảnh động, hướng về Huyền Thiên bí cảnh mà đi. Nàng muốn đem suy đoán của mình cáo chi Huyền Thiên lão tổ, xem Huyền Thiên lão tổ sẽ là phản ứng gì. Cùng thời khắc đó, cực hàn tuyết sơn sâu đậm nội địa. Giữa không trung, Hoa Nhất Như bọn người nhìn qua Nhiếp Thiên, trong lòng kinh hãi chi ý, hoàn mỹ địa ghi trên mặt. Nhất là Phong Chỉ cùng Ti Tiểu Nguyệt, lưỡng khuôn mặt trực tiếp cứng ngắc hóa đá, cả buổi đều không có phản ứng. Vừa rồi cái kia một cổ đồng tử lực chấn động, thật sự thật là đáng sợ, bọn hắn còn chưa kịp có chỗ phản ứng. Hai cái đồng tử tiểu cảm nhận được cực lớn áp bách, trong nháy mắt đó cảm giác, tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Phong Chỉ, Ti Tiểu Nguyệt, các ngươi không có sao chứ? Một bên Tần Trinh Việt kịp phản ứng, nhìn về phía hai người hỏi. Cửu thúc, ta không sao. Phong Chỉ cái lúc này mới tính toán kịp phản ứng, khẽ lắc đầu, ánh mắt nhưng như cũ có chút ngốc trệ. Không có việc gì. Ti Tiểu Nguyệt ngơ ngác si ngốc địa lắc đầu, đờ đẫn nói ra. Các ngươi mau nhìn, Nhiếp Thiên trên người huyết văn đang tại biến mất. Mà vào lúc này, Hoa Nhất Như thanh âm vang lên, nhìn qua Nhiếp Thiên, vẻ mặt kinh ngạc nói. Nhiếp Thiên nằm ở giữa không trung, quanh thân huyết sắc đường vân, đang tại cực tốc địa biến mất. Lập tức, chỉ là một cái nháy mắt thời gian, hắn quanh thân huyết sắc đường vân, vậy mà triệt để biến mất không thấy. Tựa hồ, sở hữu tất cả máu văn, đều một lần nữa trào vào phải trong mắt. Mà tại thời khắc này, Nhiếp Thiên song mâu đột nhiên mở ra, một đôi mắt, quỷ dị tới cực điểm. Hắn mắt phải, thì ra là ma chi nhãn, đen kịt như đêm, lóe ra quỷ dị hàn mang, phóng thích ra một cổ làm lòng người hàn lạnh lùng khí tức. Cái này một con mắt, như là hắc ám vực sâu, tựa hồ nhìn lên một cái, muốn lâm vào trong đó. Mà hắn mắt trái, thì là xích hồng như máu, bắt đầu khởi động lấy màu đỏ vầng sáng, lưu chuyển tại bốn phía không gian. Cái này một con mắt, coi như huyết sắc vòng xoáy, huyết tinh chi khí, lại để cho người cảm giác được linh hồn đều đang run rẩy. Một đôi mắt, tối sầm đỏ lên, quỷ dị tới cực điểm, lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên, cực kỳ tà dị. Thiên phạt thần lịch. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên thân ảnh đứng lên, lạnh đứng ở trong không gian, khóe miệng có chút khẽ động một chút, thì thào nói ra một cái tên. Thiên phạt thần lịch. Hoa Nhất Như bọn người nghe được bốn chữ này, không khỏi biến sắc, rung động không thôi. Rất rõ ràng, cái tên này, tự là Nhiếp Thiên mắt trái sở giác tỉnh dị đồng tử danh tiếng. Thiên phạt thần lịch, như vậy một cái tên, khí phách mười phần, đồng thời cũng lộ ra có chút quái dị. Đón lấy, Nhiếp Thiên thân hình có chút rung rung một chút, hai mắt lập tức khôi phục bình thường, một đôi mắt trong suốt như rạng rỡ, rực rỡ như tinh thần. Lúc này khí tức của hắn, cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng, giống như tại trong chớp mắt biến thành một cái hoàn toàn bất đồng người. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Cái lúc này, Hoa Nhất Như tiến lên một bước, thần sắc khẩn trương mà hỏi thăm. Nhiếp Thiên vừa mới đã thức tỉnh thiên phạt thần lịch, không biết đối với hắn võ thể phải chăng có ảnh hưởng. Hoa lão, ta không sao. Nhiếp Thiên nhìn xem Hoa Nhất Như, cười nhạt một tiếng nói ra. Hắn lúc này, đích thật là triệt để không có việc gì. Thành công dung hợp thánh giới hạt giống, không chỉ có giúp hắn áp chế cực ma dịa tấn cắn trả chi lực, hơn nữa giúp hắn bỏ niêm phong đạo thứ hai tinh ngân ám ấn. Bất quá hiện tại Nhiếp Thiên, thực lực nhưng chỉ là cấp 2 gần thánh mà thôi. Theo lý thuyết, dung hợp thánh giới hạt giống khủng bố như vậy đồ vật, sẽ lại để cho thực lực của hắn tăng vọt mới đúng. Nhưng đáng tiếc chính là, thánh giới hạt giống lực lượng, cự đại bộ phận đều dùng để áp chế cực ma diệt tấn cắn trả chi lực rồi, mà còn thừa một bộ phận lực lượng, thì là dùng để bỏ niêm phong đạo thứ hai tinh ngân ám ấn. Cho nên nhiếp thiên thực lực có thể tăng lên nhất giai, đã rất tốt. Bất quá khí thế của hắn so với trước kia, nhưng lại đã có thật lớn tăng lên. Đạo thứ hai tinh ngân ám ấn bỏ niêm phong, lại để cho hắn tinh thần chi lực có khả năng phát huy ra lực lượng thật lớn tăng trưởng, cho nên nhiếp thiên chiến lực trực tiếp tăng vọt mấy lần không chỉ. Nhiếp thiên, ánh mắt của ngươi Hoa Nhất Như nhướng mày, nặng nề mở miệng, nhưng lại muốn nói lại thôi. Hắn cảm thấy, nhiếp thiên mắt trái thức tỉnh được tựa hồ quá sớm. Hơn nữa hắn ma chi nhãn diễn hóa ra cực ma diệt ấn, cũng quá sớm. Đây hết thảy, có lẽ đều cùng táng thế tu la táng thế tà nhãn có quan hệ. Nhiếp thiên tại tiến vào cực lớn sơn động trước khi, ma chi nhãn tiểu cùng táng thế tà nhãn sinh ra nào đó cảm ứng, phi thường cổ quái. Hoa Nhất Như lúc này lo lắng nhất, tiểu là táng thế tà nhãn đối với nhiếp thiên hai mắt, sinh ra nào đó không thể biết trước ảnh hưởng. Hoa lão, của ta mắt trái đã thức tỉnh, tên là thiên phạt thần nghịch. Ta có thể cảm giác được, thiên phạt thần nghịch bên trong ẩn chứa đồng tử lực, so ma chi nhãn càng thêm đáng sợ. Nhiếp thiên khẽ gật đầu, trầm giọng nói ra. Ngoại trừ những... Này, ngươi không có hắn cảm giác của hắn sao? Hoa Nhất Như ánh mắt có chút lập lòe một chút, trầm giọng hỏi. Hắn cảm giác của hắn. Nhiếp thiên hơi sững sờ, trầm tư một lát, rốt cục nói ra. Hoa lão, ta cảm giác thiên phạt thần nghịch, tựa hồ đem cặp kia tà nhãn đồng tử lực cắn ướt. Táng thế tà nhãn. Hoa Nhất Như nghe được nhiếp thiên không khỏi ánh mắt run lên, thần sắc kinh hãi vô cùng, sợ hãi nói. Ngươi nói là, ngươi vừa mới thức tỉnh thiên phạt thần nghịch, cắn nuốt táng thế tà nhãn đồng tử lực. Ừ, nhiếp thiên khẽ gật đầu. Kỳ thật hắn cũng không nghĩ đem chuyện này nói ra, dù sao chuyện này quá mức làm cho người ta sợ hãi. Cái này Hoa Nhất Như mày nhăn lại, một tấm mặt mo này lập tức hóa đá, ngốc trệ tại chỗ, cả buổi nói không ra lời. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, thiên phạt thần nghịch vừa mới thức tỉnh, liền trực tiếp cắn nuốt táng thế tà nhãn chi lực. Bình chọn 9 gờ tờ. 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3003, Táng Thế Chi Nhãn. Hoa lão, ngươi không sao chớ? Nhiếp thiên gặp Hoa Nhất Như một chút ngây ngẩn cả người, cả buổi đều không nói lời nào, không khỏi nhíu mày hỏi. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng có chút lo lắng, dù sao thiên phạt thần nghịch vừa mới thức tỉnh, cái kia táng thế tà nhãn đồng tử lực lại phi thường khủng bố. Có thể hay không đối với thiên phạt thần tài sản của kẻ phản nghịch sinh không tốt ảnh hưởng. Thậm chí, táng thế tà nhãn sẽ ảnh hưởng đến hắn mặt khác một con mắt ma chi nhãn. Càng thêm lại để cho hắn lo lắng chính là, táng thế tà nhãn nếu là quá mức cường đại, có thể hay không đối với hắn thần ma nguyên thai tạo thành ảnh hưởng. Những chuyện này, nhiếp thiên tại lập tức tiểu suy nghĩ đã qua. Chính là vì như vậy, cho nên hắn mới ấp á ấp úng, không muốn đem chuyện này nói ra. Nhưng Hoa Nhất Như quá mức nhạy cảm, lại để cho hắn không cách nào giấu giếm đi qua. Trách không được, thiên phạt thần nghịch thức tỉnh thời điểm, chỗ phóng thích cái kia cổ đồng tử lực đáng sợ như thế. Hoa Nhất Như hồi lâu sau mới kịp phản ứng, thần sắc kinh hãi nói. Vừa rồi cái kia cổ đồng tử lực chấn động, thế nhưng mà trực tiếp lại để cho phong trì cùng ti tiểu nguyệt dị đồng tử đổ máu, trùng kích mạnh, có thể nghĩ. Hoa Nhất Như còn đang kỳ quái. Cho dù thiên phạt thần nghịch cường thịnh trở lại, vừa mới thức tỉnh, cũng không có khả năng phóng thích khủng bố như vậy đồng tử lực. Nguyên lai, thiên phạt thần nghịch đúng là cắn nuốt táng thế tà nhãn đồng tử lực. Trước khi táng thế tu la bị cực ma diệt tấn lập tức diệt sát thời điểm, toàn thân lực lượng lập tức nứt vỡ, hòa tan vào thánh giới hạt giống bên trong. Mà nhiếp thiên lại dung hợp thánh giới hạt giống, cho nên hắn có thể thôn phệ táng thế tà nhãn đồng tử lực, cũng không kỳ quái. Không lâu trước khi nhiếp thiên chém giết họa cửu thần thời điểm, ma chi nhãn còn từng trực tiếp cắn nuốt cửu âm đồng lực lượng. Hoa Nhất Như suy đoán, nhiếp thiên thiên phạt thần nghịch sở dĩ có thể thức tỉnh, nhất định là bởi vì táng thế tà nhãn kích phát. Thiên phạt thần nghịch quá sớm địa thức tỉnh, đây đối với nhiếp thiên mà nói, chưa chắc là chuyện tốt. Đối với táng thế tà nhãn, Hoa Nhất Như biết đến không nhiều lắm. Nhưng hắn biết nói, lúc trước táng thế tu là có thể sừng sững tại thánh giới đỉnh phong. Dựa vào đúng là táng thế tà nhãn. Nghe đồn rằng, táng thế tà nhãn là vượt qua tiên thiên thập đại dị đồng tử táng thế chi nhãn. Nhiếp thiên, ngươi mắt trái, không có gì dị thường a? Nghĩ vậy một điểm, Hoa Nhất Như ánh mắt không khỏi lập lòe một chút, khẩn trương hỏi. Không có. Nhiếp thiên lắc đầu, nói ra, ngoại trừ vừa rồi thiên phạt thần nghịch thức tỉnh một khắc này, ta cảm thấy khủng bố đồng tử khí lực tức, hiện tại ta cảm giác của ta mắt trái không có bất kỳ dị thường. Ti Tiểu Nguyệt, Phong Trì. Hoa Nhất Như nhìn xem Nhất Thiên, tựa hồ có chút không yên lòng, quay người nhìn về phía Phong Trì cùng Ti Tiểu Nguyệt. Hai người đương nhiên minh bạch Hoa Nhất Như ý tứ, đồng thời cảm giác Nhiếp Thiên mắt trái, sắc mặt có chút kinh ngạc, đồng thời nói ra, ta không có cảm giác đến đồng tử lực chấn động. Vừa rồi Nhiếp Thiên thiên phạt thần lịch, rõ ràng phóng xuất ra bảng nhiên vô cùng đồng tử khí lực tức. Nhưng là hiện tại, thiên phạt thần lịch vậy mà không có nửa điểm đồng tử lực chấn động, thật sự là thật là quỷ dị. Thật giống như, kinh khủng kia đồng tử lực đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh đồng dạng. Hoa Nhất Như sắc mặt trầm thấp, hồi lâu sau mới mở miệng, nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi thiên phạt thần nghịch cắn nuốt táng thế tà nhãn đồng tử lực, đó là một cổ dị thường lực lượng đáng sợ, tuyệt đối không phải ngươi bây giờ khả dị khống chế. Ngươi tuyệt đối không thể sử dụng cổ lực lượng này, cho dù là đã đến sống chết trước mắt. Hiểu chưa? Nhiếp Thiên nhìn xem Hoa Nhất Như vẻ mặt ngưng trọng bộ dạng, trọng trọng gật đầu. Ừ, Hoa Nhất Như nhẹ gật đầu. Sắc mặt cuối cùng là chuyển biến tốt đẹp đi một tí. Hoa lão, những người khác đâu? Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên chú ý tới, chung quanh vậy mà chỉ còn lại có cái này mấy người rồi, không khỏi nghi hoặc hỏi. Hoa Nhất Như cười khổ một tiếng, đem trước khi sự tình nói một lần. Phụ thân đến đã qua. Nhiếp Thiên nghe xong Hoa Nhất Như theo như lời, ánh mắt nóng bỏng run lên. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Phong Hoa vậy mà đã đến. Nhưng đáng tiếc chính là, lúc kia hắn tại trong hôn mê, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Cái này một đôi phụ tử, tương kiến một mặt thật đúng là không dễ dàng. Lúc trước Nhiếp Phong Hoa đại náo Thánh Hồn Học Viện thời điểm, phụ tử chỉ là một mắt chi cách nhìn, sau đó Nhiếp Phong Hoa tiểu hôn mê. Còn lần này, đổi lại Nhiếp Thiên hôn mê. Hoa lão, cha ta vì cái gì không có chờ ta tỉnh lại à? Lập tức, Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trầm giọng hỏi. Hoa Nhất Như cũng không có đem mọi chuyện cần thiết nói cho Nhiếp Thiên, hắn không muốn làm cho Nhiếp Thiên lo lắng quá mức. Vĩnh Hằng vô tình cùng phụ thân ngươi còn có những chuyện khác muốn làm, hơn nữa phụ tử các ngươi gặp gỡ không vội tại nhất thời nha. Hoa Nhất Như khỏe miệng khẽ động lấy, miễn cưỡng cười nói. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, không hề hỏi nhiều cái gì. Kế tiếp, Tần Trinh Việt chuẩn bị cáo từ, tiến lên một bước, nói với Nhiếp Thiên, đã Nhiếp Thiên tiên sinh đã không có việc gì. Ta đây liền cáo tử. Ta muốn gặp nghĩa phụ một mặt, kính xin Nhiếp Thiên tiên sinh đi cái thuận tiện. Đương nhiên khả dĩ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, việc nhỏ như vậy, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đón lấy, hắn mở ra cựu cực, lại để cho Phong Thúc Thông đi ra. Nghĩa phụ. Tần Trinh Việt chứng kiến Phong Thúc Thông đi ra, ánh mắt run lên, mừng rỡ không thôi. Nhưng là Phong Thúc Thông nhưng lại vẻ mặt không kiên nhẫn, lườm Tần Trinh Việt một mắt, trực tiếp khoát tay nói. Không có việc gì đi nhanh lên a, ta còn có chuyện trọng yếu cùng Nhiếp tiểu tử thương lượng. Tần Trinh Việt sắc mặt cứng đờ, không khỏi xấu hổ cười cười, không người nói ra, nghĩa phụ, ta đây liền cáo tử. Hắn biết đạo Phong Thúc Thông tính tình, tự nhiên sẽ không sinh khí. Hắn gặp Phong Thúc Thông cũng không có việc gì, chỉ là đơn thuần cáo tử mà thôi. Phong Trì, chúng ta đi thôi. Tần Trinh Việt quay người, chuẩn bị cùng Phong Trì cùng một chỗ ly khai. Chờ một chút. Nhưng cái lúc này, Phong Thúc Thông nhưng lại nở nụ cười một tiếng, một đôi mắt híp lại, không có hảo ý địa chằm chằm vào Phong Trì cùng Ti Tiểu Nguyệt, nói ra, tiểu trì tử cùng cháu dâu lưu lại, ta lão đầu tử còn có chuyện muốn các ngươi hỗ trợ. Nghĩa phụ, cái này Tần Trinh Việt sắc mặt cứng đờ, có chút khó coi. Thân phận của Phong Trì đặc thù, mà Phong Thúc Thông tính tình cổ quái, thậm chí có thể nói có chút điên cuồng. Phong Trì đi theo Phong Thúc Thông bên người, Tần Trinh Việt không quá yên tâm. Tiểu tử ngươi cái này a cái kia a làm gì? Ta lão đầu tử còn có thể hại tiểu trì tử cùng cháu dâu sao? Phong Thúc Thông vẻ mặt không kiên nhẫn, lạnh lùng nói ra. Nghĩa phụ, ta không phải ý tứ này, chỉ là Tần Trinh Việt sắc mặt càng thêm khó coi, hắn thật sự không thể làm trái Phong Thúc Thông a. Cửu thúc, chúng ta đi theo cửu gia gia không có chuyện gì đâu, ngươi yên tâm đi. Cái lúc này, Phong Trì tiến lên một bước, nhàn nhạt nói ra. Được rồi. Tần Trinh Việt vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ phải gật đầu. Hắn không hề dừng lại, thả người ly khai. Cửu gia gia, ngươi để cho chúng ta hỗ trợ cái gì à? Phong Trì cười hắc hắc, hắn rất ngạc nhiên, trước mắt cái này tam tuyệt quỷ tài sẽ có gấp cái gì cần hắn giúp. Ngươi đừng vội. Phong Thúc Thông nhưng lại nở nụ cười một tiếng, lập tức ánh mắt lóe ra quái dị hào quang, xem nói với Nhiếp Thiên, Nhiếp tiểu tử, cùng ta cùng một chỗ đến Cửu Cực xem một chút đi, ngươi nhất định sẽ chấn động. Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, vẻ mặt kinh ngạc. Thoạt nhìn, Phong Thúc Thông tại Cửu Cực trong khoảng thời gian này, nhất định là làm cái gì không dậy nổi sự tình. Lập tức, hắn nhẹ gật đầu, mở ra Cửu Cực, tất cả mọi người đi theo tiến vào trong đó. Mà ở Nhiếp Thiên tiến vào Cửu Cực về sau, đập vào mắt một màn, lại để cho hắn một chút ngây dại. Cửu Cực thượng giữa không trung, chín cái thánh khí chi cơn xoáy lơ lửng, dĩ nhiên là dùng một loại cực kỳ huyền diệu phương thức xếp đặt. Mà ở chín cái thánh khí chi cơn xoáy trung tâm chỗ, một đoàn quỷ dị vòng xoáy cực tốc xoay tròn lấy, đúng là đang không ngừng điệu theo chín cái thánh khí chi cơn xoáy trung hấp thu thánh lực. Đây là Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt run rẩy một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt trực tiếp cứng lại rồi. Nam Dĩnh, lão nhân này muốn đem Cửu Cực cải tạo thành thánh giới. Mà ở cùng thời khắc đó, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, rung động mà kinh hỉ. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3004, Cửu Cực thánh giới. Tiểu mèo mập đột nhiên ý thức được cái gì, hú lên quái dị, một trương mặt mèo lập tức cứng lại rồi. Cửu Cực giữa không trung, chín cái thánh khí chi cơn xoáy dùng huyền diệu phương thức xếp đặt cùng một chỗ, hướng về trung tâm chỗ một cái quỷ dị vòng xoáy chuyển vận thánh lực. Cảnh tượng như vậy, rõ ràng tiểu là lại để cho chín cái thánh khí chi cơn xoáy ngưng tụ dung hợp, sinh sinh địa sáng tạo ra một cái thánh giới hạt giống. Phong Thúc Thông làm như vậy, tuyệt đối là muốn đem Cửu Cực cải tạo thành thánh giới. Cải tạo thánh giới. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập vốn đã cứng ngắc gương mặt, triệt để hóa đá. Hoa Nhất Như bọn người nhìn qua giữa không trung một màn, cũng là ngây ngẩn cả người, cả buổi không có kịp phản ứng. Bọn hắn không biết Phong Thúc Thông muốn làm gì, nhưng lại có thể cảm giác được, bốn phía trong không gian tràn ngập một loại cực kỳ huyền diệu khí tức. Loại này huyền diệu khí tức, lại để cho người cảm giác được phi thường sảng khoái, coi như toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, cả người cùng thiên địa tương liền cùng một chỗ. Phong Lão, ngươi thật sự muốn đem Cửu Cực cải tạo thành thánh giới. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên rốt cục tỉnh táo lại, nhìn về phía Phong Thúc Thông, ánh mắt nóng bỏng mà hỏi thăm. Cái này không đều Phong Thúc Thông trả lời, Hoa Nhất Như bọn người nghe được Nhiếp Thiên ánh mắt đồng thời run lên, khiếp sợ tại chỗ. Bọn hắn làm sao có thể nghĩ đến, Phong Thúc Thông đúng là muốn đem trước mắt cái này một phương tiểu thế giới, cải tạo thành thánh giới. Ngươi cảm thấy như thế nào? Phong Thúc Thông cười hắc hắc, vẻ mặt tự hào địa nhìn xem giữa không trung, đắc ý nói ra. Kết giới này gọi là cửu nguyên quy nhất kết giới, là ta tại một bản kỳ trên sách học được. Ta chỉ là lập tức nếm thử một chút, không nghĩ tới thật sự bố ra cửu nguyên quy nhất. Kế tiếp, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cửu nguyên quy nhất đem sáng tạo ra một cái rất tiểu nhân thánh giới hẳn giống. Bất quá ngươi cái này cửu cực, không gian không là rất lớn, có lẽ rất nhanh có thể tại thánh giới hạt giống ảnh hưởng phía dưới, tiến hóa thành thánh giới. Dùng không được bao lâu. Cái này một phiến thế giới nên đổi tên là Cửu Cực Thánh Giới. Cửu Cực Thánh Giới. Nghe được cái tên này, Nhiếp Thiên hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại, một đôi mắt trở nên nóng bỏng vô cùng. Cửu Cực Thánh Giới, nghe đi lên tiểu tràn đầy hấp dẫn. Nhiếp Thiên còn chưa có tiến vào qua chính thức Thánh Giới, hiện tại lại để cho chính mình có được một phương tiểu Thánh Giới rồi, cái này lại để cho hắn như thế nào không kích động. Hắn hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Phong Thúc Thông dùng 9 cái thánh khí chi cơn xoáy, bố ra cửu nguyên quý nhất kết giới. Nhiếp Thiên cảm giác một chút, quả nhiên cảm thấy thập phần đầm đặc kết giới khí tức. Hơn nữa cái kia 9 cái thánh khí chi cơn xoáy, không biết Phong Thúc Thông dùng thủ đoạn gì, đúng là cưỡng ép cải biến hắn thuộc tính khí tức, lại để cho 9 cái thánh khí chi cơn xoáy, phân biệt đã có được thiên địa cửu nguyên thuộc tính. 9 cái thánh khí chi cơn xoáy, đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi quang ám cửu nguyên. Sau đó dùng kết giới chi lực, cưỡng ép ngưng tụ thánh khí cửu nguyên, dung hợp thành thánh giới hạt giống, loại này thủ đoạn, quả nhiên là quỷ thần khó lường. Mà vào lúc này, Hoa Nhất Như tỉnh táo lại, tự đáy lòng sợ hai than nói, Phong Thúc Thông đại nhân không hổ là tam tuyệt quỷ tài danh tiếng. Sợ hai thán phục đồng thời, Hoa Nhất Như nhìn về phía Phong Thúc Thông, ánh mắt lại là có chút quỷ dị. Hắn thừa nhận, Phong Thúc Thông đích thủ đoạn thông thiên triệt địa, nhưng là hắn cảm thấy. Thủ đoạn như vậy, không có lẽ tồn tại ở vực giới bên trong. Phong Thúc Thông nhất định có không giống tầm thường kinh nghiệm, nếu không không có khả năng biết đạo cửu nguyên quý nhất. Hoa tiên sinh quá khen. Phong Thúc Thông tựa hồ cảm thấy ra Hoa Nhất Như trong ánh mắt dị thường, cười nhạt một tiếng nói ra. Phong lão, ngươi đem cửu cực cải tạo thành thánh giới, nên không phải là vì thú vị a? Cái lúc này, Nhiếp Thiên Triệt để chấn định lại, nhìn về phía Phong Thúc Thông nhạt cười nhạt nói. Hắn và Phong Thúc Thông kết giao thời gian không dài, nhưng lại biết nói, lao đầu này tuyệt đối không phải có hại chịu thiệt người. Lúc trước thằng này nhưng là muốn dùng một giọt thánh khí chi dịch cùng Nhiếp Thiên đổi một cái thánh khí chi cơn xoáy a. 9 cái thánh khí chi cơn xoáy, trong đó có 4 cái là thuộc về Phong Thúc Thông. Lão gia hỏa này không chỉ có giúp Nhiếp Thiên đem cửu cực cải tạo thành thánh giới, nhưng lại vô duyên vô cớ địa đáp thượng 4 cái thánh khí chi cơn xoáy, đây cũng không phải là tác phong của hắn. Nhiếp tiểu tử, tuy nhiên hai chúng ta nhận thức thời gian không dài, ngươi nhưng lại hiểu rõ ta nhất lão đầu tử a. Phong Thúc Thông ha ha cười cười, nhìn về phía Nhiếp Thiên trong ánh mắt, bắt đầu khởi động lấy quái dị hào quang, nói ra, ta lão đầu tử giúp ngươi đem cửu cực cải tạo thành thánh giới. Cái này một phần ân tình, có thể rất lớn a. Ngươi nói. Phong lão, có chuyện gì, ngươi nói thẳng đi. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút khẽ động, cười nhạt một tiếng, trực tiếp đánh gãy Phong Thúc Thông mà nói. Hắn đã sớm đoán được, Phong Thúc Thông đáp thượng 4 cái thánh khí chi cơn xoáy, tuyệt đối là có cầu ở hắn. Lao ra hỏa này, lúc nào đã làm thâm hụt tiền mua bán. Chỉ là hắn phi thường tò mò, đến cùng là chuyện gì, như thế trọng yếu. Vậy mà có thể làm cho Phong Thúc Thông người như vậy, không tiếc dùng tới 4 cái thanh khí chi cơn xoáy. Hắc hắc, kỳ thật chỉ là một chuyện nhỏ. Phong Thúc Thông hèn mọn bỉ ổi cười cười, nói ra, ngươi cái muốn đi theo ta đi một chỗ, sau đó hoàn thành một cái tiểu tiểu nhân khảo thí, là được rồi. Thật vậy chăng? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, không khỏi nở nụ cười một tiếng. Phong Thúc Thông càng là nói nhẹ nhàng như vậy. Hắn càng là cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Phong huynh, tất cả mọi người là người thông minh, có chuyện gì hay là nói rõ a. Một bên Hoa Nhất Như nở nụ cười một chút, nhàn nhạt nói ra. Phong đại nhân, ngươi không phải là lại để cho sư tôn làm cái gì chuyện nguy hiểm a? Mục Thủy Kính cũng tiến lên một bước, khẩn trương hỏi. Phong Thúc Thông một tấm mặt mo này có chút cứng đờ, sắc mặt đúng là lập tức trở nên khó coi. Cửu gia gia, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Phong Chỉ lúc này cảm thấy không đúng, mày nhăn lại hỏi. Hắn đối với Phong Thúc Thông phi thường hiểu rõ, chưa từng có bái kiến Phong Thúc Thông sắc mặt như thế khó coi qua. Có thể làm cho Phong Thúc Thông như thế, nhất định là một đại sự. Ai? Phong Thúc Thông trầm mặc một hồi, rốt cục vẫn phải nhịn không được, thở dài một tiếng, nói ra, ta lão đầu tử cả đời chưa làm qua việc trái với lương tâm, hay là với các ngươi nói rõ đi à? Nhiếp Thiên chứng kiến Phong Thúc Thông như vậy, ánh mắt không khỏi trầm xuống, sắc mặt lập tức nhất biến. Nhiếp Thiên, kỳ thật ta cho ngươi tham gia khảo thí, là Thiên Trạch mặt lộ. Phong Thúc Thông thần sắc ngưng trọng, tựa hồ nói ra từng cái lời rất gian nan. Thiên Trạch mặt lộ. Nghe được 4 chữ này, Hoa Nhất Như sắc mặt lập tức nhất biến, đúng là kinh hô một tiếng. Nhiếp Thiên cùng Phong Chỉ bọn người nhưng lại vẻ mặt nghi hoặc, không biết Thiên Trạch mặt lộ là có ý gì. Phong Thúc Thông. Ngươi không phải là mạt lộ sứ giả a? Mà ở sau một khắc, Hoa Nhất Như ánh mắt đột nhiên run lên, nhìn về phía Phong Thúc Thông, đúng là mang theo không cách nào che giấu kinh hoàng chi ý. Ừ, Phong Thúc Thông nghe được Hoa Nhất Như nói ra mạt lộ sứ giả, một tấm mặt mo này lập tức trở nên càng thêm khó coi, phi thường bất đắc dĩ gật đầu. Hoa Nhất Như gặp Phong Thúc Thông gật đầu, hai mắt lập tức chỉ trệ, cả người cương ngay tại chỗ. Nhiếp Thiên cùng Phong Chỉ bọn người, nhưng lại càng thêm mờ mịt. Hoàn toàn không biết Phong Thúc Thông cùng Hoa Nhất Như đang nói cái gì. Mà ngay cả Mục Thủy Kính cùng Khổ Vô bọn người, cũng là mày nhăn lại, hiển nhiên chưa từng nghe qua cái gì Thiên Trạch mạt lộ cùng mạt lộ sứ giả. Trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ về sau, Hoa Nhất Như cứng ngắc mặt mới thoáng hòa hoãn, ánh mắt trầm thấp địa nhìn xem Phong Thúc Thông, lạnh lùng nói ra, Phong Thúc Thông, ngươi cái này không phải lại để cho Nhiếp Thiên giúp ngươi một cái chuyện nhỏ, ngươi rõ ràng chính là muốn hắn cứu mạng của ngươi. Hơn nữa là dùng mạng của hắn, đổi mạng của ngươi. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3005, Thiên Trạch mặt lộ. Hoa Nhất Như thanh âm rơi xuống thời điểm, một đôi nhìn về phía Phong Thúc Thông con mắt, đã là trở nên cực kỳ trầm thấp, lộ ra một tia hàn ý. Những người khác không biết Thiên Trạch mặt lộ cùng mặt lộ sứ giả là cái gì, hắn Hoa Nhất Như nhưng lại rất rõ ràng. Hoa lão, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên chứng kiến hào khí không đúng, không khỏi mày nhăn lại hỏi. Cựu gia gia, Thiên Trạch Mạt Lộ cùng Mạt Lộ sứ giả, đến cùng là có ý gì hả? Phong Chỉ cũng tiến lên một bước, trầm giọng hỏi. Phong Thúc Thông, ngươi vừa rồi đem Phong Chỉ cùng Ti Tiểu Nguyệt lưu lại, cũng là vì lại để cho bọn hắn tham gia Thiên Trạch Mạt Lộ a, ngươi làm như vậy, sẽ không sợ Vạn Vực Công Hội trách tội sao? Hoa Nhất Như cười lạnh một tiếng, hỏi. Hoa huynh, ta cũng là không có biện pháp a. Phong Thúc Thông vẻ mặt bất đắc dĩ, lập tức duỗi ra một tay, lòng bàn tay mở ra. Mọi người tiến lên một bước, chứng kiến Phong Thúc Thông trên lòng bàn tay một màn, thần sắc không khỏi một chút cứng đờ. Phong Thúc Thông trên lòng bàn tay có một vòng màu đen vòng xoáy, trong đó bắt đầu khởi động lấy cực kỳ quỷ dị phù văn, phóng xuất ra hắc ám tà dị khí tức, đồng thời còn có một cổ mùi hôi thối, coi như hư thối huyết nhục. Đây là Mạt Lộ chú ấn. Hoa Nhất Như nhìn qua Phong Thúc Thông lòng bàn tay màu đen vòng xoáy, ánh mắt không khỏi run lên, kinh âm thanh hỏi. Ừ, Phong Thúc Thông nhẹ gật đầu, thủ trưởng thu hồi, ánh mắt tuyệt vọng nói, đã là chết ấn. Mạt Lộ tử ấn. Hoa Nhất Như ánh mắt lần nữa run lên, thần sắc đều đi theo ngốc trệ một chút. Trách không được Phong Thúc Thông gấp gáp như vậy, liền Phong Chỉ cùng Ti Tiểu Nguyệt đều để lại, nguyên lai hắn Mạt Lộ chú ấn đã diễn hóa thành Mạt Lộ tử ấn. Hoa huynh, xem ra ngươi đối với Mạt Lộ chú ấn cũng không xa lạ gì. Phong Thúc Thông gặp Hoa Nhất Như như thế phản ứng, miễn cưỡng bài trừ đi ra một nụ cười khổ, nói ra, Mạt Lộ chú ấn có bốn loại hình thái, sinh lão bệnh tử. Đối ứng chính là Mạt Lộ sinh ấn, Mạt Lộ lao ấn, Mạt Lộ bệnh ấn, Mạt Lộ tử ấn. Mới bắt đầu thời điểm, Mạt Lộ sinh ấn mang cho võ giả lực lượng cường đại, sinh mệnh lực, thậm chí thiên phú. Nhưng là đem làm Mạt Lộ sinh ấn biến thành Mạt Lộ tử ấn thời điểm, chờ đợi võ giả đúng là tử vong. Nói đến đây, Phong Thúc Thông thần sắc càng thêm thống khổ, thở dài một tiếng, nói ra, của ta Mạt Lộ tử ấn đã đến hậu kỳ. Nửa tháng ở trong, nếu như không thể giải trừ Mạt Lộ tử ấn, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này Phong Chỉ ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt lập tức cứng đờ. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, Phong Thúc Thông vậy mà chỉ còn nửa tháng tuổi thọ. Theo bề ngoài thượng xem, Phong Thúc Thông rõ ràng chuyện gì đều không có. Mạt Lộ tử ấn, đến cùng là vật gì, vậy mà đáng sợ như vậy. Vì ngươi có thể sống được đi, ngươi tiểu lại để cho Nhiếp Thiên bọn hắn đi tham gia Thiên Trạch Mạt Lộ. Ngươi cảm thấy dùng Nhiếp Thiên thực lực của bọn hắn, có thể ở Thiên Trạch Mạt Lộ bên trong sống sót sao? Hoa Nhất Như nhưng lại sắc mặt trầm thấp, lạnh lùng hỏi. Hoa huynh, Thiên Trạch Mạt Lộ hoàn toàn chính xác có thật lớn phong hiểm. Nhưng là tại thật lớn phong hiểm bên ngoài, đồng dạng có thật lớn cơ hội. Phong Thúc Thông mày nhăn lại, nặng nề nói ra, ta tin tưởng, dùng Nhiếp Thiên bọn người thiên phú, nhất định có thể thông qua Thiên Trạch Mạt Lộ, thậm chí có khả năng trở thành Thiên Trạch Chi Tinh. Phong Thúc Thông rất ít nghiêm túc như vậy nói chuyện, lúc này thần sắc nhìn về phía trên, không khỏi làm người cảm giác là lạ. Hoa Nhất Như mày nhăn lại, sắc mặt biến thành hơi trầm thấp, hồi lâu không nói gì. Tuy nhiên Phong Thúc Thông nghe đi lên là ở giải thích, nhưng đích thật là sự thật. Thiên Trạch Mạt Lộ một khi thông qua, thật là kỳ ngộ rất lớn. Mà cái kia trong truyền thuyết Thiên Trạch Chi Tinh, càng là có thêm làm cho không người nào có thể cự tuyệt hấp dẫn. Phong lão, Hoa lão, các ngươi theo như lời Thiên Trạch Mạt Lộ, rốt cuộc là cái gì? Cái lúc này, Nhiếp Thiên thật sự nhịn không được, lần nữa hỏi. Phong Thúc Thông, ngươi tới nói đi. Hoa Nhất Như khẽ gật đầu. Nói với Phong Thúc Thông, tại toàn bộ vạn vực bên trong, biết đạo Thiên Trạch Mạt Lộ người cực nhỏ. Phong Thúc Thông thần sắc nghiêm túc, nói ra, cái gọi là Thiên Trạch Mạt Lộ, kỳ thật tiểu là một hồi thiên tài võ giả tranh phong. Nhưng là tổ chức Thiên Trạch Mạt Lộ tổ chức, là một cái đến từ thánh giới thế lực, tên là Thiên Trạch. Thiên Trạch tại vạn vực bên trong, lựa chọn Mạt Lộ sứ giả. Mà bị chọn chúng Mạt Lộ sứ giả, hội theo Thiên Trạch chỗ đó đạt được một ít chỗ tốt. Đồng thời còn sẽ bị Thiên Trạch ban cho Mạt Lộ chú ấn. Mạt Lộ sứ giả sứ mạng, tự là theo vạn vực chi trung tuyển chọn chính thức đích thiên tài võ giả, tham gia Thiên Trạch Mạt Lộ. Những nay bị Mạt Lộ sứ giả chọn chúng võ giả, tự là Thiên Trạch người. Thiên Trạch Mạt Lộ là một hồi đối với Thiên Trạch người tổng hợp khảo nghiệm, Thiên Trạch người chỗ gặp phải đối thủ, ngoại trừ những thứ khác Thiên Trạch người bên ngoài, còn có bản thân mình. Phàm là tại Thiên Trạch Mạt Lộ bên trong thất bại Thiên Trạch người, đều bị Thiên Trạch người giết chết. mà thông qua thiên trạch mạt lộ thiên trạch người, sẽ bị thiên trạch ban thưởng dư thiên chọn thánh ấn. Tại thiên trạch mạt lộ bên trong, cuối cùng nhất xếp hạng top 12 thiên trạch người, được xưng là thiên trạch chi tinh, có được trực tiếp gia nhập thiên trạch tư cách, hơn nữa khả dĩ tiến vào thành giới. Nói đến đây, Phong Thúc Thông dừng một chút, ánh mắt nhìn hướng Nhiếp Thiên bọn người. Lúc này Nhiếp Thiên bọn người thần sắc, hoàn toàn là ngốc trệ. Bọn hắn căn bản không biết, nguyên lai vạn vực bên trong còn có chuyện như vậy. Thiên trạch mặt lộ, dĩ nhiên là một đầu có thể làm cho võ giả tiến vào thánh giới chi lộ. Tuy nhiên Nhiếp Thiên hoàn toàn không biết, Phong Thúc Thông trong miệng theo như lời tổng hợp khảo nghiệm, thiên trạch thánh ấn là cái gì, nhưng hắn lúc này đã đối với thiên trạch mặt lộ vô cùng hưng phấn. Hắn tin tưởng, nếu như có thể tham gia thiên trạch mặt lộ, đối với hắn về sau võ đạo chi lộ, tất nhiên có lợi thật lớn. Phong Chỉ cùng Ti Tiểu Nguyệt bọn người, lúc này ánh mắt, cũng là đồng dạng nóng bỏng, hiển nhiên rất muốn tham gia thiên trạch mặt lộ. Nhiếp Thiên, thiên trạch mặt lộ hung hiểm, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi. Mà vào lúc này, Hoa Nhất Như nhưng lại mở miệng, nặng nề nói ra, thiên trạch mặt lộ sở dĩ xưng là con đường cuối cùng, cũng là bởi vì có thể chính thức thông qua người, ít càng thêm ít. Tại vạn vực bên trong, có thể được mặt lộ sứ giả chọn chúng người, tuyệt đối là VIP nhất thiên tài. Nhưng cuối cùng nhất có thể đi qua thiên trạch mạt lộ người, nhưng lại chăm chưa đủ một. Nhiếp Thiên nghe được Hoa Nhất Như theo như lời, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Mạt lộ sứ giả lựa chọn thiên trạch người, khẳng định đầu tiên coi trọng đúng là thiên phú cùng thực lực, cho nên có thể trở thành thiên trạch người võ giả, tuyệt đối là tất cả đại vực giới Phượng Mao Lân Giác tồn tại. Mặc dù là những người này, thông qua thiên trạch mạt lộ cơ hội chỉ có 1% không đến, bởi vậy có thể thấy được thiên trạch mạt lộ đáng sợ. Nhưng Nhiếp Thiên tâm tính cuồng ngạo, thiên trạch mạt lộ càng là hung hiểm, đối với hắn lực hấp dẫn càng lớn. Nhiếp Thiên, nếu như thực lực ngươi bây giờ là ngụy thánh cấp đường, ta nhất định khiến ngươi tham gia thiên trạch mạt lộ. Nhưng ngươi bây giờ chỉ là một gã cấp 2 gần thánh mà thôi, thực lực như vậy tham gia thiên trạch mạt lộ, quá nguy hiểm, tuyệt đối không được. Hoa Nhất Như cảm nhận được Nhiếp Thiên trong ánh mắt nóng bỏng, trầm giọng nói ra. Hoa huynh, thiên trạch mạt lộ 1 vạn năm mở ra một lần, Nhiếp Thiên chỉ có lúc này đây tham gia cơ hội. Không đều Nhiếp Thiên nói chuyện, Phong Thúc Thông tiểu mở miệng, trùng trùng điệp điệp nói ra. Phong Thúc Thông, ta nhìn ngươi là vì mình a. Hoa Nhất Như sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Phong Thúc Thông, lạnh lùng nói ra. Ta là vì mình, nhưng ta cũng là vì cho Nhiếp Thiên bọn hắn một lần càng lớn kỳ ngộ. Phong Thúc Thông ánh mắt ngưng tụ, nặng nề nói ra. Ta tối đa chỉ có thể lựa chọn 5 tên thiên trạch người, nếu như Nhiếp Thiên bọn hắn thất bại, ta nhất định phải chết. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3006, Nhược Vũ Thiên Diệp. Phong Thúc Thông nói xong, một tấm mặt mo này trầm thấp, tựa hồ rất tức giận. Hoàn toàn chính xác, hắn lại để cho Nhiếp Thiên đám thiên trạch mặt lộ, là vì cứu chính mình. Nhưng là hắn đem thiên trạch người danh ngạch nhất định vì Nhiếp Thiên bọn người, cũng là bước lên cực lớn phong hiểm. Nếu như Nhiếp Thiên bọn người đã thất bại, hắn nhất định phải chết. Hoa Nhất Như ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Phong Thúc Thông, muốn nói điều gì, nhưng lại cũng không nói ra miệng. Phong lão, vì cái gì chúng ta thất bại, ngươi sẽ chết. Nhiếp Thiên lúc này lại là phi thường tỉnh táo, khe nhữ mày hỏi. Của ta mạt lộ chú ấn đã diễn biến thành mạt lộ tử ấn, chỉ còn lại có nửa tháng tuổi thọ. Nửa tháng ở trong, nếu là mạt lộ tử ấn không thể nghịch chuyển, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phong Thúc Thông sắc mặt khó coi, nói ra, nếu như các ngươi có thể thông qua thiên trạch mạt lộ, ta làm cho các ngươi mạt lộ sứ giả, khả dĩ đạt được ban thưởng. Thiên trạch người hội nghịch chuyển mạt lộ tử ấn, biến thành mạt lộ bệnh ấn, hoặc là mạt lộ lao ấn, thậm chí mạt lộ sinh ấn. Nếu như các ngươi không thể thông qua thiên trạch mạt lộ, thiên trạch người sẽ không quản của ta. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, xem ra Phong Thúc Thông tình cảnh hiện tại hoàn toàn chính xác rất hỏng bét, được ăn cả ngã về không, đem tiền đặt cược đặt ở Nhiếp Thiên bọn người trên thân. Phía trước 3 lượt thiên trạch mặt lộ, ta lựa chọn thiên trạch người, tất cả đều đã thất bại. Phong Thúc Thông cười khổ một tiếng, nói ra, các ngươi là ta cơ hội duy nhất. Nhiếp Thiên ánh mắt lóe lên một cái, khoe miệng giơ lên một vòng nhàn nhạt độ cong. Hắn suy đoán, Phong Thúc Thông lần này sở dĩ sẽ xuất hiện tại cực hàn tuyết sơn, chính là muốn mượn thánh giới hạt giống cơ hội, tìm kiếm phù hợp thiên trạch người. Trách không được trước khi Phong Thúc Thông nhiều lần quan sát Nhiếp Thiên chiến lực, nguyên lai lúc kia hắn đã nghĩ ngợi lấy lại để cho Nhiếp Thiên làm thiên trạch người. Phong lão, ta nguyện ý làm thiên trạch người. Không có đa tưởng, Nhiếp Thiên mỉm cười, nhàn nhạt nói ra. Thật sự, Phong Thúc Thông ánh mắt run lên, mừng rỡ không thôi. Nhiếp Thiên, ngươi Hoa Nhất Như thì là sắc mặt cứng đờ, một chút nói không ra lời. Hoa lão, tin tưởng ta. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong mắt bắt đầu khởi động lấy cường đại tự tin, nói ra, từ khi tiến vào thánh hồn vực về sau, ta đều là tại sắp xếp của ngươi phía dưới phát triển. Nếu như ngươi muốn cho ta chính thức trở nên cường đại, muốn buông tay, lại để cho tự chính mình đi xông. Hoa Nhất Như nghe được Nhiếp Thiên không khỏi ánh mắt ngưng tụ, không biết nên nói cái gì. Nhiếp Thiên đi vào thánh hồn vực, hai lần bỏ Niêm Phong tinh ngân ám ấn, những chuyện này hoàn toàn chính xác đều là sắp xếp của hắn. Bất quá tại quá trình này bên trong, nhưng lại xuất hiện rất nhiều hắn dự không thể tưởng được ngoài ý muốn. Nếu như không phải Nhiếp Thiên bản thân cường đại, là không thể nào đi cho tới hôm nay. Hơn nữa Nhiếp Thiên tốc độ phát triển, cũng xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn không phải không thừa nhận, thời gian dài như vậy đến nay, hắn sâu sắc đánh giá thấp Nhiếp Thiên tiềm lực. Có lẽ lúc này đây, lại để cho Nhiếp Thiên đi tham gia thiên trạch mặt lộ, sẽ là một cái sáng suốt quyết định. Ừ, Hoa Nhất Như trầm mặc một lát, cuối cùng nhất gật đầu. Đà tạ Hoa lão. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt tự tin. Cửu gia gia, ta cũng nguyện ý làm thiên trạch người. Cái lúc này, Phong Chỉ tiến lên một bước, trọng trọng gật đầu. Còn có ta. Cùng thời khắc đó, Ti Tiểu Nguyệt mở miệng, cười nhạt một tiếng. Tiểu Chi Tử, Tiểu Nguyệt, ta lão đầu tử cảm ơn các ngươi. Phong Thúc Thông ánh mắt lóe lên một cái, lại là có chút động dung, gật đầu nói nói. Nhiếp Thiên, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Mà vào lúc này, một đạo thanh âm nhu hòa vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện tại Nhiếp Thiên bên người, đúng là Tuyết Nhi. Tuyết Nhi, ngươi đã biết đạo thiên trạch mạt lộ hả? Nhiếp Thiên nhìn xem Tuyết Nhi, không khỏi sửng sốt một chút. Tuyết Nhi vừa rồi cũng không tại tràng, lúc này đột nhiên xuất hiện, lại để cho hắn thật bất ngờ. Tuyết Nhi cô nương sớm đã biết rõ thiên trạch mạt lộ, nàng đang chờ ngươi gật đầu. Phong Thúc Thông cười hắc hắc, nói ra. Lao già kia, ngươi Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, hung dữ chừng mắt nhìn Phong Thúc Thông một mắt. Tuyết Nhi một mực tại cửu cực bên trong, Phong Thúc Thông đoán chừng đã sớm chọn chúng Tuyết Nhi, muốn cho nàng làm thiên trạch người. Nhiếp Thiên vốn còn muốn nói điều gì, nhưng chứng kiến Tuyết Nhi ánh mắt kiên định, cũng chỉ phải gật đầu. Rất tốt, năm cái thiên trạch người, đã có 4 cái. Phong Thúc Thông ha ha cười cười, phi thường khai mở tâm. Phong lão, không biết trở thành thiên trạch người có yêu cầu gì. Lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, một mực đứng ở một bên Dược Mặc đi tới, nhàn nhạt hỏi. Thiên trạch người tuổi thọ phải tại 1 vạn tuổi phía dưới, mặt khác không có bất kỳ yêu cầu. Phong Thúc Thông nở nụ cười một tiếng, lập tức nhìn về phía Dược Mặc, ánh mắt trở nên không có hảo ý, nói ra, người trẻ tuổi, ngươi là bạn của Nhiếp Thiên A, không bằng cùng hắn cùng một chỗ tham gia thiên trạch mạt lộ A. Vãn bối trinh có ý đó. Dược Mặc gật đầu, không khỏi nhìn Nhiếp Thiên một mắt. Trước khi sự tình, hắn đối với Nhiếp Thiên lòng có áy náy, cho nên hắn muốn cùng Nhiếp Thiên cùng một chỗ tham gia thiên trạch mạt lộ, có lẽ khả năng giúp đỡ đến Nhiếp Thiên. Ha ha, 5 cái toàn bộ đủ. Phong Thúc Thông đôi mắt nhỏ bắt đầu khởi động ra nóng bỏng hào quang, cười lên ha ha. Nhiếp Thiên nhìn xem Dược Mặc, chỉ là nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Kế tiếp, mọi người ly khai cửu cực. Nhiếp Thiên cùng Hoa Nhất Như bọn người cáo biệt, Hoa Nhất Như giao cho Nhiếp Thiên một khối ngọc phù, cũng nói cho Nhiếp Thiên, hắn sẽ cùng Vệ Khang cùng Thích Lưu Lam cùng một chỗ hồi trở lại khổ hải chi nhai. Nhiếp Thiên sau khi trở về, có thể dùng ngọc phù liên hệ hắn. Mục Thủy Kính cùng Khổ Vô bọn người, cũng cùng Nhiếp Thiên cáo biệt về sau ly khai. Phong Thúc Thông tại mọi người sau khi rời khỏi, lấy ra một cái thời không đại trận quyển trục. Vâng! Hắn trực tiếp đem đại trận quyển trục mở ra, lập tức một cổ khổng lồ trận pháp chi lực tuôn ra, trong nháy mắt trên không trung ngưng tụ thành một cái cũng không tính khổng lồ thời không trận. Bất quá Nhiếp Thiên cảm giác được, trước mắt thời không trận, trong đó ẩn chứa cực kỳ bành trướng thời không chi lực. Mọi người cùng nhau tiến vào A. Phong Thúc Thông cười nhạt một tiếng, cái thứ nhất cất bước tiến vào thời không trong trận, Nhiếp Thiên bọn người lập tức đuổi kịp. Tiến vào thời không trận trong nháy mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được khác thường, trước mắt đúng là lưu chuyển lên vô số ánh sáng, coi như hắn đang tại xuyên thẳng qua tại vô số thời không trong kết giới. Cái này thời không trận, ngược lại là cùng lúc trước hắn đã thấy thời không chi môn, khác hẳn bất đồng, rất là quái dị. Rất nhanh, Nhiếp Thiên cảm giác được bốn phía ánh sáng yếu đi, lập tức một cổ viễn cổ mà thần bí khí tức xuất hiện. Mà ở sau một khắc, Nhiếp Thiên bỗng nhiên cảm giác được hoàn cảnh chung quanh nhất biến, đúng là đi tới một cái toàn bộ thế giới mới. Lúc này, bọn hắn đứng tại một phiến hư không phía trên, mà ở phía dưới không trung, vậy mà nhấp nhô một tòa giống như núi cao hùng vi cự đại đạo đài. Thật lớn đạo đài. Nhiếp Thiên bọn người nhìn qua đạo kia đài, không khỏi có người sợ hãi than nói. Đạo kia đài xác thực phi thường khổng lồ, lơ lửng trên không trung, lại có hơn 10 vạn mét độ cao, coi như đỉnh thiên lập địa như người khổng lồ. Đây là Thiên Trạch đạo đài. Phong Thúc Thông cười nhạt một tiếng, lập tức ánh mắt nhìn hướng đạo đài bốn phía. Lúc này ở đạo đài chung quanh, đã tụ tập mấy vạn người. Nhiếp Thiên lúc này cũng chú ý tới những người này, thần thức cảm giác đi qua, sắc mặt không khỏi nhất biến. Những võ giả này, đều phi thường trẻ tuổi, nhưng bọn hắn đại bộ phận thực lực, đều là cửu giai gần thánh, thậm chí còn có rất nhiều ngụy thánh cường giả. Không hề nghi ngờ, những người này đều là theo vạn vực bên trong tuyển ra đến Thiên Trạch người, niên kỷ tại một vạn tuổi phía dưới. Vạn tuế phía dưới võ giả, thực lực có thể đạt tới ngụy thánh chi cảnh, võ đạo thiên phú độ cao, có thể nghĩ. Nhiếp Thiên trong nội tâm rung động, Thiên Trạch mạt lộ quả thật là tụ tập toàn bộ vạn vực đỉnh phong nhất đích thiên tài. Ừ. Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên đột nhiên tại hạ phương trong đám người cảm giác đã đến một đạo dị thường quen thuộc khí tức, lại để cho hắn sắc mặt lập tức thay đổi. Nháy mắt sau đó, hắn ánh mắt run lên, ánh mắt tập trung tại một đạo thân ảnh quen thuộc phía trên. Trên mặt là khó có thể tin kinh hỉ, khoe miệng không tự chủ được địa khẽ động, thì thào hô lên tên của đối phương, Nhược Vũ Thiên Diệp. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3007, chính là con sâu cái kiến. Nhược Vũ Thiên Diệp. Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng đạo thân ảnh kia gương mặt, sắc mặt không khỏi trì trệ, trong mắt là bất khả tư nghị rung động cùng kinh hỉ. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, vậy mà lại ở chỗ này gặp được Nhược Vũ Thiên Diệp. Lúc trước Nhiếp Thiên tiến vào Di Khí Chi Điệu thời điểm, gặp đệ nhất tinh không sứ giả Lê Quang Đồng Trần, cũng là tại lúc kia, hắn bị Di Khí Chi Điệu tất cả thế lực lớn nhìn chằm chằm vào. Nhiếp Thiên cho rằng, hắn muốn lần nữa nhìn thấy Nhược Vũ Thiên Diệp, nhất định phải đợi đến lúc thực lực của hắn tấn thăng đến ngụy thánh cảnh giới về sau. Nhưng lại thật không ngờ, vậy mà tại Thiên Trạch mạt lộ phía trên, gặp Nhược Vũ Thiên Diệp. Ngay tại Nhiếp Thiên ánh mắt tập trung tại Nhược Vũ Thiên Diệp trên người thời điểm, thứ hai đồng dạng cảm thấy một tia dị thường, trong lòng không hiểu run lên, lập tức quay người, một song mị con mắt thấy được trên không trung tóc bạc thân ảnh. Trong chớp mắt, bốn mắt nhìn nhau. Nhược Vũ Thiên Diệp nguyên bản coi như đóng băng song mâu, lập tức băng tuyết tan hóa, nhu tình vô hạn, vô biên vô hạn tưởng niệm cùng lo lắng, tại thời khắc này triệt để phóng thích. Cái kia một chương quen thuộc gương mặt, làm cho nàng cảm giác tựa như đang nằm mơ đồng dạng. Ừ. Mà ở thời điểm này, cách đó không xa Thiên Huyễn bà đã nhận ra dị thường, già nua gương mặt không khỏi trầm xuống, lập tức phát hiện Nhiếp Thiên, kinh ngạc vô cùng. Nàng hiển nhiên không ngờ rằng, Nhiếp Thiên vậy mà sẽ xuất hiện tại Thiên Trạch mặt lộ. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Nhược Vũ Thiên Diệp trong lòng run lên, tiến lên một bước, thân ảnh hướng về Nhiếp Thiên đi tới. Nhược Vũ. Nhưng là Thiên Huyễn bà thân ảnh nhưng lại vào lúc này đi vào, ngăn lại Nhược Vũ Thiên Diệp, lạnh lùng hỏi, ngươi muốn làm gì? Đi tìm Nhiếp Thiên. Nhược Vũ Thiên Diệp đôi mắt dễ thương có chút ngưng tụ, đạm mạc đáp lại. Không cho phép ngươi đi. Thiên Diệp bà sắc mặt tâm lãnh, nói ra, Nhiếp Thiên hiện tại thân phận giống như ngươi, đều là Thiên Trạch người, hắn bây giờ là ngươi đối thủ cạnh tranh, ngươi đi gặp hắn làm gì? Thực xin lỗi, ta nhất định phải đi. Nhược Vũ Thiên Diệp lạnh con mắt lập lòe một chút, lập tức thân ảnh trực tiếp động, hướng về Nhiếp Thiên mà đi. Lớn mật. Thiên Huyễn bà sửng sốt một chút, còn muốn tưởng ngăn đón Nhược Vũ Thiên Diệp, nhưng lại đã chậm, nàng sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, trong mắt bắt đầu khởi động lấy hàn ý, lạnh lùng vô cùng. Nàng thật không ngờ, Nhược Vũ Thiên Diệp cũng dám trực tiếp làm trái nàng. Thiên Huyễn đại nhân, cái kia tóc bạc tiểu tử là người nào? Mà vào lúc này, một gã hắc y nam tử đi vào Thiên Huyễn bà bên người, ánh mắt như độc lang, xa xa điệu tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, nặng nề hỏi. Hắn gọi Nhiếp Thiên, cái kia Nhược Vũ tâm tâm niệm niệm người. Thiên Huyễn bà mày nhíu lại một chút, lập tức liếc nhìn người nọ, nhàn nhạt nói ra. nguyên lai hắn tiểu là Nhất Thiên. Hắc Y Liễu nam tử ánh mắt run lên, vậy mà nghe qua tên Nhất Thiên, mà ở sau một khắc, hắn ánh mắt đống nhiên phát lạnh, đúng là hiện động lên không che giấu chút nào sát ý, lạnh lùng nói ra, xem ra ta nghĩ đến Nhược Vũ, nhất định phải giết người này a. Du đồ, Nhất Thiên là Nhược Vũ tình cảm chân thành chi nhân, ngươi thật sự muốn giết hắn sao? Thiên Huyễn bà khỏe miệng giơ lên một vòng quỷ dị cười, nhàn nhạt hỏi. Thiên Huyễn đại nhân, chúng ta trước khi từng có ước định, ta làm ngươi thiên trạch người, chỉ cần có thể thông qua thiên trạch mặt lộ, ngươi liền đem Nhược Vũ gả ta. Nhưng Nhược Vũ luôn nghĩ đến cái này gọi Nhiếp Thiên tiểu tử, ta như thế nào yên tâm được xuống. Người này ta tất sát. Du đồ lạnh lùng mở miệng, trong mắt sát ý càng thêm đầm đặc. Nguyên lai hắn và Thiên Huyễn bà tâm đó, thậm chí có giao dịch, hơn nữa giao dịch đồ vật, dĩ nhiên là Nhược Vũ Thiên Diệp. Thiên Huyễn bà đáp ứng Du đồ, chỉ cần thứ hai có thể thông qua thiên trạch mặt lộ, liền đem Nhược Vũ Thiên Diệp gả cho hắn. Chỉ là nàng làm cho nàng ngoài ý muốn chính là, vậy mà lại ở chỗ này gặp được Nhất Thiên. Du đồ là một gã đến từ thần bí thế lực tuổi trẻ võ giả, vẫn đối với Nhược Vũ Thiên Diệp có nghi cách, nếu không cũng không có khả năng mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tham gia thiên trạch mặt lộ. Du đồ, ngươi muốn giết Nhất Thiên, ta không ngăn cả ngươi, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, thân phận của hắn không đơn giản. Thiên Huyễn bà khỏe miệng có chút giơ lên, nhàn nhạt nói ra. Nàng nhắc nhở Du đồ, Nhiếp Thiên là Nhược Vũ Thiên Diệp tình cảm chân thành chi nhân, rõ ràng tiểu là ám chỉ Du đồ, Nhiếp Thiên nhất định phải giết. Hừ hừ. Du đồ nhìn xa xa Nhiếp Thiên, cười lạnh lạnh nói, bất quá là một cái cấp 2 gần thánh con sâu cái kiến mà thôi, hắn như vậy rất rưởi, như thế nào xứng đôi Nhược Vũ? Cấp 2 gần thánh. Thiên Huyễn bà sửng sốt một chút, lập tức cảm giác đi qua, thần sắc rõ ràng địa cứng ngắc lại một chút. Nàng thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà đã có cấp 2 gần thánh thực lực. Lúc trước nàng nhìn thấy Nhiếp Thiên thời điểm, thứ hai hay là một gã thần cảnh võ giả, liền thần cảnh đỉnh phong cũng không phải. Trong khoảng thời gian ngắn, Nhiếp Thiên vậy mà thành dài đến cấp 2 gần thánh tu vi, thật sự là đáng sợ. Bất quá sau một khắc, Thiên Huyễn bà nở nụ cười một tiếng, nói với Du Đồ, Nhiếp Thiên thiên phú cũng không tệ lắm, nhưng Nhược Vũ là thiên chi kiểu nữ, không chỉ có được cửu thải đồng, hơn nữa là tuyệt thế dung nhan. Dùng Nhiếp Thiên tư chất, hoàn toàn chính xác không xứng với Nhược Vũ. Chỉ có ngươi Du Đồ như vậy tuyệt thế thiên tài, mới được là Nhược Vũ lựa chọn tốt nhất. Bất quá Nhược Vũ đứa nhỏ này tính tình bướng bỉnh, như là đã nhận định Nhiếp Thiên, là tuyệt đối sẽ không buông tay. Ai? Nói xong lời cuối cùng, Thiên Huyễn bà thở dài một tiếng, nhưng trong ánh mắt nhưng lại lóe ra âm lãnh hào quang. Nàng lời nói này, rõ ràng tiểu là tại nói cho Du Đồ, nếu như không thể giết chết Nhất Thiên, hắn vĩnh viễn không có khả năng đạt được Nhược Vũ. Chính là một cái con sâu cái kiến mà thôi, giết là được. Ta cũng không tin, cái con kia con sâu cái kiến chết rồi, Nhược Vũ còn có thể đối với hắn một mực lo lắng. Ta Du Đồ nếu không thế, cũng so một người chết cường a. Du Đồ ánh mắt lạnh lùng vô cùng, toàn thân sát ý cơ hồ muốn khống chế không nổi. Hắn căn bản không có nhìn thẳng vào Nhiếp Thiên, một cái con sâu cái kiến mà thôi, trực tiếp nghiền chết là được rồi. Mà lúc này, Thiên Huyễn bà nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, mang theo cực kỳ thâm thúy hàn ý, trong nội tâm âm thầm nói ra, Nhược Vũ, ngươi không nên trách vi sư lòng dạ ác độc. Mặc dù Nhiếp Thiên trên người có tinh thần nguyên thạch, hắn nhất định không thể đi theo ngươi đến cùng một chỗ. Đã ngươi không cách nào buông nàng, cái kia vi sư cũng chỉ có ra tay ác độc một lần. Mặt khác một bên, Nhiếp Thiên nhìn xem Nhược Vũ Thiên Diệp, trong lòng đích kích động thật lâu mới thở bình thường lại. Hắn thần thức tại Nhược Vũ Thiên Diệp trên người đảo qua, thần sắc rung động. Lúc này Nhược Vũ Thiên Diệp, vậy mà đã là một gã cửu giai gần thánh rồi. Nhược Vũ Thiên Diệp thực lực tăng lên, xa xa nằm ngoài dự đoán của Nhiếp Thiên. Thoạt nhìn, đoạn thời gian này, Thiên Huyễn bà tại Nhược Vũ Thiên Diệp trên thân đã hạ đại công phu. Thiên Huyễn bà, ta thật không ngờ, ngươi dĩ nhiên là một gã mạt lộ sứ giả. Bất quá sau một khắc, Nhiếp Thiên ánh mắt là được đống nhiên trầm xuống, sắc mặt lập tức trở nên trầm thấp. Thiên Huyễn bà cùng Nhược Vũ Thiên Diệp xuất hiện ở chỗ này, không thể nghi ngờ nói rõ hết thảy. Thiên Huyễn bà là mạt lộ sứ giả, Nhược Vũ Thiên Diệp là nàng chọn chúng thiên trạch người. Trách không được ban đầu ở di khí chi địa thời điểm, Thiên Huyễn bà nguyện ý ra mặt giúp Nhiếp Thiên, đoán chừng tại lúc kia, nàng cũng đã nhìn chúng Nhược Vũ Thiên Diệp thiên phú, muốn cho Nhược Vũ làm thiên trạch người. Đã minh bạch đây hết thể về sau, Nhiếp Thiên trong nội tâm đối với Thiên Huyễn bà chỉ vẹn vẹn có một điểm cảm kích, không còn sót lại chút gì. Ngay tại vừa rồi trong chớp mắt, hắn thậm chí tại Thiên Huyễn bà trên người cảm thấy sắc ý. Thiên Huyễn bà, thoạt nhìn sự xuất hiện của ta, cho ngươi rất không cao hứng a. Nhiếp Thiên xa xa nhìn qua Thiên Huyễn bà, trong nội tâm lạnh lùng cười cười. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3008, lặp lại lần nữa. Nhiếp Thiên cũng biết Thiên Huyễn bà cùng Lê Quang Đồng Trần giao tình không cạn, nhưng hắn quyết không cho phép Thiên Huyễn bà có ý đồ với Nhược Vũ Thiên Diệp. Nhược Vũ Thiên Diệp là hắn nghịch lân, ai dám nhung chàm, hắn liền giết hay. Nhiếp Thiên, ngươi có khỏe không? Nhược Vũ Thiên Diệp nhìn xem Nhiếp Thiên, một song mị trong mắt biến mất nguyên bản lạnh như băng, mà chuyển biến thành chính là vạn chủng nhu tình. Một câu nhàn nhạt nhưng lại nói ra trong lòng đích ngàn vạn tâm tâm niệm niệm. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, không có có lời nói thêm càng thừa thải, chỉ là tiến lên một bước, đem Nhược Vũ Thiên Diệp nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Nhược Vũ Thiên Diệp mềm mại thân hình khẽ run lên, trong mắt bắt đầu khởi động ra ướt át. Giờ khắc này, nàng cảm giác mình là toàn thế giới người hạnh phúc nhất. Làm càn. Nhưng mà vừa lúc này, một đạo trầm thấp tiếng hét phẫn nộ vang lên, lập tức Thiên Huyễn bà thân ảnh đi vào, lạnh lùng nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề gầm nhẹ, "Nhiếp Thiên, buông ra Nhược Vũ." "Thiên Huyễn tiền bối, ta mời ngươi là Thiên Diệp lão sư, Lê Quang tiền bối bằng hữu, cho ngươi nên có cung kính." Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, nhẹ nhàng buông ra Nhược Vũ Thiên Diệp, một đôi mắt trầm thấp như giết địa chằm chằm vào Thiên Huyễn bà, lạnh lùng nói ra, "Nhưng ngươi mang Thiên Diệp tham gia Thiên Trạch mặt lộ, có phải hay không nên cho ta một lời giải thích?" "Giải thích?" Thiên Huyễn bà cười lạnh một tiếng, già nua gương mặt lập tức biến thành một trường cao quý lanh diễm mặt, lạnh miệt cười nói, "Ta mang đệ tử của ta tham gia Thiên Trạch mặt lộ, với ngươi có quan hệ gì, cần với ngươi giải thích?" "Thật sự là chê cười." "Ừ." Nhiếp Thiên sắc mặt lập tức trầm xuống, không nghĩ tới Thiên Huyễn bà vậy mà sẽ nói như vậy. Lúc trước Thiên Huyễn bà đem Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Nhiếp Vũ Nhu mang thời điểm ra đi, tiểu đối với Nhiếp Thiên biểu hiện được rất phiền chán. Nhưng Nhiếp Thiên thật không ngờ, Thiên Huyễn bà vậy mà hội tuyệt tình như thế. Kỳ thật hắn đối với Thiên Huyễn bà cũng không có cảm tình gì, nhưng xét thấy thân phận của đối phương, cho nên một mực rất cung kính. Thiên Huyễn bà lúc này lạnh lùng, lại để cho Nhiếp Thiên trong nội tâm còn sót lại một chút cung kính chi ý, triệt để biến mất. Nhược Vũ, trở lại vi sư bên người đến. Thiên Huyễn bà lập tức nhìn về phía Nhược Vũ Thiên Diệp, lạnh quát một tiếng. "Nhiếp Thiên, ta đi qua." Nhược Vũ Thiên Diệp mày nhíu lại một chút, nhưng vẫn là nói với Nhiếp Thiên một tiếng, thân ảnh khẽ động, về tới Thiên Huyễn bà bên người. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn đương nhiên có thể nhìn ra, Nhược Vũ Thiên Diệp hiển nhiên là tại kiêng kỵ lấy cái gì. "Nhu Nhi." Sau một khắc, hắn tự hiểu được, trong nội tâm không khỏi trầm xuống. Lúc trước Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Nhiếp Vũ Nhu cùng một chỗ trở thành Thiên Huyễn bà đệ tử, nhưng là hiện tại chỉ có Nhược Vũ Thiên Diệp một người xuất hiện, nhưng không thấy Nhiếp Vũ Nhu. Nhiếp Thiên suy đoán, Nhiếp Vũ Nhu nhất định bị Thiên Huyễn bà đã khống chế. Nhược Vũ Thiên Diệp sợ hãi Thiên Huyễn bà gây bất lợi cho Nhiếp Vũ Nhu, cho nên mới phải như thế thuận theo. "Nhiếp Thiên, nếu như ngươi thật sự là Nhược Vũ suy nghĩ, cũng đừng có dây dưa nữa nàng. Ngươi cùng nàng không phải người một đường, các ngươi đi không đến cùng một chỗ." Thiên Huyễn bà nhìn xem Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói ra. "Thiên Huyễn tiền bối, ngươi là Thiên Diệp lão sư, nhưng cũng chỉ là lão sư mà thôi. Ngươi quyết định không được nàng, càng quyết định không được ta." Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, lạnh lùng đáp lại. "Nhiếp Thiên, ngươi đừng quên rồi, muội muội của ngươi Nhiếp Vũ Nhu cũng là đệ tử của ta, ngươi không muốn không biết tốt xấu." Thiên Huyễn bà lánh diễm gương mặt lập tức lạnh lẽo, nặng nề nói ra. "Thiên Huyễn bà, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao?" Nhiếp Thiên nhướng mày, trong mắt lóe ra hàn ý. Hắn đoán được quả nhiên đúng vậy, Thiên Huyễn bà rõ ràng đem Nhiếp Vũ Nhu trở thành con tin rồi. "Chỉ là nhắc nhở ngươi một chút, không muốn biết rõ không thể làm mà làm chi." Thiên Huyễn bà lạnh lùng cười cười, nói ra. "Cái kia tốt, ta cũng nhắc nhở ngươi một chút." Nhiếp Thiên trong mắt hàn ý lập tức tăng lên, nặng nề nói ra, "Nếu như Thiên Diệp hoặc là Nhu Nhi gặp chuyện không may, ta tất sát ngươi." "Cái này nhắc nhở, là trực tiếp nhất uy hiếp." "Nhiếp Thiên, ngươi quá để ý mình đi à, uy hiếp của ngươi, bản bà sẽ quan tâm sao?" Thiên huyễn bà bà nở nụ cười một tiếng, ánh mắt lạnh miệt đến cực điểm. Một cái cấp 2 gần thánh cường giả, uy hiếp nàng cái này cựu giai ngụy thánh, quả thực tiểu là chê cười. Người tốt nhất quan tâm. Nhiếp thiên nhưng lại ánh mắt như giết, lần nữa nói ra. Giờ khắc này, hắn đã không hề che giấu sát ý, thần sắc lạnh như băng đến mức tận cùng. Ừ. Thiên huyễn bà lập tức cảm giác được một cổ cảm giác mát lạnh đánh út lại, vậy mà làm cho nàng nhịn không được trong lòng trầm xuống. Bất quá sau một khắc, nàng tiểu khôi phục bình thường, lạnh lùng nói ra, nhiếp thiên, ngươi hay là trước thông qua thiên trạch mạt lộ rồi nói sau. Theo bản bà xem, ngươi căn bản không có khả năng thông qua thiên trạch mạt lộ. Thậm chí liền trước mắt thiên trạch đạo đài, ngươi đều bỏ không đi lên. Vậy sao? Nhiếp thiên cười lạnh một tiếng. Trong mắt bắt đầu khởi động mà ra chính là một cổ bệ nghệ thiên hạ khí phách. Thiếu niên khí phách, âm vang ngạo cốt, vạn trượng hào hùng, tại hắn nhàn nhạt trong thanh âm, hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Tốt, chúng ta mỏi mắt mong chờ. Thiên huyễn bà cười lạnh một tiếng, lập tức quay người ly khai. Nhược vũ thiên diệp thật sâu nhìn lại nhiếp thiên, vô hạn tình ý, đều ở một mắt. Thiên huyễn bà, ta nhiếp thiên không chỉ có muốn thông qua thiên trạch mặt lộ. Ta còn muốn trở thành thiên trạch chi tinh. Nhiếp thiên nhìn qua thiên huyễn bà bóng lưng, trong nội tâm cười lạnh nói, ta rất muốn nhìn một chút, đem làm ta đạp vào thiên trạch đạo đài một khắc này, ngươi hội là dạng gì biểu lộ. Tiểu tử, nhược vũ thiên diệp là thiên chi kiều nữ, không phải loại người như ngươi con sâu cái kiến khả dị nhung chàm. Ngươi tốt nhất nhận rõ ràng chính mình, không muốn cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, tự tìm đường chết. Mà vào lúc này, một cái khác âm thanh chói tai vang lên, một gã hắc y nam tử xuất hiện tại Nhiếp Thiên bên người, đúng là Du Đồ. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn về phía Du Đồ, trên mặt khó giấu kinh ngạc chi ý. Du Đồ tuổi không lớn lắm, thực lực vậy mà đã là nhất giai ngụy thánh, võ đạo thiên phú mạnh, có thể nghĩ. Bất quá Du Đồ trên người, lệ khí rất nặng, nhất là đôi mắt kia, sắc ý nặng nề, còn mang theo ngoan độc chi ý. Tiểu tử, ngươi nghe kỹ cho ta, Nhược Vũ Thiên Diệp là nữ nhân của ta, ngươi nếu không muốn chết, cút ngay được rất xa. Gặp Nhiếp Thiên không nói gì, Du Đồ cười lạnh một tiếng, cực kỳ liều lĩnh nói. Ừ. Nhiếp Thiên sắc mặt lập tức trầm xuống, trong mắt hàn ý đột nhiên thăng, lạnh lùng nói ra, ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi là kẻ điếc sao? Bổn thiếu gia nói, Nhược Vũ Thiên Diệp là bổn thiếu gia nữ nhân, ngươi cho ta cách xa nàng một điểm. Du Đồ cười lạnh một tiếng, trực tiếp gầm nhẹ đi ra. Ngay tại hắn thanh âm rơi xuống lập tức, Nhiếp Thiên đột nhiên tiến lên một bước, lập tức một đạo lạnh lùng khắc nghiệt kiếm ý gào thét xuất hiện, phá không lăng lệ ác liệt. Phúc! Nháy mắt sau đó, Du Đồ còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, liền chứng kiến một đạo kiếm quang tại trước mắt hắn nhất thiểm rồi biến mất, trên mặt của hắn nhiều ra một đạo máu chảy đầm địa vết kiếm. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho bốn phía ánh mắt của mọi người quăng đi qua. Đợi mọi người thấy đến Du Đồ trên mặt cái kia một đạo vết kiếm thời điểm, sắc mặt lập tức trầm xuống, kinh hãi vô cùng. Ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên vậy mà tại Du Đồ trên mặt, để lại một đạo vết kiếm. A, Du Đồ tại trước tiên ngây ngẩn cả người, lập tức kịp phản ứng, cả người như là cuồng thú quái gào thét một tiếng, lập tức trở nên điên cuồng, giống to nói, xú tiểu tử, ta làm thịt ngươi. Trước mắt bao người vết kiếm chuyện nhục nhã, lại để cho hắn như thế nào tiếp nhận. Vâng. Nháy mắt sau đó, Du Đồ thân ảnh trực tiếp động, hung hăng một chưởng chụp được, lập tức vô tận sát khí tràn ngập mấy vạn mét ở trong hư không, khủng bố vô cùng. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3009, Huyền Hoàng Tam Quan. Vâng. Du Đồ đột nhiên nổi giận, hướng về Nhiếp Thiên cuồng bạo xuất tay, trong hư không vô tận sát khí lập tức ngưng tụ. Một đạo khủng bố huyết sắt móng đuốt sắc bén xuất hiện, ầm ầm mà ra, áp bách lấy hư không, hướng về Nhiếp Thiên ầm ầm đè xuống. Coi chừng. Nhiếp Thiên sau lưng Phong Thúc Thông bọn người thấy như vậy một màn, ngay ngắn hướng kinh kêu một tiếng. Du Đồ là nhất giai ngụy thánh cường giả, hơn nữa võ đạo thiên phú cực cao, dốc sức một dưới lòng bàn tay, lực lượng mạnh, phi thường khủng bố. Nhiếp Thiên tuy nhiên đã bỏ Niêm Phong đạo thứ 2 tinh ngân ám ấn, nhưng hắn dù sao chỉ có cấp 2 gần thánh thực lực, có thể ngăn hạ Du Đồ tuyệt sát chi trường sao. Bốn phía mọi người ánh mắt kịch liệt run lên, trong lúc kinh ngạc mang theo kinh hỉ. Bọn hắn nhao nhao nhận định, một trường này rơi xuống về sau, Nhiếp Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một gã cấp 2 gần thánh võ giả, chết ở một gã nhất giai ngụy thánh thủ xuống, tuyệt không kỳ quái. Ở trước mặt ta tìm đường chết, ngươi chọn lầm người rồi. Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, khóe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng, thì thào mở miệng, toàn thân kiếm ý tại trong chớp mắt bộc phát, cuồng bạo kiếm thế phóng lên trời, mênh mông quần quận hùng hồn, coi như có thể phá hủy xé rách hết thảy. Trong nháy mắt này, vô số ánh mắt đột nhiên trì trệ, lộ ra bất khả tư nghị kinh hãi chi ý. Ai có thể nghĩ đến, một gã cấp 2 gần thánh, vậy mà có thể ở lập tức buộc phát ra khủng bố như thế kiếm thế. Thánh Thiên Nguyệt Kiếm, Địa Kiếm Thôn Nguyệt. Sau một khắc, Nhiếp Thiên nhàn nhạt mở miệng, tinh thần thiên trảm trực tiếp điên cuồng chém mà ra, cuồng bạo kiếm ý ngưng tụ thành một đạo vượt qua vạn mét chi cự bóng kiếm, coi như nộ thiên cuồng long, dung chuyển trời đất. Ầm ầm. Lập tức, trong hư không lưỡng cổ lực lượng đụng nhau, bóng kiếm lực lượng lập tức bộc phát, dễ như trở bàn tay khí thế tách ra khai mở, cái kia một đạo huyết sắt móng vuốt sắc bén, trực tiếp nứt vỡ. Bành. Tùy theo mà đến chính là một tiếng châm đục, không trung xuất hiện một đạo huyết sắc dấu vết, dị thường bắt mắt, đúng là du đồ. Cái này ánh mắt của mọi người theo sát cái kia một đạo huyết sắc thân ảnh, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi. Du đồ bị bóng kiếm chi lực trùng kích được cuồng lui vạn mét, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân thể, cả người nhưng lại máu tươi chảy đầm địa, bị thương rất nặng. Này làm sao? Phúc! Hắn gian nan địa đứng tại trong hư không, một đôi mắt sợ hãi địa nhìn xem Nhất Thiên, vừa muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lại một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Hắn bị bóng kiếm chính diện đánh trúng, kiếm khí đã rót vào trong thân thể hắn, lúc này võ thể bị tạc liệt, đã xem như gặp may mắn rồi, cái đó còn có nói lời nói khí lực. Thấy không rõ người của mình là ngươi. Nhiếp Thiên lạnh lập không trung, cao giọng nói ra, ngươi nói ta là Lại Cát Mô, vậy ngươi vậy là cái gì? Cất chó ở bên trong giòi bỏ sao? Du đồ nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt hoảng sợ tới cực điểm, rốt cuộc hung hăng càn quấy không đứng dậy. Vậy xem mọi người thần sắc, lúc này hoàn toàn là ngốc trệ. Bọn hắn quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, trong lòng rung động tột đỉnh. Có thể tham gia thiên trạch mạt lộ võ giả, đều là từng cái vực giới thứ 5 y về nhất thiên tài. Mà Nhiếp Thiên dùng cấp 2 gần thánh tu vi, một kiếm nghiền áp một gã nhất giai ngụy thánh võ giả, như thế thiên phú, kinh thế hai tục đều không cách nào hình dung. Hư không mặt khác một bên, vẫn chưa đi xa Thiên Huyễn bà, đem chiến đấu mới vừa rồi thấy nhất thanh nhị sở. Giờ phút này nét mặt của nàng, hoàn toàn là ngốc trệ. Mà ở nàng kịp phản ứng về sau, tinh xảo gương mặt nhưng lại muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Nàng năm ngộng cũng nghĩ không đến, du đồ toàn lực một trưởng ra tay, kết quả vậy mà hội là như thế này. Nàng không phải không thừa nhận, quá coi thường Nhất Thiên. Nhược Vũ Thiên Diệp thì là kinh hỉ dị thường, trên mặt thần sắc gần như cuồng hỉ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không hề đi để ý tới du đồ. Nhiếp Thiên, ngươi cái này chiến lực cũng quá kinh khủng a. Cái lúc này, Phong Trì đi vào Nhiếp Thiên bên người, vẻ mặt rung động nói. Hắn biết đạo Nhiếp Thiên chiến lực khủng bố, nhưng hắn tự nhận là, Nhiếp Thiên chỉ là mạnh hơn hắn hơi có chút điểm mà thôi. Nhưng là vừa rồi một kiếm lại để cho hắn hiểu được, Nhiếp Thiên chiến lực, nghiền áp hắn 1000 đầu đường cái. Vừa rồi một kiếm, Nhiếp Thiên căn bản không dùng toàn lực, bằng không mà nói, tên kia đã sớm thi cốt vô tổn. Phong Thúc Thông đi vào, nhịn không được cười nói. Trước khi thời điểm, hắn tin tưởng dùng Nhiếp Thiên thực lực, có rất lớn khả năng thông qua thiên trạch mặt lộ. Nhưng là hiện tại, hắn vạn phần vững tin, Nhiếp Thiên nhất định có thể thông qua thiên trạch mặt lộ. Lúc này, Phong Thúc Thông cảm giác phi thường tiếc hận, nếu như Nhiếp Thiên thực lực lại cao một điểm, không nói đạt tới ngụy thánh cảnh giới, chỉ cần có thể đạt tới đẳng cấp cao gần thánh, tiểu phi thường có thực lực cạnh tranh thiên trạch chi tinh. Nhưng Nhiếp Thiên thực lực vẫn có chút yếu, có thể thiên trạch chi tinh thiên trạch người, ngoại trừ đỉnh phong thiên phú bên ngoài, còn phải có đỉnh phong thực lực mới được. Chỉ có thể nói Nhiếp Thiên sinh không gặp thời, quá sớm địa tham gia thiên trạch mặt lộ. Nhiếp Thiên cùng du đồ một trận chiến khiến cho động tĩnh, hồi lâu sau mới thở bình thường lại. Kế tiếp, mọi người yên tĩnh chờ đợi thiên trạch đạo đài mở ra. Nhiếp Thiên, thiên trạch mặt lộ trận đầu khảo thí, tự là cái này thiên trạch đạo đài. Phong Thúc Thông chỉ vào phía dưới thiên trạch đạo đài, đối với Nhiếp Thiên đám người nói, thiên trạch đạo đài là do chính thức thánh nhân sáng tạo mà ra. Toàn bộ đạo đài chia làm 9 tầng, mỗi một tầng có 9.999 cái cầu thang. Mỗi một tầng đạo trên đài, phân bố lấy không đồng đẳng cấp kết giới, khảo thí võ giả thực lực, thiên phú, cùng với tâm tính đợi. 9 tầng đạo đài, càng là hướng lên, kết giới đẳng cấp lại càng cao, đối với võ giả áp chế chi lực cũng vượt cường. Nếu như thiên trạch người không thể đặt chân tầng thứ 3 đạo đài, cũng sẽ bị trực tiếp đào thải. Một khi bị loại bỏ, những thiên trạch đó người sẽ bị thiên trạch người trực tiếp xử tử. Tàn nhẫn như vậy. Phong Trì nghe được Phong Thúc Thông theo như lời, không khỏi nhướng mày nói ra. Thiên trạch mặt lộ, tiểu lại như vậy tàn khốc. Đã trở thành thiên trạch người, muốn có tùy thời chịu chết giác ngộ. Phong Thúc Thông nhẹ gật đầu, lạnh lùng nói ra. Phong lão, ta đây có phải hay không chỉ cần đặt chân tầng thứ 3 đạo đài là được rồi? Nhiếp Thiên cũng không có nửa chút kinh ngạc, chỉ là cười nhạt một tiếng hỏi. Nếu như ngươi có thực lực, đương nhiên là đạp vào thiên trạch đạo đài càng cao vừa tốt. Thiên trạch mạt lộ cạnh tranh thực hành điểm tích lũy chế, đặt chân tầng thứ 3 đạo đài võ giả, khả dĩ tích 1 phần, tầng thứ 4 tích 2 phần, dùng cái này suy ra, tầng thứ 9 7 phần. Phong Thúc Thông nở nụ cười một tiếng, lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên nói, dùng ta xem, tư chất của ngươi, ít nhất có thể đặt chân tầng thứ 7 đạo đài. Có lẽ vậy. Nhiếp Thiên mỉm cười, nhưng hắn tầm mắt đạt tới chỗ, lại là cả thiên trạch đạo đài đỉnh phong nhất chỗ. Cựu ra ra, thiên trạch đạo đài đỉnh cao nhất còn có 3 cái đại cầu thang, là lấy làm gì? Mà vào lúc này, Phong Chỉ phát hiện cái gì, không khỏi ánh mắt nóng lên hỏi. Thiên trạch đạo đài hoàn toàn chính xác có rõ ràng 9 tầng chi phân. Nhưng ở tầng thứ 9 phía trên đạo đài lên, còn có 3 cái đại cầu thang, từng cái cầu thang khoảng chừng 100 mét độ cao. Ha ha! Phong Thúc Thông nghe được Phong Trì vấn đề, không khỏi nở nụ cười một tiếng, nói ra, cái kia tầng 3 cầu thang, gọi là huyền hoàng tăng quan. Phía dưới cùng nhất một tầng gọi người bậc thang, chính giữa một tầng gọi địa bậc thang, tầng cao nhất gọi thang trời. Huyền hoàng tam quan là thiên trạch đạo đài đỉnh phong khảo nghiệm, chỉ có đỉnh phong nhất võ đạo thiên tài mới có thể đặt chân. Theo ta được biết, gần mấy lần thiên trạch mặt lộ, chưa từng có người khả dĩ đạp vào huyền hoàng tam quan. A, Nhiếp Thiên không khỏi cười cười, ánh mắt có chút một người, hỏi, Phong lão, đạp vào huyền hoàng tam quan, có phải hay không điểm tích lũy không giống với? Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3010, Thập Phương La Sát. Nhiếp Thiên, ngươi sẽ không muốn đạp vào huyền hoàng tam quan A. Phong Thúc Thông gặp Nhiếp Thiên đột nhiên đối với huyền hoàng tam quan như vậy cảm thấy hứng thú, không khỏi nở nụ cười một tiếng, hỏi ngược lại. Nếu như đạp vào huyền hoàng tam quan điểm tích lũy rất cao, ta đương nhiên hội hết sức thử một lần. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trên mặt có mê tự tin. Nhiếp Thiên, huyền hoàng tam quan cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể đặt chân. Phong Thúc Thông cổ quái cười cười, nói ra, đạp vào huyền hoàng tam quan, điểm tích lũy đương nhiên không giống với. Đạp vào người bậc thang, khả dĩ được 8 phần, đạp vào địa bậc thang, khả dĩ được 9 phần, đạp vào thang trời, khả dĩ được 20. 20. Nghe được Phong Thúc Thông, Nhiếp Thiên cùng Phong Trì bọn người sắc mặt đồng thời nhất biến, ngay ngắn hướng kinh kêu một tiếng. Bọn hắn không nghĩ tới, huyền hoàng tam quan thang trời, vậy mà khả dĩ trực tiếp tích 20. Thoạt nhìn coi như là đều là huyền hoàng tam quan. Người bậc thang địa bậc thang cùng thang trời, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Ha ha! Chứng kiến Nhiếp Thiên bọn người như vậy cảm thấy hứng thú, Phong Thúc Thông cười nhạt một tiếng, nói ra, đạp vào huyền hoàng tam quan, có thể không chỉ điểm tích lũy gia tăng đơn giản như vậy. Ừ! Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức ánh mắt nóng bỏng, hỏi, chẳng lẽ đặt chân huyền hoàng tam quan, còn có hắn phần thưởng của hắn sao? Ừ! Phong Thúc Thông trọng trọng gật đầu, nói ra, phàm là đặt chân huyền hoàng tam quan thiên trạch người, đều là đạt được thiên trạch đạo đài tán thành chi nhân. Thiên trạch đạo đài hội phóng xuất ra huyền hoàng chi khí, rèn luyện võ giả võ thể. Ở trong quá trình này, võ giả khả dĩ hấp thu huyền hoàng chi khí lực lượng, tăng thực lực lên. Huyền hoàng chi khí. Nhiếp Thiên ánh mắt lập tức nóng lên, hỏi, đây là cái gì lực lượng? Một loại thánh lực, so thánh khí chi dịch còn mạnh hơn. Phong Thúc Thông cười hắc hắc, nói ra, ta nghe nói, đã từng có người đạp vào huyền hoàng tam quan, gần kề bằng vào hấp thu huyền hoàng chi khí, thực lực có thể trực tiếp tăng lên mấy giai. Huyền hoàng tam quan bên trong, thang trời chỗ phóng thích huyền hoàng chi khí là tinh thuần nhất, chỉ cần có thể tại thang trời phía trên ngốc thượng một giờ, thực lực tăng lên 2-3 giai, là tuyệt đối không có vấn đề. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi lóe lên, nóng bỏng vô cùng. Nếu như hắn có thể đạp vào huyền hoàng tam quan, thực lực tăng lên mấy giai, như vậy kế tiếp hắn đối với kế tiếp thiên trạch mạt lộ khảo thí, không thể nghi ngờ càng thêm có lòng tin. Hơn nữa hắn hiện tại cần có nhất, tự là tăng thực lực lên. Huyền hoàng chi khí so thánh khí chi dịch còn cường đại hơn, đây chính là hắn cần tăng thực lực lên đích thủ đoạn. Giờ phút này hắn đã hạ xuống quyết định, nhất định phải đạp vào huyền hoàng tam quan. Cho dù không thể đặt chân thang trời, cũng nhất định phải đạp vào người bậc thang. Nhiếp thiên, huyền hoàng tam quan không phải chuyện đùa, tuyệt không phải trò đùa, thực lực ngươi có hạn, không thể cưỡng cầu. Phong thúc thông cảm giác được nhiếp thiên trong ánh mắt nóng bỏng, nhưng lại nhướng mày, nói ra, đã từng có rất nhiều tuyệt thế thiên tài, vì đặt chân huyền hoàng tam quan, sinh sinh địa bị kết giới áp bách đến chết. Huyền hoàng chi khí tuy nhiên mê người, nhưng thánh mạng càng thêm trọng yếu, nhất định không muốn miễn cưỡng. Phong lão, ta minh bạch. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, gật đầu nói. Chuyện cũ. A tui. Ai, cái này phong lão đầu hoàn toàn không biết ngươi a. Mà vào lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, thở dài một tiếng, nói ra, ngươi thế nhưng mà sẽ không bỏ qua bất luận cái gì tăng thực lực lên cơ hội. Huyền hoàng chi khí so thánh khí chi dịch còn mạnh hơn, cơ hội như vậy, ngươi làm sao có thể buông tha cho a? Tiểu mập, hay là ngươi hiểu được ta? Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, tràn đầy tự tin. Vâng! Vừa lúc đó, trên không trung đột nhiên truyền ra một tiếng kịch liệt nổ vang, lập tức không gian lắc lư một cái, một cổ bàng bạc mênh mông cuồn cuộn chi lực, từ cao không bên trong ầm ầm đáp xuống. Trong chớp mắt, mọi người cảm giác được một cổ làm cho người hít thở không thông áp bách cảm giác, coi như không chúng có một chương vô hình bàn tay khổng lồ, đột nhiên hàng lâm. Vâng! Lập tức, một cổ cực kỳ cường đại khí tức xuất hiện, trên không trung hình thành mắt thường có thể thấy được đáng sợ chấn động, lan tràn mà mở. Thật cường đại khí tức. Nhiếp thiên ánh mắt có chút trầm xuống, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Xem cái này trận chiến, hẳn là thập phương la sát điện người đã đến. Phong thúc thông cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu nhìn hướng cao giữa không trung. Phía dưới mọi người, nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía trên không trung. Cái lúc này, một đoàn ám vân xuất hiện, áp bách lấy hư không mà đến, những nơi đi qua, thiên địa đều đang rung động. Sau một lát, ám vân dần dần tiêu tán, cao giữa không trung xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh. Nhiếp thiên nhìn qua cái kia hơn 10 đạo thân ảnh, thần thức cảm giác đi qua, ánh mắt không khỏi run lên, kinh hãi không thôi. Cái này mười mấy tên võ giả, tất cả đều là hắc y liễu trang phục, mang trên mặt mặt nạ, khí tức dị thường cường hãn. Yếu nhất võ giả, có nhất giai ngụy thánh thực lực, mà cái kia mạnh nhất ba người, dĩ nhiên là cửu giai ngụy thánh cường giả. Cửu gia gia, đây là cái gì thế lực, như thế nào mạnh như vậy? Phong chỉ đồng dạng rung động, nhịn không được hỏi. Đây là thập phương la sát điện người, cái kia ba cái mạnh nhất gia hỏa, tự là la sát điện ba cái la sát vương. Phong thúc thông nở nụ cười một tiếng, nặng nề nói ra. Thập phương la sát điện. Phong chỉ sửng sốt một chút, vẻ mặt nghi hoặc, hắn chưa từng có nghe nói qua cái tên này. Tiểu chi tử, vạn vực công hội rất cường, nhưng tuyệt đối không phải vạn vực bên trong mạnh nhất thế lực. Cái này thập phương la sát điện, hắn chỉnh thể thực lực, tuyệt đối không kém vạn vực công hội. Phong thúc thông cười nhạt một tiếng, nói ra. Phong chỉ nhẹ gật đầu, trên mặt khó giấu rung động chi ý. Hắn thật không ngờ, vạn vực bên trong vậy mà cất giấu khủng bố như vậy thế lực. Nếu như hắn không tới tham gia thiên trạch mặt lộ, căn bản không biết còn có thập phương la sát điện như vậy thế lực. Ừ. Mà ở thời điểm này, nhiếp thiên coi như phát hiện cái gì, sắc mặt không khỏi nhất biến, kinh nghi một tiếng. Nhiếp thiên, ngươi phát hiện cái gì sao? Phong thúc thông cảm thấy được nhiếp thiên thần sắc khác thường, không khỏi hỏi. Phong lão, cái kia trong đó một gã la sát vương. Ta giống như nhận thức. Nhiếp thiên ánh mắt ngưng lại, khoe miệng khẽ động một chút nói ra. Ngươi nhận thức. Phong thúc thông ngạc nhiên sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc. Thập phương la sát điện la sát vương, thân phận cao bậc nào, mà ngay cả hắn cũng không nhận ra, nhiếp thiên như thế nào hội nhận thức. Nếu như ta không có nhìn lầm, người kia có lẽ gọi hoàng sơ ác lai. Nhiếp thiên ánh mắt có chút trầm xuống, gắt gao chăm chú vào một gã mang mặt nạ la sát vương trên người. Hoàng sơ ác lai, cái tên này đối với nhiếp thiên mà nói, cũng không xa lạ gì. Lúc trước hắn tiến vào di khí chi địa thời điểm, có hai cổ thế lực đối với tinh thần nguyên thạch cùng truy không phóng, một cái là tuyệt ảnh thần điện, một cái tiểu là hoàng sơ ác lai. Lúc kia, hoàng sơ ác lai cũng không có trước tiên xuất hiện, mà là an bài Tư Không Huyền Dịch tại Nhiếp Thiên bên người, muốn tùy thời cướp lấy tinh thần nguyên thạch. Chỉ là càng về sau, Nhiếp Thiên nhanh phải ly khai Di Khí Chi Địa thời điểm, Hoang Sơ Ác Lai mới xuất hiện. Hoang Sơ Ác Lai còn liên thủ với Thiên Tà Thần, đã thương nặng Thiên Huyễn Bà Bà. Hơn nữa Nhiếp Thiên cũng biết Hoang Sơ Ác Lai thân phận chân thật, Di Khí Chi Địa Sơ Đại Mười Hoàng một trong, Quỷ Hoàng. Đệ nhất tinh không sứ giả Lê Quang Đồng Trần cũng là Mười Hoàng một trong, là Quang Chi Hoàng. Nhiếp Thiên thật không ngờ, Hoang Sơ Ác Lai vậy mà cũng xuất hiện tại Thiên Trạch Mặt Lộ. Ừ. Cùng thời khắc đó, cao giữa không trung, một gã mang mặt nạ cứng giả, đột nhiên phát giác được cái gì, kinh ngạc một tiếng, lập tức một đôi lạnh lùng như giết con mắt, lập tức tập trung Nhiếp Thiên. Bị phát hiện rồi. Nhiếp Thiên nhướng mày, trong lòng lập tức châm xuống. Hoang Sơ Ác Lai phát hiện hắn rồi. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3011, tuyệt ảnh lại hiện ra. Trên không trung, một đôi như giết đối xử lạnh nhạt phóng thích ra hàn mang, gắt gao tập trung tại Nhiếp Thiên trên người. Cái này một đôi đối xử lạnh nhạt chủ nhân, đúng là Sơ Đại Mười Hoàng một trong Quỷ Hoàng, Hoang Sơ Ác Lai. Nguyên lai Hoang Sơ Ác Lai, là thập phương La Sát Điện người. Hoang Sơ Ác Lai phát hiện Nhiếp Thiên, như vực sâu con mắt, bắt đầu khởi động lấy lạnh lùng hàn mang. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, lúc trước hắn tại Di Khí Chi Địa không có thể bắt lấy Nhiếp Thiên, rõ ràng lại ở chỗ này lại gặp được Nhiếp Thiên. Quỷ Hoàng, ngươi không sao chớ. Hoang Sơ Ác Lai bên cạnh một gã võ giả, phát giác được dị thường của hắn, không khỏi hỏi. Cái kia tóc bạc tiểu tử, tự là có được tinh thần nguyên thạch người. Hoang Sơ Ác Lai nặng nề mở miệng, khoe miệng giơ lên một vòng quỷ dị cười. Là hắn. Tên kia võ giả ánh mắt run lên, lập tức toát ra không che giấu chút nào nóng bỏng. Tiểu tử kia trong cơ thể thậm chí có tinh thần nguyên thạch. Một gã khác võ giả mở miệng, lạnh lùng cười cười, nói ra, tinh thần nguyên thạch có thể là chúng ta thập phương La Sát Điện đau khổ tìm chi vật. Trước đó lần thứ nhất Quỷ Hoàng thất thủ, điện chủ đại nhân tức giận không thôi. May mắn chính là, Tuyệt Ảnh Thần Điện điện chủ tự thân xuất mã, cũng không thể cầm xuống tinh thần nguyên thạch. Lúc này đây, tiểu tử này có lẽ chạy không thoát ta. Hừ hừ. Hoang Sơ Ác Lai lạnh lùng cười cười, nói ra, lúc trước tiểu tử này bên người có Lê Quang Đồng Trần cùng Thiên Huyễn Bà Bà bảo hộ, này mới khiến hắn chạy thoát rồi. Ai có thể nghĩ đến, hắn lại có thể biết trở thành thiên trạch người, bản hoàng ngược lại muốn nhìn, lúc này đây ai còn có thể cứu được hắn. Đúng vậy a. Một danh khác võ giả âm hiểm cười cười, nói ra, chúng ta ba đại La Sát Vương đô tại, tiểu tử này tuyệt đối trốn không thoát. Thập phương La Sát Điện ba đại La Sát Vương đồng thời ở đây, đây chính là cực kỳ hiếm thấy. Nếu như lúc này đây vẫn không thể cầm xuống Nhiếp Thiên, ba đại La Sát Vương khả dĩ trực tiếp đi chết rồi. Nhiếp Thiên xa xa chứng kiến Hoang Sơ Ác Lai bọn người ánh mắt biến hóa, tuy nhiên không biết bọn hắn đang nói cái gì, nhưng hắn đoán cũng có thể đoán được, tất nhiên cùng hắn có quan hệ. Hoang Sơ Ác Lai bên người hai tên gia hỏa, thực lực không kém hắn, ba đại cường giả xuất hiện, lại để cho Nhiếp Thiên rất cảm thấy áp lực. Nhiếp tiểu tử, thập phương La Sát Điện ba cái La Sát Vương giống như đối với ngươi rất cảm thấy hứng thú, ngươi sẽ không phải là theo chân bọn họ có cái gì ăn tết, quá thiết, à. Một bên Phong Thúc Thông phát giác được dị thường, không khỏi dẫn âm hỏi. Phong lão, thực không dám đầu giếm, thân thể của ta có thập phương La Sát Điện cảm thấy hứng thú đồ vật, chỉ sợ cái này ba đại La Sát Vương, sẽ không dễ dàng buông tha ta. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nặng nề nói ra. Cái này Phong Thúc Thông sắc mặt trầm xuống, lập tức nói không ra lời. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên rõ ràng lại trêu chọc tới thập phương La Sát Điện. Ba đại La Sát Vương nếu quả thật muốn gây bất lợi cho Nhiếp Thiên, vậy không xong. Vâng. Vừa lúc đó, trong hư không đúng là lần nữa rung rung một chút, cực lớn áp bách chi lực xuất hiện lần nữa. Mọi người sắc mặt không khỏi nhất biến, lập tức nhìn về phía cao giữa không trung. Một cổ cường đại khí tức xuất hiện, như cầu vồng, áp bách lấy hư không mà đến, lập tức hàng lâm tại trên không trung. Trong hư không ám tản mắc đi, cái kia một cổ cường đại khí tức lộ ra bộ mặt thật sự, đúng là mấy chục đạo hắc ý liễu thân ảnh. Như vậy xuất hiện phương thức, cùng thập phương La Sát Điện không có sai biệt, hiển nhiên là một phương khác thế lực lớn. Cái này vậy là cái gì người? Phong Chỉ nhướng mày, nghi hoặc hỏi. Tuyệt Ảnh Thần Điện người đến. Phong Thúc Thông cười khổ một tiếng, nói ra, đây cũng là một cái không kém gì vạn vực công hội siêu cấp thế lực lớn a. Tuyệt Ảnh Thần Điện. Nhiếp Thiên nghe được bốn chữ này, ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống, lập tức nhìn về phía cao giữa không trung, sắc mặt bá địa nhất biến. Cái kia mấy chục đạo thân ảnh bên trong, có lượng trương gương mặt, hắn phi thường quen thuộc, đúng là Tuyệt Ảnh Thần Điện điện chủ Ảnh Thiên Vũ, cùng với một gã khác Tuyệt Ảnh Thần Điện chi nhân, Ảnh Nguyệt Tham Lang. Ảnh Thiên Vũ cùng Ảnh Nguyệt Tham Lang hai người, Nhiếp Thiên đều không xa lạ gì. Ban đầu ở Di Khí chi địa thời điểm, Ảnh Nguyệt Tham Lang cùng Ảnh Thiên Vũ đều xuất hiện. Chỉ có điều lúc ấy xuất hiện chính là Ảnh Thiên Vũ một cái áo nghĩa phân thân, Nhiếp Thiên dùng Long Hoàng chi thân, đánh bại Ảnh Thiên Vũ. Lại để cho Nhiếp Thiên thật không ngờ chính là, Tuyệt Ảnh Thần Điện người vậy mà xuất hiện lần nữa. Mà Ảnh Nguyệt Tham Lang xuất hiện, thì là lại để cho Nhiếp Thiên càng thêm kinh ngạc. Lúc trước hắn tận mắt thấy, Ảnh Nguyệt Tham Lang đã bị chết ở tại Thiên Huyễn bà trên tay, hiện tại như thế nào hội xuất hiện lần nữa. Tại thật lâu trước khi, Ảnh Nguyệt Tham Lang còn từng chết ở Lê Quang Đồng Trần trên tay. Ảnh Nguyệt Tham Lang trên người, tựa hồ có quỷ dị lực lượng, có thể cho hắn phục sinh. Ảnh Thiên Vũ xuất hiện, đồng dạng lại để cho Nhiếp Thiên kinh ngạc. Bất quá hắn đoán chừng, lúc này xuất hiện Ảnh Thiên Vũ, vô cùng có khả năng không phải bản tôn, như cũng là một cái áo nghĩa phân thân. Thiên Trạch Mạt Lộ tuy nhiên trọng yếu, nhưng tuyệt đối không có khả năng lại để cho Ảnh Thiên Vũ bản tôn xuất hiện. Nhiếp Thiên, ngươi sẽ không liền Tuyệt Ảnh Thần Điện người cũng nhận thức a? Phong Thúc Thông chứng kiến Nhiếp Thiên sắc mặt lại thay đổi, không khỏi mày nhăn lại, ngạc nhiên hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, nhẹ gật đầu. Nhiếp Thiên. Mà ở thời điểm này, trên không trung Ảnh Thiên Vũ trực tiếp phát hiện Nhiếp Thiên tồn tại, một đôi như lưỡi dao sắc bén con mắt gắt gao nhìn thẳng Nhiếp Thiên. Điện chủ đại nhân, là tiểu tử kia. Ảnh Thiên Vũ bên người, Ảnh Nguyệt Tham Lang đồng dạng phát hiện Nhiếp Thiên, kinh hãi một tiếng. Tham Lang, xem ra lúc này đây Thiên Trạch Mạt Lộ sẽ không bình tĩnh. Ảnh Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, thu hồi ánh mắt, lập tức nhìn về phía Thập Phương La Sát Điện người. Di khí chi địa thời điểm, Ảnh Thiên Vũ tiểu đã gặp Hoang Sơ Ác Lai, đương nhiên biết đạo Thập Phương La Sát Điện đồng dạng tại đánh tinh thần nguyên thạch chủ ý. Tuyệt Ảnh người đến, xem ra chúng ta muốn cầm xuống tinh thần nguyên thạch cũng không phải đơn giản như vậy a. Hoang Sơ Ác Lai ánh mắt có chút ngưng tụ, vừa vặn cùng Ảnh Thiên Vũ nhìn thẳng vào, lạnh lùng một cười nói. Bất quá là Ảnh Thiên Vũ một cái áo nghĩa phân thân mà thôi, còn có thể đồng thời đối kháng chúng ta ba đại La Sát Vương không thành. Một danh khác La Sát Vương nở nụ cười một tiếng, lạnh lùng nói ra. Diêm Quân, không nên xem thường Ảnh Thiên Vũ áo nghĩa phân thân, trừ phi ba người chúng ta liên thủ, nếu không rất nan giữ hắn chính diện đối kháng. Hoang Sơ Ác Lai ánh mắt hơi trầm xuống, có chút ít lo lắng nói. Siêu thần áo nghĩa phân thân năng lực, đã cùng bản thể không có khác nhau, hơn nữa siêu thần áo nghĩa phân thân cho dù bị hủy, cũng đúng bản thể không có bất kỳ ảnh hưởng. Nếu như là một VSC một Hoang Sơ Ác Lai bọn người không cách nào một mình cùng Ảnh Thiên Vũ phân thân đối kháng, ba người bọn họ liên thủ, có lẽ khả di chống lại Ảnh Thiên Vũ. Đúng vậy, chúng ta lần này cầm xuống tinh thần nguyên thạch lớn nhất lực cản, chỉ sợ sẽ là Ảnh Thiên Vũ cái này một áo nghĩa phân thân. Một gã khác La Sát Vương, cười quái dị một tiếng, nặng nề nói ra. Mặt khác một bên, Ảnh Thiên Vũ ánh mắt nặng nề, khoe miệng giơ lên một vòng quái dị độ cong. Điện chủ đại nhân, cái này ba cái tiểu quỷ đã ở đánh tinh thần nguyên thạch chủ ý a. Ảnh Nguyệt Tham Lang nở nụ cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Tham Lang, dùng thực lực ngươi bây giờ, có thể đối kháng mấy cái La Sát Vương a? Ảnh Thiên Vũ khoe miệng khẽ động, trầm giọng hỏi. Điện chủ đại nhân, thuộc hạ Tham Lang mệnh cách đã thức tỉnh, cái này ba cái tiểu quỷ cho dù buộc cùng một chỗ, thuộc hạ cũng không sợ chút nào. Ảnh Nguyệt Tham Lang cười hắc hắc nói ra. Vậy là tốt rồi. Ảnh Thiên Vũ khẽ gật đầu. Ảnh Nguyệt Tham Lang trước khi thực lực, xa không kịp Hoang Sơ Ác Lai. Nhưng là hiện tại, hắn vậy mà tự tin có thể đồng thời đối kháng ba gã La Sát Vương, xem ra thực lực của hắn tăng lên, phi thường to lớn. Trong miệng hắn theo như lời Tham Lang mệnh cách, hẳn là một loại phi thường lực lượng cường đại. Điện chủ đại nhân, chúng ta muốn hay không cảnh cáo một chút Nhiếp Thiên, xem tiểu tử kia có nguyện ý hay không gia nhập Tuyệt Ảnh Thần Điện. Cái lúc này, Ảnh Nguyệt Tham Lang ánh mắt có chút trầm xuống, âm hiểm nói ra. Cũng tốt, Nhiếp Thiên thực lực tăng lên rất nhiều, bản điện chủ cũng rất tò mò, hắn hiện tại chiến lực như thế nào. Ảnh Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, gật đầu nói nói. Nhiếp Thiên thực lực tăng lên, lại để cho Ảnh Thiên Vũ rất kinh ngạc. Nhưng càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, Nhiếp Thiên rõ ràng bỏ Niêm Phong hai đạo tinh ngân ám ấn. Hắn rất muốn nhìn một chút, đã thức tỉnh hai đạo tinh ngân ám ấn nhất thiên, chiến lược mạnh như thế nào. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3012, đáng sợ lệ khí. Ảnh Thiên Vũ nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, mang theo một tia quỷ dị hào quang. Hắn biết rõ tinh thần nguyên thạch cường đại, lần này nhìn thấy Nhiếp Thiên, để cho nhất hắn kinh ngạc đúng là, Nhiếp Thiên rõ ràng đã bỏ Niêm Phong hai đạo tinh ngân ám ấn. Tinh ngân ám ấn đối với tinh thần chi lực có cường đại áp bách, chỉ có bỏ Niêm Phong ám ấn, tinh thần chi lực lực lượng mới có thể phóng xuất ra. Ảnh Thiên Vũ đánh giá chắc, Nhiếp Thiên hiện tại tuy chỉ có cấp 2 gần thánh thực lực, nhưng là nương tựa theo hai đạo tinh ngân ám ấn bỏ Niêm Phong, Nhiếp Thiên chiến lực ít nhất tương đương với cựu giai gần thánh. Nếu là lại tính cả Nhiếp Thiên hắn thiên phú của hắn, hắn chiến lực tuyệt đối muốn vượt qua tầm thường cấp thấp ngụy thánh. Ảnh Vũ, ngươi tới ra tay, gặp lại Nhiếp Thiên. Nghĩ như vậy, Ảnh Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, đối với sau lưng một gã tuổi trẻ võ giả nói ra. Điện chủ đại nhân, Ảnh Vũ thế nhưng mà tuyệt ảnh thần điện thập đại thiên tài một trong, hắn thực lực bây giờ đã là cấp 2 ngụy thánh, trọn vẹn cao hơn Nhiếp Thiên một cái đại cảnh giới, lại để cho hắn đi dò xét Nhiếp Thiên, có phải hay không quá khi dễ Nhiếp Thiên. Không đều Ảnh Vũ mở miệng, một bên Ảnh Nguyệt Tham Lang tiểu nhướng mày, nhàn nhạt nói ra. Tuyệt ảnh thần điện muốn đổ vật là tinh thần nguyên thạch, cũng là muốn giết Nhiếp Thiên. Ảnh Vũ thực lực quá mạnh mẽ, hơn nữa ra tay tàn nhẫn, nếu là một cái không cẩn thận, giết Nhiếp Thiên, vậy cũng không tốt. Tham Lang, ngươi quá coi thường Nhiếp Thiên. Bản điện chủ ngược lại là cảm thấy, Ảnh Vũ không nhất định là Nhiếp Thiên đối thủ. Ảnh Thiên Vũ nở nụ cười một tiếng, đối với sau lưng Ảnh Vũ nói ra, Ảnh Vũ, ngươi toàn lực ra tay, không cần có bất luận cái gì cố kỵ. Thuộc hạ minh bạch. Ảnh Vũ tiến lên một bước, không người gật đầu, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy cực kỳ lạnh lùng khí tức, khắc nghiệt vô cùng. Ảnh Nguyệt Tham Lang nhưng lại nhíu mày, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt có chút nghi hoặc. Hắn không tin, chỉ có cấp 2 gần thánh thực lực Nhiếp Thiên, có thể đối kháng Ảnh Vũ. Cái lúc này, Ảnh Vũ một bước bước ra, toàn thân khí thế hoàn toàn phong xuất ra, một đôi ánh mắt ấm lãnh, gắt gao chăm chú vào Nhiếp Thiên trên người. Ừ. Xa xa hư không, Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi ngưng tụ, thần thức tập trung tại Ảnh Vũ trên người. Ảnh Vũ nhìn về phía trên rất trẻ tuổi, nhưng là toàn thân lệ khí rất nặng, nhất là đôi mắt kia, lãnh lệ hung ác, bắt đầu khởi động lấy khiến lòng run sợ hàn mang. Nhiếp Thiên, cái này tuyệt ảnh thần điện tiểu tử, hình như là xông ngươi tới, ngươi sẽ không cùng tuyệt ảnh thần điện cũng từng có quan hệ a? Phong Thúc Thông nhìn xem Ảnh Vũ, một tấm mặt mo này phi thường khó coi, hướng Nhiếp Thiên dẫn âm hỏi. Phong lão, trên người của ta vật kia, tuyệt ảnh thần điện cũng muốn. Nhiếp Thiên đắng chát cười cười, dẫn âm nói ra. Thập Phương La Sát Điện cùng tuyệt ảnh thần điện, sở dĩ đối với Nhiếp Thiên như vậy cảm thấy hứng thú, chính là vì tinh thần nguyên thạch. Cái này Phong Thúc Thông nghe được Nhiếp Thiên không khỏi hít sâu một hơi, một chút nói không ra lời. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, Thập Phương La Sát Điện cùng tuyệt ảnh thần điện như vậy thế lực cường đại, vậy mà đồng thời đối với Nhiếp Thiên cảm thấy hứng thú. Hắn rất ngạc nhiên, Nhiếp Thiên trên người đến cùng có đồ vật gì đó, vậy mà khả năng hấp dẫn cái này hai cái quái vật khổng lồ. Tê Nhiếp Thiên, thằng này là cấp 2 ngụy thánh, ngươi phải cẩn thận. Lập tức, Phong Thúc Thông tỉnh táo lại, phi thường lo lắng địa nhắc nhở Nhiếp Thiên. Thiên trạch mạt lộ còn chưa bắt đầu, Nhiếp Thiên trên người tiểu xuất hiện phiền toái nhiều như vậy, điều này thật sự là vượt quá Phong Thúc Thông đoán trước. Nhiếp Thiên nhìn xem Ảnh Vũ, ánh mắt có chút lóe lên một cái. Ảnh Vũ thực lực là cấp 2 ngụy thánh, tại sở hữu tất cả thiên trạch người bên trong, xem như nhất lưu trình độ. Nhưng là thực lực như vậy, còn chưa đủ để dùng lại để cho Nhiếp Thiên kiên kỵ. Nhiếp Thiên chính thức kiên kỵ chính là, hắn tại Ảnh Vũ trên người cảm thấy một cổ phi thường đáng sợ lệ khí. Cái này cổ lệ khí cực kỳ đậm đặc, xuyên thấu qua Ảnh Vũ con mắt, càng là lộ ra phi thường đáng sợ. Ảnh Vũ đột nhiên đi ra, lập tức hấp dẫn người xung quanh bầy. Mọi người nhao nhao xem đi qua. Tuyệt ảnh thần điện võ giả, trên người của hắn hảo cường sát khí a, hắn muốn làm gì? Hình như là hướng về phía cái kia tóc bạc tiểu tử đi, chẳng lẽ cái kia tóc bạc tiểu tử đắc tội tuyệt ảnh thần điện sao? Tiểu tử kia chỉ là một gã cấp 2 gần thánh mà thôi, chỉ bằng hắn loại này cặn bã thực lực, lấy cái gì đi đắc tội tuyệt ảnh thần điện a? Mọi người nghị luận, một hồi cười vang. Nhiếp Thiên. Mà ở thời điểm này, Ảnh Vũ ánh mắt phát lạnh, trực tiếp hô lên tên Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, không có nghĩ đến cái này ảnh vũ trực tiếp như vậy. Cho ngươi một lần cơ hội, gia nhập Tuyệt Ảnh Thần Điện. Ảnh vũ không có nửa điểm nói nhảm, trực tiếp mở miệng, gọn gàng mà linh hoạt. Hắn mà nói vừa rơi xuống, đám người ánh mắt không khỏi kịch liệt run lên. Ai có thể nghĩ đến, ảnh vũ đi tới, lại là muốn lại để cho Nhiếp Thiên gia nhập Tuyệt Ảnh Thần Điện. Mọi người tại đây, lúc này cũng đã biết đạo Tuyệt Ảnh Thần Điện cường đại. Đối với tuyệt đại đa số người đến nói, có thể gia nhập Tuyệt Ảnh Thần Điện, là lớn lao cơ hội cùng vinh quang. Đám người nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, không khỏi thay đổi, nóng bỏng mà cực kỳ hâm mộ, cái kêu biểu lộ rõ ràng là đang nói, tiểu tử này đi cái gì vận khí cất chó, vậy mà có thể đạt được Tuyệt Ảnh Thần Điện mời. Thực xin lỗi, không có hứng thú. Nhưng là Nhiếp Thiên đáp lại, nhưng lại vượt quá mọi người đoán trước, cười nhạt một tiếng, lạnh lùng nói ra. Ừ. Ảnh vũ nhướng mày, sắc mặt lập tức phát lạnh. Hắn muốn nói cái gì, cũng là bị một giọng nói đã cắt đứt. Tuyệt Ảnh Thần Điện người, đã Nhiếp Thiên đối với các ngươi Tuyệt Ảnh Thần Điện không có hứng thú, ngươi cũng không cần phải tái mở miệng. Một giọng nói chậm rãi vang lên, tuy là bình thản, lại lộ ra đầm đặc khiêu khích chi ý, nói ra, ta ngược lại là cảm thấy, Nhiếp Thiên gia nhập chúng ta Thập Phương La Sát Điện, càng là thích hợp. Thanh âm rơi xuống, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, lại để cho tất cả mọi người con mắt, không khỏi run lên. Đây là người Bạch Y Liễu nữ tử. Bạch Y Liễu bay lên, tóc dài bồng bềnh, chỉ là đứng ở nơi đó, tựu cho người một loại chấn nhiếp tâm hồn khuynh thành vẻ đẹp. Tuy nhiên trên mặt của nàng mang theo la sát mặt nạ, nhưng theo nàng thành tú như tuyết hai mắt cũng có thể thấy được, dung mạo của nàng tuyệt đối sẽ nếu như người run rẩy đẹp. Theo thân hình của nàng ôn tồn âm phán đoán, nàng phi thường trẻ tuổi, có lẽ so ảnh vũ còn trẻ. Nhưng thực lực của nàng, nhưng lại giống như ảnh vũ, đều là cấp 2 ngụy thánh. Thập Phương La Sát Điện người. Ảnh vũ nhìn xem tên kia Bạch Y Liễu nữ tử, ánh mắt lạnh lùng trầm xuống, lạnh giọng mở miệng. Tiểu nữ tử Ngọc La. Bạch Y Liễu nữ tử không màng danh lợi cười cười, mỹ diệu song mâu lưu chuyển lên kỳ dị sáng giỏi, nhưng lại để cho ảnh vũ cảm giác được trần trụi khiêu khích. Ta cần biết ngươi là ai, cút cho ta. Ảnh vũ lạnh quát một tiếng, lập tức đúng là trực tiếp xuất thủ. Vâng. Hắn thân ảnh khẽ động, một trường hung hăng đánh ra. Lập tức hư không có chút trầm xuống, cuồn cuộn như điên sóng trưởng lực cuồng phóng mà ra, ngưng tụ thành một đạo khủng bố trường ảnh, hướng về Ngọc La hoanh kích đi qua. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho mọi người ánh mắt kịch liệt run lên. Ai cũng không nghĩ tới, ảnh vũ vậy mà như vậy hung hành, trực tiếp ra tay. Có ý tứ. Nhiếp Thiên nhưng lại khỏe miệng khẽ động một chút, trong nội tâm cảm thấy buồn cười. Tuyệt Ảnh Thần Điện cùng Thập Phương La Sát Điện người, đều là hướng về phía hắn đến. Cái này còn không sao cả dạng, cái này lượng thế lực lớn ngược lại là trước giao thủ. Nhiếp Thiên suy đoán, ảnh vũ cùng Ngọc La thực lực, có lẽ tại sàn sàn nhau tầm đó, kế tiếp chiến đấu có lẽ sẽ rất đặc sắc. Nhưng là sau một khắc xuất hiện một màn, nhưng lại để cho ánh mắt của hắn run lên, trực tiếp sợ ngây người. Cao giữa không trung, Ngọc La ngật đứng ở đó ở bên trong, vẫn không nhúc nhích. Nhưng mà đang ở đạo kia khủng bố trưởng ảnh sắp sửa hàng lâm tại trên người nàng một khắc. Thân ảnh của nàng đúng là rung động đống nhúc nhích, lập tức biến mất. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3013, La Sát Thánh Nữ. Ừ. Cao giữa không trung một màn quỷ dị, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, thần sắc kinh ngạc tới cực điểm. Ngọc La thân ảnh vậy mà biến mất. Hư không tiêu thất rồi. Làm sao có thể? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc không thôi. Tuyệt Ảnh Thần Điện người, ngươi thua. Mà mọi người ở đây nghi hoặc không thôi thời điểm, Ngọc La thanh âm trên không trung đột ngột địa vang lên. Bá. Lập tức một đạo lăng lệ ác liệt khí kình xuất hiện, ảnh vũ hoàn toàn không kịp làm ra nửa điểm phản ứng. Trên mặt liền xuất hiện một đạo tinh tế vết máu, đỏ tươi máu tươi, chậm rãi chảy ra. Sau một khắc, Ngọc La thân ảnh lại là xuất hiện ở nguyên lai biến mất vị trí, lặng lặng yên đứng ở nơi đó, coi như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Nhưng là ảnh vũ trên mặt cái kia một đạo vết máu, nhưng là như thế trướng mắt, so bất luận cái gì cái tắt đều muốn vang dội. Mọi người ánh mắt kinh hãi địa nhìn xem Ngọc La, trong chớp mắt, triệt để nổ tung. Của ta ông trời, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là ánh mắt của ta xảy ra vấn đề sao? Ta nhìn thấy gì? Cái kia gọi Ngọc La nữ tử, làm sao có thể hư không tiêu thất? Nàng là làm sao làm được? Đó căn bản không thể a. Đám người hoảng sợ vô cùng, lớn tiếng nghị luận, hoàn toàn không biết vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Đồng dạng nghi hoặc, còn có Nhiếp Thiên. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vừa rồi Ngọc La là làm sao làm được. Hắn không có cảm giác đến nhận trước khi nào không chấn động, cho nên Ngọc La thân ảnh biến mất, tuyệt đối không phải thời không chuyển di. Như vậy đến cùng cái dạng gì đích thủ đoạn, có thể làm cho Ngọc La hư không tiêu thất. Chẳng lẽ là ảo thuật sao? Sau một khắc, Nhiếp Thiên trong nội tâm suy đoán nói, nhưng hắn lại cảm thấy rất không có khả năng. Ở đây nhiều như vậy cường giả, cho dù Ngọc La có thể giấu giếm được thiên trạch người, nhưng tuyệt đối không cách nào giấu giếm được một đám đỉnh phong cường giả. Cô gái này có quỷ dị. Mà vào lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, lại là đồng dạng kinh ngạc. Thân pháp của nàng rất quái dị, thậm chí ngay cả bổn đế đều không có nhìn ra mánh khỏe. Lập tức, quỷ đế thanh âm cũng vang lên, kinh hãi không thôi. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập cùng quỷ đế thanh âm, lông mày không khỏi nhăn lại. Ngọc La thân pháp thật không ngờ đáng sợ, có thể giấu giếm được tiểu mèo mập cùng quỷ đế. Tuyệt ảnh thân điện người, lần này tha cho ngươi một cái mạng, ngươi nếu là còn dám ra tay với ta, ta tất sát ngươi. Cái lúc này, Ngọc La mở miệng lần nữa, thanh âm rất ngọn, nhưng là trong đó nhưng lại ẩn chứa đầm đặc sát ý. Coi hắn vừa rồi thân pháp, muốn giết ảnh vũ đích thật là phi thường dễ dàng. Rất rõ ràng, nàng chỉ là cho ảnh vũ một cái cảnh cáo, mà không muốn giết người. Dù sao ảnh vũ là tuyệt ảnh thần điện người, thập phương la sát điện có lẽ không muốn cùng tuyệt ảnh thần điện triệt để vạch mặt. Thiện nhân, ta giết ngươi. Ảnh vũ thần sắc ngây ngốc đứng ở nơi đó, đột nhiên bộc phát, giống to một tiếng, thân ảnh khẽ động, lại vẫn muốn ra tay. Ảnh vũ, dừng tay. Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, lập tức một đạo thân ảnh rơi xuống, cản lại ảnh vũ. Điện chủ đại nhân. Ảnh vũ thân hình trì trệ. Nhìn rõ ràng trước mắt xuất hiện thân ảnh, tranh thủ thời gian không người. Ảnh Thiên Vũ tự mình xuất hiện, ngăn lại ảnh Vũ. Ảnh Vũ, ngươi lui ra đi. Ảnh Thiên Vũ nhìn ảnh Vũ một mắt, khoát tay háo nói ra. Vâng. Ảnh Vũ có chút không người, cung kính địa lui sang một bên. Cho dù hắn lúc này lại phẫn nộ, cũng tuyệt đối không dám làm trái ảnh Thiên Vũ. Lập tức, ảnh Thiên Vũ ánh mắt quái dị địa nhìn xem Ngọc La, khoe miệng chậm rãi dơ lên một vòng cổ quái độ cong. Nhưng lại thật lâu không nói gì. Tuyệt ảnh điện chủ đại nhân, ngươi muốn đích thân ra tay sao? Ngọc La nhìn xem ảnh Thiên Vũ, cười nhạt một tiếng, vậy mà không có nửa điểm sợ hãi. Ha ha. Đột ngột đấy, ảnh Thiên Vũ nở nụ cười hai tiếng, nói ra, La Sát Thánh Nữ nói đùa. Bản điện chủ thật sự thật không ngờ, ngoại trừ ba đại La Sát Vương bên ngoài, thập phương La Sát Điện vậy mà sẽ ra động được xưng là La Sát Kinh Thán La Sát Thánh Nữ. Xem ra lúc này đây thiên trạch mặt lộ, sẽ phi thường thú vị. Nói xong, ảnh Thiên Vũ khỏe miệng giơ lên, trong ánh mắt nhưng lại lộ ra thấy lạnh cả người. La Sát Thánh Nữ. Mọi người nghe được ảnh Thiên Vũ sắc mặt bá địa nhất biến, nhìn về phía Ngọc La ánh mắt, lập tức do kinh ngạc biến thành kiêng kỵ cùng sợ hãi. Ai có thể nghĩ đến, nguyên lai trước mắt nữ tử này, dĩ nhiên là thập phương La Sát Điện Thánh Nữ Điện Hạ. Mặc dù lớn đa số người đối với thập phương La Sát Điện đều chưa quen thuộc, nhưng cũng biết, thập phương La Sát Điện ngoại trừ điện chủ bên ngoài, thân phận tối cao người tiểu là La Sát Thánh Nữ. La Sát Thánh Nữ xuất hiện tại thiên trạch mặt lộ, hơn nữa còn là một gã thiên trạch người, đây là mọi người tuyệt đối không thể tưởng được sự tình. Thánh Nữ Điện Hạ. Mà ở mặt khác một bên, Hoang Sơ Ác Lai bọn người ánh mắt kịch liệt run lên, ngay ngắn hướng kinh kêu một tiếng. Nguyên lai mà ngay cả bọn hắn cũng không biết thân phận của Ngọc La là La Sát Thánh Nữ. Tuyệt ảnh điện chủ đại nhân quả nhiên lợi hại, tiểu nữ tử ẩn tàng được tốt như vậy, rõ ràng bị điện chủ đại nhân một mắt nhìn ra. Ngọc La cười nhạt một tiếng, lập tức đúng là tháo xuống mặt nạ, lộ ra một trường tuyệt thế vô song gương mặt. Hoa! Đẹp quá! Mọi người ánh mắt run lên, lập tức trở nên nóng bỏng vô cùng, sợ hãi than. Nhiếp Thiên nhìn qua Ngọc La, ánh mắt cũng là không khỏi run lên. Không thể không nói, Ngọc La dung mạo làm cho người ghé mắt, một loại gần như tại động nhân tâm hồn cực hạn vẻ đẹp. Hơn nữa vẻ đẹp của nàng, lộ ra một loại áp chế. Những thứ khác nữ tử, nếu như một mình nhìn, cũng sẽ biết lại để cho người sợ hãi thán phục. Nhưng nếu là cùng Ngọc La đứng chung một chỗ, sẽ gặp lập tức cảm đạm thất sắc. Ở đây sở hữu tất cả nữ tử, có lẽ chỉ có Tuyết Nhi cùng Nhược Vũ Thiên Diệp đứng tại Ngọc La bên người, sẽ không bị hắn mỹ mạo áp chế. Ngọc La trực tiếp tháo xuống mặt nạ, điều này cũng làm cho Nhiếp Thiên rất kinh ngạc, một cách không ngờ. Thánh nữ điện hạ, ngươi vừa rồi vạn vũ thôn phệ, cũng không phải là tầm thường chi nhân có thể làm được. Ảnh Thiên Vũ nhìn về phía Ngọc La ánh mắt khẽ run lên, nhàn nhạt nói ra. Ngọc La đôi mắt dễ thương không khỏi ngưng tụ, nàng thật không ngờ, Ảnh Thiên Vũ rõ ràng biết đạo vạn vũ thôn phệ. Vạn vũ thôn phệ. Mà tại lúc này, tiểu mèo mập nghe được bốn chữ này về sau, không khỏi kinh hỉ điệu kêu lên, nói ra, bản tôn đã biết. Biết đạo cái gì? Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, hỏi. Vừa rồi tiểu nha đầu kia sử dụng thân pháp, là thôn phệ. Tiểu mèo mập vô cùng hưng phấn, lập tức nhưng lại vẻ mặt rung động, nói ra, tiểu cô nương này bằng chừng ấy tuổi, thậm chí có như thế năng lực, thật đúng khủng bố. Nhiếp Thiên sắc mặt trì trệ, không biết tiểu mèo mập tại sợ hãi thán phục cái gì. Lập tức thôn phệ thời không, thủ đoạn như thế, hoàn toàn chính xác đáng sợ. Lập tức, quỷ đế thanh âm vang lên, đồng dạng sợ hãi thán phục. Thôn phệ thời không. Nhiếp Thiên vốn là sững sờ, lập tức hiểu rõ ra, hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại, ánh mắt cứng lại rồi. Nguyên lai vừa rồi Ngọc La hư không tiêu thất, là thông qua thôn phệ thời không làm được. Thôn phệ thời không, đơn giản nói, chính là nàng trực tiếp lợi dụng bản thân lực lượng, đem chung quanh thời không, sinh sinh địa thôn phệ, mà thân ảnh của nàng, cũng tự nhiên biến mất. Quân Nạo Tinh khả dĩ chế tạo thời không vòng xoáy, thực hiện di chuyển tức thời. Nhưng là Ngọc La đích thủ đoạn càng cường hãn, kinh khủng hơn, trực tiếp thôn phệ thời không. Thôn phệ thời không về sau Ngọc La, cả người đều rời rạc tại hiện hữu thời không ở ngoài, hơn nữa sẽ không tạo thành thời không chấn động, phi thường quỷ dị đáng sợ. Cái này thập phương La Sát Điện Thánh Nữ, không đơn giản a. Sau một lát, Nhiếp Thiên kịp phản ứng, trong nội tâm nặng nề nói ra. Thoạt nhìn, lúc này đây Thiên Trạch mặt lộ, so với hắn dự đoán được muốn gian khó hơn nhiều. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3014, chủ động lấy lòng. Tuyệt ảnh điện chủ đại nhân quá khen. Ngọc La lập tức khôi phục chấn định, cười nhạt một tiếng. Thánh nữ điện hạ quá khiêm lượng. Ảnh Thiên Vũ đồng dạng cười cười, lập tức thân ảnh khẽ động, lui về nguyên lai vị trí. Ngọc La xuất hiện, vượt quá dự liệu của hắn. Cái lúc này hắn mới biết được, lúc này đây phiền toái nhất đối thủ. Không phải ba đại La Sát Vương, mà là La Sát Thánh Nữ. Ngọc La thực lực tuy chỉ có cấp 2 Ngụy Thánh, nhưng nàng tu luyện chính là Vạn Vũ Thôn Phệ, đây chính là thập phương La Sát Điện Chấn Điện Võ Bí Quyết, là chân chính Thánh Giai Võ Bí Quyết. Vực giới võ giả tu luyện Thánh Giai Võ Bí Quyết, đối với võ giả tu luyện mà nói, cũng không cái gì chuyện tốt. Cái gọi là hăng quá hóa dở, Thánh Giới Võ Bí Quyết là vì Thánh Giới võ giả mà sáng tạo. Mà vực giới bên trong, thánh lực rất thưa thớt. Tu luyện thánh giai võ bí quyết ngược lại sẽ cực đại kéo chậm võ giả tốc độ tu luyện. Tựa như Nhiếp Thiên ngũ thúc Nhiếp Phi Lưu, tu luyện thánh giai võ bí quyết, thực lực cũng chỉ có chủ thần đỉnh phong. Ngọc La tu luyện vạn vũ thôn phệ, tiểu là chân chính thánh giai võ bí quyết, nhưng là nàng tuổi còn trẻ, vậy mà đã có cấp 2 ngụy thánh thực lực, hắn võ đạo thiên phú mạnh, có thể nghĩ. Nhiếp Thiên. Ngọc La gặp ảnh Thiên Vũ lui ra, cười nhạt một tiếng, lập tức đưa mắt nhìn sang Nhiếp Thiên. Ôn nhu mở miệng. Thánh nữ điện hạ. Nhiếp Thiên bình thản đáp lại, không kiêu ngạo không xiểm lịnh. Cho dù Ngọc La là thập phương La Sát Điện thánh nữ, Nhiếp Thiên cũng không có khả năng giao ra tinh thần nguyên thạch. Nhiếp Thiên, tiểu nữ tử đại biểu thập phương La Sát Điện, thành khẩn mời ngươi gia nhập, không biết ngươi có bằng lòng hay không. Ngọc La không màng danh lợi cười cười, ánh mắt phi thường nhu hòa, không có nửa điểm áp bách. Ta nếu như cự tuyệt, thánh nữ điện hạ sẽ ra tay sao? Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, trực tiếp hỏi. Đương nhiên không biết. Ngọc La nở nụ cười một tiếng, nói ra, tiểu nữ tử chỉ là mời mà thôi, về phần có đồng ý hay không, tất cả ngươi. Cho dù ngươi không đồng ý, thập phương La Sát Điện cũng nguyện ý giao ngươi cái này người bằng hữu. Bằng hữu? Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, cười nói, hay là thôi đi. Thập phương La Sát Điện cửa điện rất cao, ta leo lên không dậy nổi. Ngọc La thái độ. Lại để cho Nhiếp Thiên rất là kinh ngạc. Tựa hồ Ngọc La không muốn dùng cường ngạnh đích thủ đoạn đạt được tinh thần nguyên thạch, nàng như thế hạ thấp tư thái, nhưng lại để cho Nhiếp Thiên càng thêm cẩn thận. Nhiếp Thiên đương nhiên biết nói, bầu trời sẽ không rớt bánh nhân. Ngọc La như thế thân phận, lại có thể như thế khiêm cung địa cùng hắn nói chuyện, đơn giản chính là vì tinh thần nguyên thạch. Nếu như Nhiếp Thiên trên người không có tinh thần nguyên thạch, Ngọc La liền nhiều liếc hắn một cái đều khó có khả năng. Nhiếp Thiên, đã ngươi không nghĩ cùng Thập Phương La Sát Điện làm bằng hữu, cái kia cùng tiểu nữ tử làm bằng hữu như thế nào? Ngọc La tựa hồ sớm đã biết rõ Nhiếp Thiên trả lời, cũng không có tức giận, ngược lại là nhạt cười nhạt nói. Thánh nữ điện hạ nói đùa, dùng thân phận của ngươi, cái dạng gì bằng hữu giao không đến, làm gì quan tâm ta như vậy hạng người vô danh. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, nhàn nhạt nói ra. Ánh mắt của hắn rất bình thản, nhưng là tại cái khác người xem ra, lại là phi thường hung hăng càng quái. Ngọc La là thân phận gì, Thập Phương La Sát Điện thánh nữ, gần với La Sát Điện chủ tồn tại. Mà ngay cả ảnh Thiên Vũ ở trước mặt nàng, đều biểu hiện được phi thường lễ nhượng. Nhiếp Thiên vậy là cái gì? Chính như chính hắn theo như lời, một cái bừa bãi hạ người vô danh. Ngọc La hạ thấp tư thái chủ động cùng hắn giao hảo, hắn cũng dám cự tuyệt, đây không phải hung hăng càng quái, vậy là cái gì? Nhiếp Thiên, đây chính là bản thánh nữ lần thứ nhất chủ động kết giao bằng hữu, ngươi thật sự nhẫn tâm cự tuyệt sao? Ngọc La nở nụ cười một tiếng, một song mị con mắt rõ ràng địa trầm thấp rất nhiều, nhàn nhạt nói ra. Nhiếp Thiên nhìn xem Ngọc La, trong lòng cười nói, như thế nào không tự xưng tiểu nữ tử rồi, đổi tên bản thánh nữ. Giấu đầu lòi đuôi nhanh như vậy tiểu giấu không được sao. Trong nội tâm cười lạnh, nhưng trên mặt hắn nhưng lại như trước chấn định, nhàn nhạt nói ra, thánh nữ điện hạ, chúng ta môn bất đương hộ bất đối, làm bằng hữu coi như xong. Cái hy vọng về sau, ta cùng với thánh nữ điện hạ tâm đó, có thể nước giếng không phạm nước sông. Ừ. Nhiếp Thiên lại một lần nữa cự tuyệt, lại để cho Ngọc La đôi mắt dễ thương trầm xuống, rõ ràng có chút tức giận. Sau một khắc, khoe miệng nàng liền khẽ động một chút, trong nội tâm hung hăng nói ra, Nhiếp Thiên, bản thánh nữ muốn làm đến sự tình, thì nhất định phải làm được. Ngươi không nghĩ cùng bản thánh nữ làm bằng hữu, bản thánh nữ tiểu càng muốn với ngươi làm bằng hữu. Hơn nữa bản thánh nữ cam đoan với ngươi, nhất định phải làm cho ngươi, cam tâm tình nguyện địa giao ra tinh thần nguyên thạch. Nhiếp Thiên nhìn xem Ngọc La ánh mắt hung ác, suy đoán thứ hai trong nội tâm nhất định tại đánh cái quỷ gì chủ ý. Nhiếp Thiên, dù sao chúng ta về sau liên hệ cơ hội còn nhiều, tiểu nữ tử cũng không vội tại đây nhất thời. Có lẽ về sau, ngươi hội chứng kiến tiểu nữ tử thành khẩn dụng tâm đây này. Đón lấy, Ngọc La khôi phục bình tĩnh, cười nhạt một tiếng nói ra. Có lẽ a. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, không nói thêm gì. Ngọc La cũng không nói thêm gì đi nữa. Thân ảnh khẽ động, về tới Hoang Sơ Ác Lai bọn người bên người. Mà lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, triệt để thay đổi, rất là phức tạp, có kinh ngạc, có nghi hoặc, có hâm mộ, nhưng hơn nữa là ghen ghét. Cái này thánh nữ, thật sự là đem ta hại thảm. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua mọi người, cảm nhận được mọi người hận ý, trong nội tâm không khỏi cười khổ một tiếng. Tại mọi người thấy đến, Nhiếp Thiên loại này con sâu cái kiến tồn tại. Căn bản là không xứng cùng Ngọc La làm bằng hữu, mà lại để cho bọn hắn càng thêm không thoải mái chính là, Nhiếp Thiên rõ ràng còn mấy lần cự tuyệt Ngọc La. Kể từ đó, Nhiếp Thiên tương đương tại sở hữu tất cả thiên trạch người trước mặt, ra lấy hết danh tiếng. Danh tiếng quá lớn, nhất định làm cho người ghen ghét. Mặt khác một mảnh không trung, ảnh Thiên Vũ ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Ngọc La, sắc mặt phi thường âm trầm. Hắn thật không ngờ, La Sát thánh nữ vậy mà cũng tới tham gia thiên trạch mặt lộ. Vừa rồi ngắn ngủi giao phong, tuyệt ảnh thần điện bại rối tinh rối mù. Cái này bại, không phải chỉ ảnh vũ bại bởi Ngọc La. Dung ảnh vũ thực lực, thua ở Ngọc La phi thường bình thường. Ảnh Thiên Vũ chỗ đã thấy bại, là thủ đoạn cùng sách lược thượng thất bại. Hắn vốn định cảnh cáo một chút Nhiếp Thiên, ngược lại là lại để cho Ngọc La ra danh tiếng. Hơi trọng yếu hơn chính là, Ngọc La vừa rồi cùng Nhiếp Thiên một phen nói chuyện. Tuy nhiên Ngọc La chủ động lấy lòng, chịu khổ Nhiếp Thiên cự tuyệt. Nhưng là Ngọc La sở tác sở vi, không thể nghi ngờ cho Nhiếp Thiên để lại không tính quá kém ấn tượng. Nếu như đã đến một đoạn thời khắc, Nhiếp Thiên cùng Đồ Mạt Lộ thời điểm, phải tại tuyệt ảnh thần điện cùng Thập Phương La Sát Điện tầm đó lựa chọn một phương dựa vào, như vậy Nhiếp Thiên nhất định sẽ lựa chọn Thập Phương La Sát Điện. Cái này là Ngọc La thông minh chỗ, mà ngay cả ảnh Thiên Vũ cái này lao yêu quái, đều thật sâu bội phục. Điện chủ đại nhân, đợi chút nữa tại thiên trạch đạo đài lên, muốn hay không tìm cơ hội đem La Sát thánh nữ giết chết. Mà vào lúc này, ảnh Thiên Vũ bên người một đạo thân ảnh mở miệng, lãnh lệ nói ra. Phá quân, ngươi quá coi thường La Sát thánh nữ. Ảnh Thiên Vũ quay người nhìn đạo thân ảnh kia một mắt, nói ra, ngươi tuy nhiên là tuyệt ảnh thần điện đệ nhất thiên tài, nhưng thiên phú của ngươi, chưa hẳn có La Sát thánh nữ cao. Ngươi nhớ kỹ, không có bản điện chủ mệnh lệnh, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hiểu chưa? Thuộc hạ minh bạch. Tên kia võ giả khẽ gật đầu, nhìn về phía Ngọc La ánh mắt, nhưng như cũng là rét lạnh như giết. Hắn gọi Ảnh Viêm Phá Quân, là tuyệt ảnh thần điện trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, sát phá lang bên trong phá quân tinh. Lúc này, hắn đã đem Ngọc La xem trở thành lần này thiên trạch mạt lộ lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Nếu như thời cơ phù hợp hắn sẽ ra tay giết chết Ngọc La. Mà ở mặt khác một bên, Ngọc La đồng dạng chú ý tới Ảnh Viêm Phá Quân, ôn nhuận khỏe miệng khẽ run lên, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới phá quân tinh cũng tới, xem ra lần này hiểu được chơi. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3015, Thiên Trạch Thánh Sứ. Thiên Trạch Mạt Lộ, Thiên Trạch Đạo Đài. Sở hữu tất cả mạt lộ sứ giả cùng Thiên Trạch người đều đã đến, vô số con mắt chằm chằm vào Thiên Trạch Đạo Đài. Đều tại chờ mong lấy đạo đài mở ra. Vâng! Cái lúc này, cao giữa không trung đột nhiên rung rung một chút, lập tức hư không đúng là vỡ ra, một đoàn thánh khiết như tuyết vầng sáng xuất hiện, theo hư không trong cái khe di động mà ra. Thiên Trạch Thánh Sứ. Mặt lộ sứ giả nhìn qua cái kia một đoàn thánh khiết vầng sáng, ánh mắt kịch liệt run lên, ngay ngắn hướng kinh hô một tiếng. Lập tức, cái kia một đoàn thánh khiết vầng sáng vút không mà xuống, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lập tức, chói mắt tia sáng trắng tách ra khai mở, lại để cho người mắt mở không ra. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, cẩn thận quan sát, cái này mới phát hiện, cái kia một đoàn thánh khiết vầng sáng ở trong, vậy mà đứng đấy một đạo thân ảnh. Đó là một gã bạch y rìa lão giả, tướng mạo hiền lành, tóc bạc mặt hường hào, trên mặt treo nụ cười thản nhiên, nhìn về phía trên rất là hòa ái. Thánh quang, lão nhân này là chân chính thánh nhân A. Cái lúc này, tiểu mèo mập đột nhiên mở miệng. Kinh hỉ nói ra. Thánh nhân. Nghe được hai chữ này, Nhiếp Thiên hai cái đồng tử không khỏi run lên, thần sắc kinh hãi không thôi. Hắn thật không ngờ, cái kia trong vầng sáng bạch y y lão giả, dĩ nhiên là một gã thánh nhân. Mà vào lúc này, bạch y y lão giả trên người thánh khiết kia sáng trắng biến mất, dùng chân thật khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn trên mặt tiêu ý, ánh mắt nhu hòa, đảo qua mọi người tại đây. Cung nên thánh sứ đại nhân. Lập tức, ở đây sở hữu tất cả mạt lộ sứ giả, ngay ngắn hướng không người hô. Người này bạch đi rìa lão giả, tự là Thiên Trạch Thánh Sứ, Thiên Trạch phái tới chủ trì Thiên Trạch mạt lộ người. Chư vị khổ cực. Thiên Trạch Thánh Sứ cười nhạt một tiếng, thanh âm rất bình thản, nhưng lại coi như có một cổ ma lực, có thể rõ ràng địa vang vọng tại mỗi người bên thai, hơn nữa lại để cho người cảm giác được một loại trấn an thân thiết. Sở hữu tất cả mạt lộ sứ giả lúc này mới ngẩng đầu. Vẻ mặt cúng bái địa nhìn qua Thiên Trạch Thánh Sứ. Thiên Trạch đám người nhìn qua Thiên Trạch Thánh Sứ, trong mắt thì không cách nào che giấu sùng kính cùng hướng tới. Thiên Trạch Thánh Sứ nhưng là chân chính thánh nhân, tuyệt đại đa số vực giới võ giả, cuối cùng cả đời đều không có cơ hội gặp chính thức thánh nhân A. Hiện tại, những này Thiên Trạch người có thể nhìn thấy chính thức thánh nhân, đương nhiên muốn hảo hảo ngưỡng mộ. Cái này là thánh nhân A. Nhiếp Thiên giờ phút này thần sắc cũng là kích động. Trong nội tâm phấn khởi nói, kỳ thật hắn đã từng thấy qua có thể so với thánh nhân tồn tại, nhưng là chân chân chính chính địa tiếp xúc gần gũi thánh nhân võ giả, còn là lần đầu tiên. Lúc này hắn rất hưng phấn, nhưng trong nội tâm còn có vẻ thất vọng. Hắn cảm giác, trước mắt người này Thiên Trạch Thánh Sứ, khí thế cũng không có hắn tưởng tượng mạnh như vậy. Tựa hồ, Thiên Trạch Thánh Sứ khí tức, còn không bằng trước khi dung hợp địa ngục lò luyện về sau hoa nhất như cường đại. Nhiếp Thiên. Lão đầu này chỉ là một gã cấp thấp thánh nhân, thực lực đương nhiên không được. Tại thánh giới bên trong, hắn loại thực lực này, hoàn toàn là bất nhập lưu tồn tại. Bằng không như thế nào sẽ bị phái đến vực giới bên trong, chủ trì cái gì Thiên Trạch mặt lộ. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, phi thường khinh thường nói. Ách Nhiếp Thiên vẻ mặt hắc tuyến, nhất thời nói không ra lời. Sau một lát, hắn tỉnh táo rất nhiều, nói ra, tiểu mập, quỷ đế. Các ngươi nói Thiên Trạch Thánh Sứ đại nhân chiến lực như thế nào đây? Có lẽ so bất luận cái gì Ngụy Thánh Đô cường đại hơn nhiều a. Vậy cũng không nhất định. Tiểu mèo mập cùng quỷ đế đồng thời mở miệng, lạnh cười rộ lên. Không nhất định. Nhiếp Thiên nhướng mày, vẻ mặt kinh ngạc. Chẳng lẽ còn có Ngụy Thánh cường giả, mạnh hơn thánh nhân sao? Bổn đế mới vừa nói rồi, lão nhân này là cấp thấp nhất thánh nhân, hoàn toàn bất nhập lưu. Quỷ đế nở nụ cười một tiếng, nói ra. Trước ngươi gặp được Vĩnh Hằng Vô Tình, còn có cái kia Hoa lão đầu, nếu là chỉ luận về chiến lực đều không thể so với cái này Thiên Trạch Thánh Sư yếu. Bất quá cái này Thiên Trạch Thánh Sư trên người, có lẽ có mấy cái cường đại thánh khí, đoán chừng so bản thân của hắn còn khủng bố. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, lập tức trong nội tâm đối với Thiên Trạch Thánh Sư sùng bái chi tình, giảm hơn phân nửa. Chư vị Thiên Trạch người. Cái lúc này, Thiên Trạch Thánh Sư mở miệng, cao giọng nói ra, bản tôn là lần này Thiên Trạch Mạt Lộ Thiên Trạch Thánh Sư. Bản tôn đại biểu Thiên Trạch, hoan nghênh các ngươi tham gia Thiên Trạch Mạt Lộ. Kế tiếp, các ngươi đem tiếp nhận Thiên Trạch Mạt Lộ cái thứ nhất khảo nghiệm, cái kia chính là Thiên Trạch Đạo Đài. Thiên Trạch Thánh Sứ lưu loát, đem Thiên Trạch Đạo Đài cùng với các loại quy tắc nói một lần, nhất rồi nói ra, Thiên Trạch Đạo Đài đỉnh cao nhất là Huyền Hoàng Tam Quan, Thiên Trạch Đạo Đài tự nghĩ ra tạo đến nay, chưa từng có người có thể đạt tới Huyền Hoàng Thang Trời. Lúc này đây, vì khích lệ sở hữu tất cả Thiên Trạch người, chỉ cần có người có thể đặt chân Huyền Hoàng Tam Quan, Thiên Trạch đem thêm vào tặng cho phong phú ban thưởng. Ban thưởng. Nghe được Thiên Trạch Thánh Sư tất cả mọi người con mắt lập tức đỏ lên, nóng bỏng vô cùng. Tuy nhiên Thiên Trạch Thánh Sư không có có nói rõ ban thưởng là cái gì, vốn lấy Thiên Trạch hùng hậu thực lực, ban thưởng đồ vật, tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Thiên Trạch Thánh Sư ánh mắt đảo qua mọi người, nói tiếp, lúc này đây, nếu có người có thể đánh vỡ ghi chép, đặt chân Huyền Hoàng Thang Trời, Thiên Trạch đem sẽ ban cho hắn Thiên Trạch Thánh Tử danh tiếng. Thiên Trạch Thánh Tử. Mọi người nghe được bốn chữ này, ánh mắt kịch liệt run lên, ánh mắt cuồng nhiệt, huyết dịch sôi trào. Tuy nhiên bọn hắn không biết, Thiên Trạch Thánh Tử ý vị như thế nào, nhưng chỉ là nghe xưng hô thế này, có thể đoán được, là một cái cực kỳ trọng yếu thân phận, tại Thiên Trạch bên trong địa vị, tuyệt đối là không giống tầm thường. Thiên Trạch Thánh Sứ cười nhạt một tiếng, đợi đến lúc mọi người tỉnh táo lại, nói tiếp. Thiên Trạch Đạo Đài cùng sở hữu 9 tầng, mỗi một tầng có 9.999 cái cầu thang. Mỗi một tầng đạo đài, phân bố lấy không đồng đẳng giai cấm chế cùng kết giới. 9 tầng đạo đài, càng là hướng lên, cấm chế cùng kết giới đẳng cấp càng cao. Đặt chân Thiên Trạch Đạo Đài Thiên Trạch người, cảnh giới bất đồng, chỗ cảm nhận được áp chế cũng bất đồng. Tu vi cảnh giới càng cao võ giả, tương ứng kết giới áp chế cũng vượt cường. Thiên Trạch người đặt chân tầng thứ 3 đạo đài, coi như là thông qua. Nếu như không thể đặt chân tầng thứ 3 đạo đài, tức bị loại bỏ. Căn cứ Thiên Trạch Mạt Lộ quy tắc, bị loại bỏ Thiên Trạch người, sẽ bị xử tử. Nói đến đây, Thiên Trạch Thánh Sư ánh mắt khẽ run lên, hiện lên một vòng hàn ý. Tuy nhiên hắn mặt ngoài nhìn về phía trên rất hòa thuận, nhưng là nên lúc giết người, hắn tuyệt đối sẽ không có nửa điểm do dự. Mọi người ánh mắt run lên, không khỏi có chút bận tâm, như thì không cách nào đặt chân tầng thứ 3 đạo đài. Cái kia tiểu chỉ có một con đường chết. Chư vị, vì sống sót, cố gắng leo A. Đón lấy, Thiên Trạch Thánh Sứ mở miệng lần nữa, cao giọng nói, phía dưới bản tôn tuyên bố, Thiên Trạch Mạt Lộ bắt đầu, Thiên Trạch Đạo Đài mở ra. Vâng! Ngay tại hắn thanh âm rơi xuống lập tức, khổng lồ Thiên Trạch Đạo Đài đột nhiên lắc lư một chút, lập tức đúng là phóng xuất ra một đạo bàng nhiên khôn cùng kết giới chi lực, tại trong hư không tạo thành cự chấn động lớn. Giờ khắc này, mọi người cảm giác được ngực không hiểu trầm xuống, thật giống như bị một cổ áp lực vô hình giam cầm ở đồng dạng. Đây là một đạo phong ấn. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, lập tức kịp phản ứng. Thiên Trạch Đạo Đài mở ra trong nháy mắt, vậy mà tại từng cái Thiên Trạch người trên người rót vào một đạo phong ấn. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta không thở được? Những người khác cũng vào lúc này kịp phản ứng, thần sắc kinh hoàng vô cùng. Cái kia một đạo phong ấn lại để cho tất cả mọi người cảm giác được gần như hít thở không thông áp bách. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3016, tư chất quá kém. Nhiếp Thiên coi như chấn định, nhưng là sắc mặt lại lúng túng. Hắn có thể cảm giác được, nếu là trong cơ thể cái kia một đạo phong ấn bộc phát, đủ để đưa hắn lập tức diệt sát. Chư vị Thiên Trạch người không muốn kinh hoàng. Mọi người ở đây bối rối không thôi thời điểm. Thiên Trạch Thánh Sứ mở miệng, cao giọng nói ra, các ngươi trong cơ thể áp bách chi lực, là một đạo tên là Thiên Trạch Ấn Phong Ấn tạo thành. Chỉ cần 3 người các ngươi nguyệt ở trong, có thể đặt chân Thiên Trạch Đạo Đài tầng thứ 3, Thiên Trạch Ấn tiểu sẽ tự động giải trừ. Nếu như không thể 3 tháng về sau, Thiên Trạch Ấn sẽ tự động phát tác, lập tức diệt giết các ngươi, không có bất luận cái gì thống khổ. Cái này sở hữu tất cả Thiên Trạch người nghe được Thiên Trạch Thánh Sứ không khỏi sắc mặt trầm thấp. Phi thường khó coi. Bọn hắn thật không ngờ, Thiên Trạch Ấn như thế bá đạo, xem ra bọn hắn cho dù liều mạng, cũng phải đạp vào tầng thứ 3 đạo đài. 3 tháng. Nhiếp Thiên lúc này sửng sốt một chút, chú ý trọng điểm nhưng lại thời gian. Hắn thật không ngờ, tiểu tiểu nhân một cái thiên trạch đạo đài, lại muốn dùng 3 tháng qua leo. Thoạt nhìn, hắn xem thường thiên trạch đạo đài. Chư vị, lên đài A. Đón lấy, thiên trạch thánh sứ mở miệng lần nữa, cao giọng nói ra. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, vô số thân ảnh đồng thời động, hướng về thiên trạch đạo đài bay vút đi qua. Ta không muốn chết, ta muốn đạp vào tầng thứ 3 đạo đài. Tất cả đều cút ngay cho ta, để cho ta giành trước đài. Một đám phế vật, tránh ra cho ta. Trong chớp mắt, trong hư không một mảnh hỗn loạn, rất nhiều người vậy mà vì mau chóng tiến vào thiên trạch đạo đài, đánh đập tàn nhẫn. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi mày nhăn lại, bất đắc dĩ địa lắc đầu. Thiên trạch đạo đài sẽ kéo dài mở ra 3 tháng thời gian, làm gì tranh giành cái này nhất thời. Hắn cũng không nóng nảy, mà là đang một bên cẩn thận địa quan sát đến. Rất nhiều thiên trạch người muốn mưu lợi, ngạnh xanh xanh địa hướng về thiên trạch đạo đài chỗ cao tiến lên, nhưng là đem làm bọn hắn tới gần thiên trạch đạo đài phía trên không gian về sau, cũng là bị một cổ kinh khủng lực lượng khống chế, thân hình trực tiếp không khống chế được, sau đó thẳng tắp địa rơi xuống dưới đi. Rất nhiều võ giả, rơi xuống thiên trạch đạo đài về sau, trực tiếp ngã trở thành tàn phế, thậm chí có người trực tiếp ngã chết. Rất khó tưởng tượng, những này gần thánh cấp cái khác võ giả, vậy mà sẽ sống quả thực là ngã chết. Xem ra cái này thiên trạch đạo đài cấm chế, phi thường bá đạo, mỗi người đều phải theo tầng thứ nhất cấp thứ nhất bậc thang bắt đầu bò lên A. Nhiếp Thiên lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói. Nửa ngày trời sau, đợi đến lúc đại bộ phận thiên trạch người cũng đã tiến vào thiên trạch đạo đài, Nhiếp Thiên thân ảnh lúc này mới động. Tuyết Nhi cùng Phong Trì bọn người, theo sát Nhiếp Thiên, chuẩn bị cùng hắn cùng một chỗ tiến vào thiên trạch đạo đài. Nhiếp Thiên. Nhưng ở thời điểm này, một đạo thanh âm nhu hòa vang lên, một đạo khuynh thành thân ảnh đi vào Nhiếp Thiên bên người. Thánh nữ điện hạ. Nhiếp Thiên nhướng mày, nhìn xem Ngọc La, lạnh lùng hô một tiếng. Nhiếp Thiên, tiểu nữ tử cùng ngươi cùng một chỗ lên đài, ngươi tổng không đến mức cự tuyệt ta. Ngọc La cười nhạt một tiếng, một đôi mắt to vụ sáng lấy, vậy mà lộ ra có một ít dí dỏm. Thánh nữ điện hạ, ta có đồng bạn, ngươi hãy tìm những người khác cùng một chỗ a. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, Khiêu Mi nói ra. Làm gì cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài. Ngọc La nhưng lại cũng không tức giận, ngược lại vừa cười vừa nói, hơn nữa, tiểu nữ tử là rụt rè người, cũng sẽ không bắt buộc ngươi làm cái gì, ngươi như vậy sợ hãi làm cái gì. Tùy ngươi vậy. Nhiếp Thiên bất đắc dĩ cười cười, dứt khoát không đi quản Ngọc La. Đón lấy, hắn thân ảnh khẽ động, đi vào thiên trạch đạo đài tầng thứ nhất phía dưới cùng, một bước bước ra, vương vàng địa rơi vào đạo đài thượng. Lập tức, Tuyết Nhi bọn người thân ảnh cũng rơi xuống. Cái lúc này, Nhiếp Thiên mới rõ ràng địa nhận thức đến, thiên trạch đạo đài đáng sợ. Lúc này hắn cảm giác không chỉ có nguyên mạch đã bị áp chế, mà ngay cả tinh thần chi lực đều nhận lấy trình độ nhất định áp chế. Hắn hai chân coi như rót vào vạn cân chi cát, cất bước đều rất gian nan. Hơn nữa bốn phía trong hư không, tràn ngập một cổ phi thường lực lượng đáng sợ, coi như vô hình bàn tay khổng lồ, gắt gao bao lấy mỗi người, lại để cho người hô hấp run rợn. Trách không được, leo thiên trạch đạo đài, lại để cho 3 tháng thời gian. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, sắc mặt chuyển biến tốt đẹp đi một tí, ngẩng đầu nhìn qua vô tận cầu thang, trong nội tâm nói ra. Tại loại thực lực này bị áp chế dưới tình huống, leo 9 tầng đạo đài, gần 10 vạn cái cầu thang, quả thực lại để cho người tuyệt vọng. Xem ra thiên trạch đạo đài, khảo thí không chỉ có là võ giả thiên phú cùng thực lực, hơn nữa là võ đạo tâm tính. Nhiều như vậy cầu thang, từng bước leo đi lên, nếu như không phải tâm tính cứng cỏi chi nhân, căn bản không thể nào làm được. Con miệng nó, cái này vui đùa khai mở lớn hơn. Phong Chỉ ngẩng đầu nhìn qua chỗ cao, trong nội tâm hoa mát, từ ngực nuốt một chút nước miếng nói ra. Huyền Hoàng Tam Quan có thể vẫn chờ chúng ta đây, bắt đầu bỏ A. Nhiếp Thiên nhưng lại nở nụ cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Hắn đương nhiên biết nói, Phong Chỉ thì ra là phát cầu nhỏ mà thôi. Tại ngạch ngươi rất có thể xem ra, Phong Chỉ không chỉ có võ đạo thiên phú kỳ cao, võ đạo nghị lực đồng dạng không thể phá vỡ. Kế tiếp, Nhiếp Thiên bọn người bắt đầu một cái cầu thang leo lên. Tầng thứ nhất đạo đài, 9.999 cái cầu thang, Nhiếp Thiên bọn người bò lên trọn vẹn nửa ngày thời gian. Bọn hắn loại tốc độ này, coi như là nhanh. Rất nhiều người, nửa ngày thời gian cái bỏ lên mấy trăm cầu thang. Nhiếp Thiên cũng không nóng nảy, chậm rãi hướng thượng bỏ là được. Kỳ thật dùng tốc độ của hắn, hoàn toàn khả dĩ nhanh hơn. Đem làm bọn hắn đi vào tầng thứ 2 đạo đài thời điểm, rõ ràng địa cảm giác được, trên người áp lực tăng lên mấy lần không chỉ. Kế tiếp, Nhiếp Thiên bọn người dùng một ngày thời gian, bỏ qua tầng thứ 2 đạo đài, đặt chân tầng thứ 3 đạo đài. Mà khi bọn hắn tiến vào tầng thứ 3 đạo đài lập tức, trong cơ thể Thiên Trạch ấn, trực tiếp biến mất. Thiên Trạch Thánh Sư nói không sai, chỉ cần Thiên Trạch người đặt chân tầng thứ 3 đạo đài, Thiên Trạch ấn tiểu sẽ tự động giải trừ. Rất nhanh, một tháng về sau, Thiên Trạch đạo trên đài, đại bộ phận Thiên Trạch người cũng còn tại tầng thứ 5 đạo dưới đài, chỉ có chưa đủ 1/10 Thiên Trạch người, leo lên tầng thứ 5 đạo đài. Ai, lúc này đây Thiên Trạch người, tư chất như thế nào kém như vậy? Trên không trung, Thiên Trạch Thánh Sứ nhìn qua Thiên Trạch đạo đài, mày nhăn lại, vẻ mặt bất mãn nói. Dĩ vãng thời điểm, một tháng thời gian, trên cơ bản có 1/5 Thiên Trạch người, đều có thể leo lên tầng thứ 5 đạo đài. Nhưng là lúc này đây, cũng chỉ có chưa đủ 1/10 Thiên Trạch người, leo lên tầng thứ 5 đạo đài đã ngoài, điều này không khỏi làm Thiên Trạch Thánh Sứ cảm giác thất vọng. Bất quá cái kia trên nhất phương vài đạo thân ảnh, thật ra khiến Thiên Trạch Thánh Sứ thập phần ghé mắt. Cái kia vài đạo thân ảnh, đã bước lên tầng thứ 8 đạo đài, thậm chí còn có 2 đạo thân ảnh, đã khoảng cách tầng thứ 9 đạo đài chỉ có mấy cái cầu thang. 2 đạo thân ảnh, một nam một nữ, coi như dê đầu đàn đồng dạng, đúng là tuyệt ảnh thần điện phá quân tinh ảnh viêm phá quân, cùng thập phương La Sát điện La Sát thánh nữ Ngọc La. Vốn Ngọc La là theo Nhiếp Thiên bọn người cùng một chỗ, nhưng Nhiếp Thiên bọn người quá chậm, làm cho nàng đã mất đi tính nhẫn mại, cho nên tách ra. Nhiếp Thiên, dùng thiên phú của ngươi, chắc có lẽ không chậm như vậy mới đúng, đây chính là Thiên Trạch đạo đài, phải giành giật từng giây, ngươi không phải là vì ngươi cái kia chút ít phế vật bằng hữu, mới cố ý thả chậm tốc độ a. Mà vào lúc này, Ngọc La cúi đầu nhìn về phía dưới Nhiếp Thiên, đại mi cau lại, trong nội tâm âm thầm nói ra. Một tháng đi qua, Nhiếp Thiên rõ ràng cái bỏ tới tầng thứ 6 đạo đài, cái này lại để cho Ngọc La rất thất vọng. Nàng cảm thấy, Nhiếp Thiên thiên phú, coi như là không bằng nàng, cũng tuyệt đối không kém là bao nhiêu. Bằng không mà nói, tinh thần nguyên thạch cũng không có khả năng lựa chọn Nhiếp Thiên. Nhưng là hiện tại, Nhiếp Thiên vậy mà chậm quá, vẫn còn tầng thứ 6 đạo đài hòa đi. Bất quá nàng chứng kiến, Nhiếp Thiên vẻ mặt lạnh nhạt, khỏe môi nết lên quỷ dị cười, tựa hồ vô cùng hưng phấn. Nàng không có nhìn lầm, Nhiếp Thiên hoàn toàn chính xác rất hưng phấn. Nhiếp Thiên sở dĩ đi chậm như vậy, cũng không phải đợi phong trì bọn người. Trái lại, là phong trì bọn người ở tại chờ hắn. Hắn chậm rãi leo lên, là vì cho tiểu mèo mập cùng quỷ đế đầy đủ thời gian, phá giải Thiên Trạch đạo đài đạo pháp giải cấu. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3017, điên cuồng nghĩ cách. Một tháng thời gian, Nhiếp Thiên bọn người đặt chân tầng thứ 6 đạo đài. Tại sở hữu tất cả Thiên Trạch người bên trong, có thể đặt chân tầng thứ 6 đạo đài, đã tính toán là phi thường lợi hại. Nhưng là dùng Nhiếp Thiên bọn người thiên phú, nếu như toàn lực leo lên tuyệt đối không chỉ tầng thứ 6 đạo đài. Nhiếp Thiên bọn người sở dĩ bỏ được chấm như vậy, nhưng thật ra là có mục đích khác, lại để cho tiểu mèo mập cùng quỷ đế phá giải toàn bộ đạo đài đạo pháp kết cấu. Kỳ thật Nhiếp Thiên cũng không biết, vì cái gì tiểu mèo mập cùng quỷ đế muốn phá giải Thiên Trạch đạo đài đạo pháp kết cấu. Tiểu mèo mập nói cho hắn biết, chỉ cần có thể phá giải Thiên Trạch đạo đài, sẽ cho Nhiếp Thiên một cái đột phá hắn tưởng tượng kinh hỉ. Nhiếp Thiên rất ngạc nhiên, cái này kinh hỉ sẽ là cái gì, nhưng tiểu mèo mập cùng quỷ đế lại không có nói rõ, một bộ rất thần bí bộ dạng. Nhưng hắn suy đoán, có thể làm cho tiểu mèo mập cùng quỷ đế hưng phấn như thế kinh hỉ, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Nhiếp Thiên, ngươi khiến người khác giành trước đại A, không cần chờ ngươi rồi, ngươi còn có những chuyện khác muốn làm. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nói với Nhiếp Thiên. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, hắn một mực kéo lấy những người khác, cũng phi thường không có ý tứ. Phong Chỉ, các ngươi giành trước đại A, không cần chờ ta. Nhiếp Thiên nhìn về phía Phong Trì bọn người, nhàn nhạt nói ra. Vì cái gì? Phong Trì sửng sốt một chút, vẻ mặt nghi hoặc. Ta còn có những chuyện khác muốn làm. Nhiếp Thiên mỉm cười, nói ra, các ngươi bất đồng lo lắng, ta nhất định sẽ đuổi đi lên. Tốt. Phong Trì suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng. Tại tầng thứ 6 đạo đài, hắn đã cảm thấy cực lớn áp bách, nếu như kế tiếp lại dùng loại tốc độ này xuống dưới, vô cùng có khả năng liền tầng thứ 9 đạo đài đều không được đi, càng đừng đề cập huyền hoàng tam quan. Về phần nhất thiên, Phong chỉ tin tưởng, dùng thiên phú của hắn cùng thực lực, hoàn toàn không cần phải lo lắng. Phong chỉ tin tưởng vững chắc, nếu như lúc này đây có người có thể leo lên huyền hoàng tam quan bên trong huyền hoàng thang trời, vậy người này nhất định là nhất thiên. Đón lấy, Phong chỉ, Ti Tiểu Nguyệt cùng Dực Mặc ba người bắt đầu tăng thêm tốc độ, nhưng Tuyết Nhi nhưng vẫn là đi theo nhất thiên, cũng không có bỏ xuống nhiếp thiên ý tứ. Tuyết Nhi, người nhiếp thiên nhướng mày, nhìn xem Tuyết Nhi, vừa muốn nói gì, lại bị thứ hai đã cắt đứt. Nhiếp thiên, vô luận ngươi làm cái gì, ta đều với ngươi cùng một chỗ. Tuyết Nhi nhàn nhạt mở miệng, một đôi mắt lóe ra, trong suốt mà kiên định. Có Tuyết Nha đầu tại vừa vặn, kế tiếp chúng ta việc cần phải làm, chỉ có một mình ngươi, chưa hẳn có thể làm được. Nhiếp thiên còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng lại tiểu mèo mập mở miệng trước. Tiểu mập, kế tiếp ngươi muốn cho ta làm cái gì? Nhiếp thiên nhướng mày, không khỏi nghi hoặc mà hỏi thăm. Nhiếp thiên, ngươi biết bản tôn cùng quỷ đế tại sao phải giải cấu đạo đài đạo pháp kết cấu sao? Tiểu mèo mập không có trả lời nhiếp thiên, ngược lại hỏi ngược lại. Không biết. Nhiếp thiên lắc đầu, tiểu mèo mập cùng quỷ đế chưa cùng hắn nói, hắn làm sao có thể biết nói. Thiên trạch đạo đài bên trong, ẩn chứa cực kỳ khổng lồ đạo pháp chi lực, loại này đạo pháp lực lượng, là một loại thánh lực. Tiểu mèo mập trên mặt hiện ra quỷ dị cười, nói ra, chỉ cần chúng ta có thể giải cấu xuất đạo đài đạo pháp kết cấu, có thể tìm được đạo đài lực lượng hội tụ chỗ. Sau đó có thể đem thiên trạch đạo đài lực lượng, toàn bộ hấp thu. Cái gì? Nhiếp thiên nghe được tiểu mèo mập không khỏi ánh mắt ngưng tụ, thiếu một chút kinh khiếu xuất lai. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, tiểu mèo mập cùng quỷ đế giải cấu thiên trạch đạo đài, dĩ nhiên là muốn hấp thu thiên trạch đạo đài đạo pháp lực lượng. Ý nghĩ này, cái này kinh hỉ, quá dọa người rồi a. Nhiếp thiên không biết thiên trạch đạo đài bên trong đến tột cùng ẩn chứa bao nhiêu đạo pháp lực lượng, nhưng hắn khả dĩ suy đoán. Đây tuyệt đối là hắn không cách nào tưởng tượng lực lượng. Thiên trạch đạo đài vừa mới mở ra một cái trước mắt, chỉ là một đạo kết giới chấn động, liền trực tiếp tại mấy vạn tên thiên trạch người trên người lưu lại thiên trạch ấn. Cái kia toàn bộ thiên trạch đạo đài ẩn chứa lực lượng to lớn, có thể nghĩ. Nhiếp thiên rất nghi hoặc, cho dù tiểu mèo mập cùng quỷ đế giải cấu ra toàn bộ đạo đài đạo pháp kết cấu, như vậy đạo đài lực lượng, như thế nào hấp thu? Nhiếp thiên chỉ là một gã cấp 2 gần thánh mà thôi. Hiển nhiên không có khả năng hấp thu như vậy lực lượng khổng lồ. Nhiếp thiên, những này đạo pháp lực lượng, không phải ngươi có thể hấp thu, nhưng là bên cạnh ngươi có một vật, khả dĩ hấp thu. Tiểu mèo mập đoán ra nhiếp thiên nghi hoặc, cười hắc hắc nói ra. Nhiếp thiên vốn là sững sờ, lập tức nghĩ tới điều gì, ánh mắt nóng bỏng run lên, khoe miệng khẽ động một chút, thì thào nói ra hai chữ, cựu cực. Nếu như nhiếp thiên bên người có đồ vật gì đó, đủ để thừa nhận toàn bộ thiên trạch đạo đài lực lượng, cái kia chính là cửu cực. Đúng, tiểu là cửu cực. Tiểu mèo mập gật đầu cười cười, hưng phấn nói ra, hiện tại cửu cực bên trong đã có thánh giới hạt giống rồi, nếu như có thể hấp thu thiên trạch đạo đài lực lượng, dùng không được bao lâu, cửu cực có thể trở thành chính thức thánh giới. Cái này nhiếp thiên hít sâu một hơi, cả người đều cứng lại rồi. Tiểu mèo mập nghĩ cách thật sự là quá điên cuồng, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Tờ, cái này kinh hỉ, thật sự chính là vượt quá tưởng tượng. Nhiếp thiên, chúng ta bây giờ gặp phải một vấn đề. Bất quá sau một khắc, tiểu mèo mập ngữ khí liền trầm trọng mà bắt đầu, nói ra, thiên trạch đạo đài phức tạp, vượt ra khỏi bản tôn cùng quỷ đế đoán trước. Chúng ta nhất định là bỏ sót cái gì, cho nên hiện tại phải trở lại tầng thứ nhất đạo đài, một lần nữa bắt đầu giải cấu. Nhiếp thiên ngạc nhiên sững sờ, vẻ mặt im lặng. Hắn bỏ ra suốt một tháng thời gian, thật vất vả bỏ tới tầng thứ 6, tiểu mèo mập bây giờ lại để cho hắn một lần nữa trở lại tầng thứ nhất. Nhiếp thiên, chỉ sợ ngươi kế tiếp muốn làm, còn không chỉ trở lại tầng thứ nhất đơn giản như vậy, chúng ta còn cần ngươi vây quanh mỗi một tầng đạo đài chạy một vòng. Tiểu mèo mập không để ý đến nhiếp thiên im lặng, nói tiếp. Cái này nhiếp thiên sắc mặt cứng đờ, cả người trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nếu như chỉ là lại để cho hắn trở lại tầng thứ nhất, một lần nữa bỏ một lần, còn không coi vào đâu việc khó. Nhưng nếu để cho hắn mỗi một tầng đều chạy một vòng, vậy rất phiền toái. Phải biết rằng, thiên trạch đạo đài phạm vi có hơn 10 vạn mét, mỗi một tầng chạy một vòng, không biết phải đi bao lâu thời gian. Mấu chốt nhất chính là, Nhiếp Thiên tại Thiên Trạch Đạo trên đài, đã bị thật lớn áp chế, mỗi đi một bước đều là khiêng áp lực cực lớn. Nhiếp Thiên, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, hiện tại mà bắt đầu a. Tiểu Mèo mập nặng nề mở miệng, nói ra, 9 tầng đạo đài quá lớn, chỉ dựa vào một mình ngươi, rất khó tại còn lại trong vòng 2 tháng đi đến. Cho nên ngươi phải cùng Tuyết Nhi hợp tác. Đem ngươi cửu cực giao cho Tuyết Nha Đầu, bản tôn hội nghĩ biện pháp cùng nàng câu thông. Nhiếp Thiên thoáng tỉnh táo lại, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, nhẹ gật đầu, đem cửu cực giao cho Tuyết Nhi. Quỷ đế không cách nào ly khai Nhiếp Thiên mà tồn tại, nhưng tiểu mèo mập khả dĩ ly khai Nhiếp Thiên. Kế tiếp, tiểu mèo mập đi theo Tuyết Nhi, quỷ đế đi theo Nhiếp Thiên, hai người đem phá giải mỗi một tầng đạo đài đạo pháp kết cấu. Sau một lát, Nhiếp Thiên Tuyết Nhi thân ảnh, bắt đầu hướng về đạo đài phía dưới đi. Phía dưới Thiên Trạch người thấy như vậy một màn, tất cả đều là vẻ mặt kinh ngạc thần sắc. Rất nhanh, ánh mắt của bọn hắn tựu thay đổi, coi như liếc si đồng dạng nhìn xem Nhiếp Thiên cùng Tuyết Nhi, hơn nữa bắt đầu lửa cười rộ lên. Hai người kia là người ngu sao? Như thế nào bắt đầu xuống phương chạy? Còn có hướng đạo đài phía dưới đi? Thật sự là một đôi ngu ngốc ca. Hai người kia thiên phú không tồi, có thể hết lần này tới lần khác đầu góc bị lửa đá. Đám người nghị luận, Nhiếp Thiên cùng Tuyết Nhi trong mắt bọn hắn, quả thực tiểu là chê cười. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3018, như thế hiếm thấy. Nhiếp Thiên cùng Tuyết Nhi khác thường hành vi, khiến cho mặt khác Thiên Trạch người chế nhạo. Nhưng là bọn hắn không để ý chút nào, mà là rất nhanh hướng về phía dưới mà đi. Mà ở phía trên đạo đài lên, Phong Chỉ bọn người chứng kiến Nhiếp Thiên cùng Tuyết Nhi đang tại hướng phía dưới phương đi, không khỏi mày nhăn lại, sắc mặt rất là khó chịu nổi. Phong Chỉ, Nhiếp Thiên cùng Tuyết Nhi đây là làm sao vậy? Ti Tiểu Nguyệt mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhịn không được hỏi. Nhiếp lão đại, đây chính là Thiên Trạch đạo đài, náo loại nào a? Phong Chỉ đồng dạng khó hiểu, ngạc nhiên nói ra. Chẳng lẽ Nhiếp Thiên phát hiện cái gì sao? Dực mặc cho mày, thì thào nói ra. Dùng hắn đối với Nhiếp Thiên rất hiểu rõ, thứ hai tuyệt đối không có khả năng ngốc đến tại Thiên Trạch đạo đài thượng chạy tới chạy lui lấy chơi. Ngươi cái này đồ đần, đến cùng đang làm gì đó. Mà ở cao hơn phương tầng thứ 9 đạo đài, La Sát Thánh Nữ Ngọc La nhìn xem Nhiếp Thiên cùng Tuyết Nhi, một song mị con mắt lóe ra, vừa bực mình vừa buồn cười, nàng hoàn toàn không biết, Nhiếp Thiên đây là đang làm gì đó. Hừ hừ, tiểu tử kia là ngu ngốc sao. Tại Ngọc La cách đó không xa, Ảnh Viêm Phá Quân lạnh lùng cười cười, nghĩa mai nói, tinh thần nguyên thạch như thế nào hội chọn một kẻ đần làm chủ nhân. Nhiếp Thiên lúc này sở tác sở vi, vô luận tại ai xem ra, đều là ngu ngốc tới cực điểm. Đạo đài bên ngoài mặt lộ sứ giả đám bọn họ, nhìn xem Nhiếp Thiên cùng Tuyết Nhi thân ảnh, rất nhiều người đều muốn cười điên rồi. Cái này một đôi thiên trạch người, thật sự là ngu ngốc đến cùng một chỗ. Đạo đài đóng cửa chỉ còn lại có 2 tháng thời gian. Bọn hắn thật vất vả leo đến tầng thứ 6, rõ ràng lại bò lại đã đến, cái này xác định không phải đến khôi hài đấy sao. Lao tử làm nhiều năm như vậy mạt lộ sứ giả, chưa từng có bái kiến như vậy hiếm thấy thiên trạch người, thật sự là soát mới cũ tử nhận thức a. Hai người này đầu óc cùng thường nhân không giống với, thật sự là đáng tiếc tốt như vậy thiên phu a. Một đám mạt lộ sứ giả nghị luận, quả thực cười đến thẳng không dậy nổi eo đến. Lúc này cười đến vui vẻ nhất, tiểu là Thiên Huyễn bà. Nàng nguyên bản còn lo lắng, Nhiếp Thiên sẽ ở Thiên Trạch đạo đài cửa ải này cầm bắt được rất cao điểm tích lũy. Nhưng hiện tại nàng cảm thấy, Nhiếp Thiên có thể thông qua cũng không tệ rồi. Nhiếp Thiên, ngươi thật đúng là chính mình tìm đường chết ta. Thiên Huyễn bà nhìn qua Nhiếp Thiên, trong nội tâm cười u ám nói. Mà ở bên kia, Phong Thúc Thông nhìn xem Nhiếp Thiên, đôi mắt nhỏ trừng được thiết tròn, sắc mặt tái nhợt lấy, hiển nhiên là tức giận phi thường. Hắn vốn tiểu có chút không rõ ràng cho lắm, vì cái gì Nhiếp Thiên tốc độ chậm như vậy. Mà bây giờ, Nhiếp Thiên rõ ràng theo tầng thứ 6 đạo đài đi xuống rồi, cái này lại để cho hắn quả thực muốn nhảy dựng lên giết người. Nhiếp Thiên, ngươi rốt cuộc là đang làm gì đó? Phong Thúc Thông trong nội tâm kêu to, râu ria đều thẳng. Hắn nguyên vốn định lấy, dùng Nhiếp Thiên thiên phú, cho dù không thể đạp vào huyền hoàng tam quan, leo đến tầng thứ 8 hoặc là tầng thứ 9 có lẽ không khó. Nhưng hắn hiện tại thậm chí có chút lo lắng, Nhiếp Thiên rất có thể hội bị loại bỏ. Tuyệt Ảnh Thần Điện cùng Thập Phương La Sát Điện người, một mực đều tại chú ý Nhất Thiên, chứng kiến đạo đài thượng một màn, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Nhiếp Thiên đây là đang làm gì đó? Có ý tứ. Thiên Trạch Thánh Sứ nhìn qua cổ quái một màn, nguyên bản căng cứng trên mặt, không khỏi bật cười, thì thào nói ra, bổn tôn chủ cầm Thiên Trạch mạt lộ mấy mươi lần, chưa từng có bái kiến như vậy hiếm thấy Thiên Trạch người. Hai người kia đang dùng đặc biệt phương thức, hấp dẫn bản tôn chú ý sao? Dĩ vãng thời điểm, luôn luôn một ít có tâm cơ Thiên Trạch người, vì hấp dẫn Thiên Trạch Thánh Sứ chú ý, thủ đoạn xuất hiện nhiều lần địa làm một ít không hợp thói thường sự tình. Ví dụ như tại Thiên Trạch đạo đài phóng thích huyết mạch chi lực, chèn ép những thứ khác Thiên Trạch người, thậm chí đối với Thiên Trạch đạo đài ra tay, ý đồ hủy hoại Thiên Trạch đạo đài. Nhưng lại như Nhiếp Thiên cùng Tuyết Nhi loại phương thức này, hay là lần đầu. Không thể không nói, Thiên Trạch Thánh Sứ cảm thấy hai người loại phương thức này rất mới lạ, lại để cho hắn một chút tiểu nhớ kỹ. Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên cùng Tuyết Nhi hoàn toàn không để ý những người khác phản ứng. Hai người thân ảnh thật nhanh, cơ hồ là lao xuống lấy hướng phía dưới phương chạy như điên. Nhiếp Thiên cũng biết, kế tiếp thời gian không nhiều lắm rồi, phải giành giật từng giây, hắn cũng không thời gian đi chú ý người khác thấy thế nào hắn. Nửa ngày trời sau, Nhiếp Thiên thân ảnh xuất hiện tại tầng thứ nhất đạo đài nhất cuối cùng, mà Tuyết Nhi thân ảnh tắc thì là xuất hiện ở tầng thứ hai đạo đài nhất cuối cùng. Kế tiếp, bọn hắn trước hết dọc theo đạo đài chạy một vòng, sau đó mới có thể bắt đầu hướng lên bò. Nhiếp Thiên, bắt đầu đi. Quỷ đế nặng nề mở miệng, hắn đã chuẩn bị cho tốt tốt rồi. Ừ. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, lập tức bắt đầu cất bước, dọc theo đạo đài mà đi. Hắn một cử động kia, lần nữa khiến cho tất cả mọi người chú ý. Tất cả mọi người cho rằng, hắn trở lại phía dưới đạo đài về sau, sẽ một lần nữa hướng thượng bò lên. Ai có thể nghĩ đến, hắn vậy mà bắt đầu dọc theo đạo đài mà đi. Con miệng nó. Tiểu tử này không chỉ có là ngu ngốc, hơn nữa là ngu ngốc. Đây là điên rồi sao? Lao tử đã lớn như vậy, lần thứ nhất gặp như vậy ngu xuẩn người. Ngu ngốc thế giới, quả nhiên không phải bình thường người có thể hiểu. Mọi người nghị luận, đã hoàn toàn coi Nhiếp Thiên là trở thành một cái hài hước. Như thế hiếm thấy, đúng là hiếm thấy a. Thiên Trạch Thánh Sứ nhìn qua Nhiếp Thiên, không khỏi nở nụ cười một tiếng. Lúc này hắn đã không hề đi chú ý Ngọc La cùng ảnh Viêm Phá Quân bọn người rồi, một đôi mắt hoàn toàn bị Nhiếp Thiên hấp dẫn, bởi vì Nhiếp Thiên sở tác sở vi, thật sự quá ngoài người ta dự liệu. Nhiếp Thiên a Nhiếp Thiên, không nếu chơi a. Phong Thúc Thông sắp khí hộp máu, một tấm mặt mo này so ăn hết thì còn khó hơn xem. Nhưng là Nhiếp Thiên nhưng lại không có chút nào thèm quan tâm những người khác, mà là thân ảnh rất nhanh địa dọc theo đạo đài mà đi. Bất quá coi như là không hướng thượng bò, tại đạo đài thượng chạy như điên, như trước lại để cho Nhiếp Thiên cảm giác được cực lớn áp bách cảm giác. Đồng thời, Tuyết Nhi thân ảnh cũng bắt đầu động, dọc theo tầng thứ hai đạo đài mà đi. Một ngày sau đó, Nhiếp Thiên dọc theo tầng thứ nhất đạo đài đi một vòng, về tới nguyên điểm. Cũng cùng lúc này, Tuyết Nhi cũng đồng dạng dọc theo tầng thứ hai đạo đài đi một vòng. Mọi người thấy lấy Nhiếp Thiên cùng Tuyết Nhi, ánh mắt kia coi như muốn điên rồi đồng dạng. Tuy nhiên bọn hắn xem không hiểu Nhiếp Thiên cùng Tuyết Nhi đang làm gì đó, nhưng lại có thể nhìn ra, hai người thiên phú cùng thực lực là thật sự cường, vượt quá tưởng tượng cường. Nhiếp Thiên cùng Tuyết Nhi không để ý đến những người khác phản ứng, bắt đầu hướng về phía trên leo lên. Ba ngày sau đó, Nhiếp Thiên thân ảnh xuất hiện tại tầng thứ ba đạo đài cuối cùng, Tuyết Nhi thân ảnh xuất hiện tại tầng thứ tư đạo đài cuối cùng. Đón lấy, Nhiếp Thiên lần nữa bắt đầu dọc theo đạo đài mà đi. Trong nháy mắt, một tháng thời gian đi qua, Nhiếp Thiên cùng Tuyết Nhi thân ảnh lại là đồng thời xuất hiện ở tầng thứ 9 đạo đài cuối cùng. Một tháng thời gian, hai người không chỉ có đem 8 tầng đạo đài đi một vòng, hơn nữa thành công địa leo lên tầng thứ 9 đạo đài. Cái lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía Nhiếp Thiên cùng Tuyết Nhi ánh mắt, hoàn toàn không giống với lúc trước, do trước khi lạnh miệt cùng trào phúng, biến thành rung động cùng sùng bái. Lại không quản Nhiếp Thiên cùng Tuyết Nhi trước khi là đang làm gì đó, nhưng thiên phú của các nàng cùng thực lực, tuyệt đối là đỉnh phong cấp bậc. Phải biết rằng, mà ngay cả Ngọc La cùng ảnh Viêm Phá Quân hai người, cũng là dùng một tháng thời gian, mới bỏ tới tầng thứ 9 đạo đài. Nhưng hai người này cũng không có dọc theo đạo đài chuyển một vòng. Như vậy vừa so sánh với, Nhiếp Thiên cùng Tuyết Nhi thiên phú, so Ngọc La cùng ảnh Viêm Phá Quân càng mạnh hơn nữa. Cái này Thiên Trạch Thánh Sứ nhìn qua Nhiếp Thiên cùng Tuyết Nhi, ánh mắt run rẩy, đúng là kinh hãi địa nói không ra lời. Hắn cái lúc này mới biết được, cho dù Nhiếp Thiên cùng Tuyết Nhi là hiếm thấy, đó cũng là thiên phú tuyệt luân hiếm thấy. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3019, đạp vào huyền hoàng. Thiên Trạch Thánh Sứ nhìn qua Nhiếp Thiên cùng Tuyết Nhi hai người, trong ánh mắt không tự chủ được điệu toát ra kinh hỉ chi ý. Hắn ẩn ẩn có một loại dự cảm, Nhiếp Thiên cùng Tuyết Nhi hai người, nhất định có thể đạp vào huyền hoàng tam quan. Nhất là Nhiếp Thiên, trong cơ thể lại có một cổ liền hắn đều nhìn không thấu lực lượng, phi thường quỷ dị. Cái kia tóc bạc tiểu tử, có lẽ có khả năng đạp vào huyền hoàng thăng trời. Thiên Trạch Thánh Sư ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, trong mắt lóe ra nóng bỏng hào quang. Ha ha ha, ta lão đầu tử không phải là đang nằm mơ a. Mà ở mặt khác một bên, Phong Thúc Thông coi như điên, lên tiếng cười như điên. Hắn biết đạo Nhiếp Thiên thiên phú rất cường, nhưng tuyệt đối thật không ngờ, vậy mà có thể cường đến loại tình trạng này. Mà giờ khắc này, Tuyệt Ảnh Thần Điện cùng Thập Phương La Sát Điện người, đều ngây ngẩn cả người, sắc mặt rất phức tạp. Ảnh Thiên Vũ cùng Hoang Sơ Ác Lai bọn người rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì tinh thần nguyên thạch chọn Nhiếp Thiên, bởi vì Nhiếp Thiên thiên phú, quả thực thật là đáng sợ. Cùng thời khắc đó, Thiên Trạch đạo trên đài. Cái này, làm sao có thể? Ngọc La nhìn qua phía dưới Nhiếp Thiên, tinh xảo tuyệt luân khuôn mặt rung động đã đến cực hạn, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Nàng làm sao có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên vậy mà có thể dùng loại phương thức này, đặt chân tầng thứ 9 đạo đài. Tiểu tử này thiên phú, như thế nào hội mạnh như vậy? Mặt khác một bên, Ảnh Viêm Pha khuôn mặt, trầm thấp khắc nghiệt, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, sát ý nặng nề. Lúc trước hắn còn coi Nhiếp Thiên là thành ngu ngốc, hiện tại mới biết được, chính thức ngu ngốc người là hắn. Hắn và Ngọc La dùng gần 2 tháng, mới vừa tới tầng thứ 9 đạo đài đỉnh. Nhưng là Nhiếp Thiên, chưa đủ 1 tháng thời gian, dùng một loại hiếm thấy phương thức, đi tới tầng thứ 9 đạo đài, thật sự lại để cho người khó có thể tin. Ảnh Viêm Pha Quân, ngươi bây giờ còn cảm thấy Nhiếp Thiên là người ngu sao? Ngọc La thu hồi ánh mắt, đột nhiên nhìn về phía một bên Ảnh Viêm Pha Quân. Lạnh lùng một cười hỏi. Hừ, lấy lòng mọi người mà thôi. Ảnh Viêm Phá Quân lạnh lùng cười cười, nói ra, hắn làm như vậy, bất quá là muốn hấp dẫn Thánh Sứ Đại Nhân chú ý theo ta thấy, hắn căn bản đến không được huyền hoàng tam quan. Nói xong, hắn thân ảnh bắt đầu động, hướng về phía trên bậc thang leo lên. Hắn khoảng cách huyền hoàng tam quan chỉ có 10 mấy cái cầu thang rồi, chỉ cần đi qua cái này 10 mấy cái cầu thang, là hắn có thể hấp thu huyền hoàng chi khí. Mà hắn cảm thấy, Nhiếp Thiên tuy nhiên leo lên tốc độ nhanh hơn hắn, nhưng là có thể hay không đặt chân huyền hoàng tam quan, hay là không biết số lượng. Ngọc La khỏe miệng khẽ động một chút, không nói gì, mà là đang trong nội tâm nói ra, Nhiếp Thiên, ta chờ mong ngươi đạp vào huyền hoàng tam quan một khắc này. Đón lấy, thân ảnh của nàng cũng động, chăm chú đuổi kịp Ảnh Viêm Pha Quân. Lúc này, tại tầng thứ 9 đạo trên đài Thiên Trạch người, ước chừng chỉ có chưa đủ 100 người. Hơn nữa đại đa số người, đều là ở vào tầng thứ 9 đạo đài hạ nửa bộ phận. Dù sao, có thể đạp vào tầng thứ 9 đạo đài võ giả, đại biểu cho võ đạo thiên phú tại vạn vực bên trong, tuyệt đối là phượng mao lân giác tồn tại. Tuyết Nhi, người trước lên đi, Thiên Diệp ở phía trên chờ. Đạo trên đài, Nhiếp Thiên nhìn qua phía trên một trường quen thuộc gương mặt, nhàn nhạt nói ra. Nhược Vũ Thiên Diệp đã ở tầng thứ 9 đạo đài, hơn nữa tại nửa bộ phận trên. Độ cao gần với Ngọc La cùng Ảnh Viêm Pha Quân. Nhiếp Thiên nhìn ra, Nhược Vũ Thiên Diệp cũng không có toàn lực leo lên, hiển nhiên là đang âm thầm chú ý hắn. Kế tiếp chỉ còn lại có cuối cùng một tầng, Nhiếp Thiên chính mình chạy một vòng là được rồi, Tuyết Nhi khả dĩ tiếp tục hướng thượng bò lên. Tốt. Tuyết Nhi nhìn xem Nhiếp Thiên, khẽ gật đầu, đem cửu cực đưa tới. Nhiếp Thiên tiếp nhận cửu cực, gật đầu cười cười, nhìn xem Tuyết Nhi hướng lên bò đi. Đón lấy. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu dọc theo tầng thứ 9 đạo đài mà đi. Dọc theo tầng thứ 9 đạo đài chạy một vòng, Nhiếp Thiên dùng 3 ngày thời gian. Kế tiếp, hắn bắt đầu hướng chỗ cao leo lên. Còn có hơn 20 ngày thời gian, chỉ còn lại có cuối cùng một tầng đạo đài, ta mới có thể đạp vào huyền hoàng tam quan A. Nhiếp Thiên nhìn qua đạo đài đỉnh, khoe miệng cười cười, thì thào nói ra. Tiểu mèo mập cùng quỷ đế một mực không nói gì. Nói rõ giải cấu đạo đài đạo pháp kết cấu, hết thảy thuận lợi. Rất nhanh, năm thiên thời gian trôi qua. Nhiếp Thiên thân ảnh đi vào tầng thứ 9 đạo đài đỉnh vị trí, khoảng cách huyền hoàng tam quan, chỉ có 100 cầu thang khoảng cách. Hắn cảm giác được, tầng thứ 9 đạo đài cấm chế áp bách, rõ ràng so phía dưới 8 tầng đạo đài cường đại hơn nhiều. Hơn nữa càng là đến cuối cùng, cấm chế áp bách vượt cường. Lúc này hắn mỗi đi một bước, đều mệt mỏi không thở nổi. Trách không được Ngọc La bọn người, tại tầng thứ 9 đạo đài thượng hao tốn hơn một tháng thời gian, vẫn đang không có đạp vào huyền hoàng tam quan. Mau nhìn! Có người muốn đạp vào huyền hoàng tam quan rồi. Vừa lúc đó, đạo đài bên ngoài mạt lộ sứ giả đám bọn họ, đột nhiên hưng phấn lên, kích động địa hô. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn về phía chỗ cao, quả nhiên thấy một đạo thân ảnh, thả người nhảy lên, lại thật sự bước lên huyền hoàng tam quan. Cái này một đạo thân ảnh, không phải người khác, đúng là tuyệt ảnh thần điện phá quân tinh, ảnh viêm phá quân. Người nọ hình như là tuyệt ảnh thần điện gia hỏa, quả nhiên lợi hại. Vậy mà so La Sát Thánh Nữ sớm hơn một bước đạp vào huyền hoàng tam quan. Đạo đài bên ngoài, mọi người sợ hãi thán phục hoan hô, ánh mắt kịch liệt địa run rẩy lên. Ha ha ha! Ta ảnh viêm phá quân mới được là cực kỳ có thiên phú chi nhân, coi như là La Sát Thánh Nữ, cũng muốn bị ta để lên một bậc. Ảnh viêm phá quân một bước đạp vào huyền hoàng tam quan, trực tiếp lên tiếng cười như điên, tư thái liều lĩnh, bệ nghệ hết thảy. Ảnh viêm phá quân, đạp vào huyền hoàng tam quan, mới chỉ là bắt đầu, ai có thể cười đến cuối cùng, vậy cũng không nhất định nha. Mà vào lúc này, một đạo nhàn nhạt thanh âm vang lên, lộ ra một loại miệt thị. Ảnh viêm phá quân ánh mắt ngưng tụ, lập tức chứng kiến Ngọc La thân ảnh cao cao nhảy lên, vững vàng địa đã rơi vào huyền hoàng tam quan. Hừ hừ. Ảnh viêm phá quân nhìn xem Ngọc La, cười lạnh một tiếng, nói ra, cho dù ngươi đạp vào huyền hoàng tam quan lại có thể thế nào, hay là so với ta đã chậm một bước. Ngọc La cười nhạt một tiếng, ôn nhuận khỏe môi nết lên một vòng lạnh miệt. Nàng chẳng muốn cùng ảnh viêm phá quân nói nhảm, mục tiêu của nàng không chỉ có riêng là huyền hoàng tam quan, mà là huyền hoàng tam quan tối cao chỗ, huyền hoàng thang trời. Nàng rất muốn biết, thiên trạch thánh sứ trong miệng theo như lời thêm vào ban thưởng, rốt cuộc là cái gì. Mà vào lúc này, đạo đài bên ngoài sắp sôi trào. Hai gã thiên trạch người cơ hồ đồng thời đạp vào huyền hoàng tam quan, đây chính là cực kỳ hiếm thấy một màn A. Tuyệt ảnh thần điện cùng thập phương La Sát điện mọi người phi thường khai mở tâm, dù sao cũng là người của bọn hắn, bước lên huyền hoàng tam quan. Cái này hai gã võ giả, tư chất hoàn toàn chính xác không tệ, có hy vọng trở thành một lần thiên trạch chi tinh. Thiên trạch thánh sứ nhìn qua Ngọc La cùng ảnh viêm phá quân hai người, thỏa mãn cười cười, nói ra, kế tiếp tiểu muốn nhìn, hai người này đối với huyền hoàng chi khí lĩnh ngộ năng lực như thế nào. Thiên trạch đạo đài, không chỉ có khảo thí võ giả thiên phú, thực lực, nghị lực các loại, nhưng lại khảo nghiệm võ giả đối với lực lượng lĩnh ngộ năng lực. Huyền hoàng chi khí là một loại thánh lực, kế tiếp huyền hoàng tam quan, nhất định phải dùng huyền hoàng chi khí, mới có thể leo trên xuống. Huyền hoàng tam quan ba cái cầu thang, thang trời, địa bậc thang, người bậc thang, từng cái cầu thang đều có 100 mét độ cao. Tại cương đại cấm chế áp bách phía dưới, muốn nhảy hơn 100 mét độ cao cầu thang, căn bản chính là không có khả năng. Kế tiếp, Ngọc La cùng ảnh viêm phá quân hai người, phải dùng bản thân lực lượng kích phát huyền hoàng chi khí, sau đó dùng huyền hoàng chi khí ngưng tụ ra huyền hoàng hạt giống, đón lấy lại dùng huyền hoàng hạt giống sinh trưởng huyền hoàng chi cây, cuối cùng mượn nhờ huyền hoàng chi cây, leo lên huyền hoàng tam quan. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3020, Kinh Thế Hai Tục. Ngọc La cùng ảnh viêm phá quân leo lên huyền hoàng tam quan, lại để cho hiện trường sắp sôi trào lên. Bất quá kế tiếp bọn hắn có thể đi được xa hơn, thì là khó mà nói. Dù sao, còn lại thời gian không nhiều lắm rồi, chỉ có 20 ngày tả hữu. Huyền hoàng tam quan từng cái cầu thang, so tầng thứ 9 đạo đài càng khó, cho nên muốn trèo lên được rất cao, cũng không dễ dàng. Hai vị, các ngươi kế tiếp muốn dùng tâm cảm giác ngộ huyền hoàng chi khí. Dùng huyền hoàng chi khí ngưng tụ ra huyền hoàng hạt giống, sau đó lại dùng huyết mạch chi lực, kích phát huyền hoàng hạt giống trưởng thành huyền hoàng chi cây, mượn nhờ huyền hoàng chi cây, leo lên huyền hoàng cầu thang. Thiên trạch thánh sứ rất là kích động, cao giọng hướng Ngọc La cùng ảnh viêm phá quân giảng giải nói. Đa tạ thánh sứ đại nhân. Ngọc La cùng ảnh viêm phá quân hai người, đồng thời không người nói tạ. Kế tiếp, hai người không hề do dự, tiểu địa bó gối mà ngồi, bắt đầu cảm giác ngộ huyền hoàng chi khí. Huyền hoàng tam quan phía trên, tràn ngập đầm đặc huyền hoàng chi khí, võ giả khả dĩ hấp thu huyền hoàng chi khí, sau đó chuyển hóa làm bản thân lực lượng. Bất quá huyền hoàng chi khí là thánh lực, mà ở nơi có thiên trạch người, đều là vực giới võ giả, đối với thánh lực lĩnh ngộ cùng hấp thu, toàn bộ nhờ thiên phú. Không biết hai người này, bao lâu mới có thể ngưng tụ ra huyền hoàng hạt giống. Thiên trạch thánh sứ cười nhạt một tiếng, thì thào nói ra. Vạn vực thiên trạch mạt lộ ghi chép, là có người ba ngày ngưng tụ ra huyền hoàng hạt giống. Ngọc La cùng ảnh viêm phá quân hai người thiên phú rất không tồi, hy vọng bọn hắn có thể ở trong vòng 5 ngày, ngưng tụ ra huyền hoàng hạt giống. Ngọc La cùng ảnh viêm phá quân đạp vào huyền hoàng tam quan dẫn dắt động tĩnh, rất nhanh dẹp loạn. Kế tiếp, ánh mắt của mọi người, nhao nhao đặt ở những người khác trên người. Lúc này, có hơn 10 đạo thân ảnh, đã đến tầng thứ 9 đạo đài tối cao chỗ, kể cả Nhược Vũ Thiên Diệp, Tuyết Nhi, Phong Chỉ, Dược Mặc, còn có hai gã đeo mặt quỷ mặt nạ thập phương La Sát Điện võ giả, cùng với hai gã tuyệt ảnh thần điện võ giả, còn có mấy danh những võ giả khác. Ti Tiểu Nguyệt thân ảnh thì là bị bỏ qua rồi, đã tại Nhiếp Thiên đằng sau. Kỳ thật thiên phú của nàng, cũng không thể so với Phong Chỉ yếu, nhưng là không lâu trước khi, nàng thiên đạo chi ngân chảy ra thiên đạo huyết lệ, đến nay không có khôi phục lại. Cái này đối với nàng võ thể các phương diện ảnh hưởng, phi thường đại. Lúc này đây, nàng trên cơ bản không có khả năng đạp vào huyền hoàng tam quan. Kế tiếp, một ngày sau đó, Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Tuyết Nhi hai người, đồng thời bước lên huyền hoàng tam quan, đã dẫn phát một hồi hoan hô. Hai người bọn họ thì là không có quá lớn phản ứng, trực tiếp khoanh chân mà ngồi, bắt đầu lĩnh ngộ huyền hoàng chi khí. Đón lấy, lại qua một ngày thời gian, Phong Chỉ cùng Dực Mặc bọn người, cũng bước lên huyền hoàng tam quan. Thật tốt quá. Thật sự là quá tốt rồi. Thiên trạch đạo đài bên ngoài, thiên trạch thánh sứ vô cùng hưng phấn, quả thực cười đến không ngậm miệng được. Hắn thật không ngờ, lúc này đây thiên trạch mặt lộ, đạp vào huyền hoàng tam quan võ giả, thậm chí có hơn 10 người nhiều. Xem ra lúc trước hắn nói sai rồi, lúc này đây thiên trạch người, tư thế muốn làm không tệ. Mặt lộ sứ giả đám bọn họ lúc này cũng rất hưng phấn. Có thể chứng kiến nhiều như vậy thiên trạch người đồng thời xuất hiện tại huyền hoàng tam quan, cũng là một đại hưởng thụ. Tốt rồi. Mà ở thời điểm này, một đạo thân ảnh nhưng lại đột nhiên đứng lên, khóe môi nết lên nụ cười thản nhiên, thủ trưởng nâng lên, trên lòng bàn tay xuất hiện một đoàn như hải nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay hắc hoàng giao nhau vòng xoáy. La Sát Thánh Nữ. Mọi người thấy đến cái kia đột nhiên đứng lên thân ảnh, không khỏi ngay ngắn hướng kinh hô một tiếng. Huyền hoàng hạt giống. Thiên trạch thánh sư nhưng lại ánh mắt run lên, ánh mắt gắt gao chăm chú vào Ngọc La trên lòng bàn tay vòng xoáy lên, đúng là nhịn không được kinh kêu một tiếng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Ngọc La vậy mà nhanh như vậy tiểu ngưng tụ ra huyền hoàng hạt giống. Hai ngày, gần kề hai ngày thời gian, Ngọc La tiểu ngưng tụ ra huyền hoàng hạt giống, cái tốc độ này, sâu sắc vượt qua thiên trạch thánh sư đoán trước. Phải biết rằng, trước khi thiên trạch mạt lộ ghi chép là 3 ngày ngưng tụ huyền hoàng hạt giống, Ngọc La đúng là đem cái kỷ lục này, ngạnh xanh xanh địa giảm bớt một ngày. Bất quá sau một khắc, thiên trạch thánh sứ tiểu có chút kỳ quái, bởi vì hắn cảm thấy, dùng Ngọc La thiên tư, không có lẽ nhanh như vậy tiểu ngưng tụ ra huyền hoàng hạt giống mới đúng. Ừ, thiên trạch thánh sứ thần thức cảm giác đi qua, vốn là sửng sốt một chút, lập tức cả cười, thì thào nói ra, nguyên lai nữ tử này tu luyện dĩ nhiên là thánh giới võ bí quyết, khó trách đối với huyền hoàng chi khí lĩnh ngộ năng lực, mạnh như thế. Huyền hoàng chi khí là thánh lực một loại, mà Ngọc La sở tu luyện vạn vực thôn phệ là thánh giới võ bí quyết, thích hợp nhất hấp thu lực lượng, tự là thánh lực. Cho nên Ngọc La cùng những người khác so sánh với, có tự nhiên ưu thế. Hừ hừ. Ngọc La ánh mắt đảo qua còn đang nhắm mắt tu luyện ảnh viêm phá quân, lạnh miệt cười cười. Lập tức chuẩn bị bắt đầu dùng huyết mạch chi lực kích phát huyền hoàng hạt giống. Nhưng vừa lúc đó, huyền hoàng tam quan phía trên vậy mà lại có một đạo thân ảnh đứng lên. Ừ. Ngọc La nhìn xem cái kia đột nhiên đứng lên thân ảnh, không khỏi đôi mắt dễ thương run lên, kinh ngạc không thôi. Lúc này đứng lên người, không phải người khác, đúng là Tuyết Nhi. Nhưng là Tuyết Nhi so Ngọc La chậm một ngày đạp vào huyền hoàng tam quan, nàng lúc này đứng lên, chẳng lẽ cũng ngưng tụ ra huyền hoàng hạt giống sao? Tuyết Nhi vẻ mặt bình thản, Ngọc vươn tay ra, trên bàn tay xuất hiện một đoàn hắc hoàng vòng xoáy, thình lình đúng là huyền hoàng hạt giống. Làm sao có thể? Ngọc La nhìn qua Tuyết Nhi trên tay huyền hoàng hạt giống, mạnh mà sững sờ, kinh kêu một tiếng. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tuyết Nhi vậy mà thật sự ngưng tụ ra huyền hoàng hạt giống. Hơn nữa, Tuyết Nhi trên tay huyền hoàng hạt giống, phi thường đại, trọn vẹn so Ngọc La huyền hoàng hạt giống toàn cục lần. Cái này Thiên Trạch đạo đài bên ngoài, Thiên Trạch thánh sứ nhìn qua trên đài một màn, hít sâu một hơi, kinh hãi được trực tiếp nói không ra lời. Hắn nhìn thấy gì, hắn quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Huyền hoàng hạt giống, lại một viên huyền hoàng hạt giống xuất hiện. Thiên Trạch thánh sứ vừa mới còn ở vào Ngọc La đánh vỡ ghi chép trong rung động, ai biết lập tức tiểu thấy được càng lớn rung động. Tuyết Nhi chỗ ngưng tụ huyền hoàng hạt giống, càng lớn, huyền hoàng chi khí càng thêm tinh thuần, chỗ tốn hao thời gian càng thiểu. Cái này thật bất khả tư nghị. Một ngày thời gian tiểu ngưng tụ ra chất lượng cao như thế huyền hoàng hạt giống, đừng nói vực giới võ giả, coi như là những thánh giới đó võ đạo thiên tài, cũng cực ít có người có thể làm được. Thiên Trạch thánh sứ lúc này mới biết nói, trước khi trong mắt của hắn cái này hiếm thấy nữ tử, thiên phú là đáng sợ cỡ nào. Nàng này thiên phú, kinh thế hai tủ. Thiên Trạch thánh sứ ánh mắt run rẩy, trong nội tâm cả kinh kêu lên. Tuyết Nhi lúc này thần sắc, phi thường bình thản. Kỳ thật Tuyết Nhi sở dĩ có thể nhanh như vậy ngưng tụ ra huyền hoàng hạt giống, cũng không phải bởi vì thiên phú của nàng so Ngọc La bọn người cao rất nhiều, mà là vì trong cơ thể nàng thiên đạo thánh tâm. Thiên đạo thánh tâm là thiên địa kỳ vật, đối với huyền hoàng chi khí có tự nhiên lĩnh ngộ năng lực, này mới khiến Tuyết Nhi rất nhanh ngưng tụ ra huyền hoàng hạt giống. Mà những người khác, kể cả Nhược Vũ Thiên Diệp, vẫn còn tiếp tục lĩnh ngộ bên trong. Không được, bản thánh nữ tuyệt không cho phép ngươi vượt qua ta. Cái lúc này, Ngọc La cuối cùng tỉnh táo rất nhiều, ánh mắt trầm xuống, lập tức không hề chờ đợi, trực tiếp phóng xuất ra huyết mạch chi lực, rót vào huyền hoàng hạt giống bên trong. 333 sau một khắc, theo huyết mạch của nàng chi lực dũng mãnh vào, trên tay nàng huyền hoàng hạt giống bắt đầu vỡ tan nảy mầm, rất nhanh biến thành một cây tràn ngập sinh cơ cây giống. Cái này một cái quá trình, cùng trước khi Hoa Nhất Như địa ngục hạt giống, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Ngươi bất quá ngay sau đó, Ngọc La nhìn về phía Tuyết Nhi, một đôi mắt không khỏi run lên, kinh kêu một tiếng, nhưng lại nói không ra lời, cả người trực tiếp cứng ngay tại chỗ. Ngay tại nàng huyền hoàng hạt giống trưởng thành cây giống thời điểm, Tuyết Nhi huyền hoàng hạt giống, vậy mà đã trưởng thành chừng 1 mét huyền hoàng chi cây rồi. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3021, tìm đường chết nghiệp chướng. Tuyết Nhi huyền hoàng hạt giống tại trong nháy mắt, trưởng thành chừng 1 mét huyền hoàng chi cây, trực tiếp lại để cho Ngọc La cả người hóa đá. Mà giờ khắc này, so Ngọc La càng thêm kinh hãi, nhưng lại Thiên Trạch thánh sứ. Lúc này Thiên Trạch thánh sứ, một đôi mắt run rẩy, quả thực không thể tin được trước mắt một màn. Hắn thật sâu biết nói, huyền hoàng hạt giống lúc ban đầu nảy sinh có nhiều khó, hơn nữa huyền hoàng chi cây tại 10m trước khi, sinh trưởng tốc độ đều là cực kỳ chậm chạp. Coi như là đỉnh phong nhất võ đạo thiên tài, muốn lại để cho huyền hoàng hạt giống vừa được chừng 1 mét, cũng cần 1 ngày thậm chí mấy ngày thời gian. Nhưng là chuyện như vậy, đối với Tuyết Nhi mà nói, coi như hoàn toàn không có khó khăn. Điều này sao có thể? Thiên Trạch thánh sứ hoàn toàn mất trật tự rồi, thậm chí hoài nghi mình đang nằm mơ. Tuyết Nhi lúc này làm hết thảy, chỉ có thánh giới đỉnh phong thiên tài mới có thể làm được a. Những người khác gặp Thiên Trạch thánh sứ như thế kinh hãi, thế mới biết Tuyết Nhi có nhiều đáng sợ, lập tức nhìn về phía Tuyết Nhi ánh mắt, nhao nhao trở nên rung động mà sùng bái. Xem ra lúc này đây Thiên Trạch tinh khôi, không phải nàng này không còn ai. Hồi lâu sau, Thiên Trạch thánh sứ mới tỉnh táo một chút, thần sắc rung động nói. Thiên Trạch tinh khôi, tự là Thiên Trạch mạt lộ đệ nhất danh. Thiên Trạch thánh sứ nhận định, dùng Tuyết Nhi thiên phú, đã sớm tập trung Thiên Trạch tinh khôi. Kế tiếp, Tuyết Nhi cũng không có dừng lại, mà là càng không ngừng phóng thích huyết mạch chi lực, kích phát huyền hoàng chi cây phát triển. Trong nháy mắt, 3 ngày đi qua, Tuyết Nhi huyền hoàng chi cây đã dài đến tiếp cận 100m độ cao, rất nhanh muốn huyền hoàng địa bậc thang. Mà Ngọc La huyền hoàng chi cây lại vẫn chỉ có chừng 1m. Giữa hai người chênh lệch to lớn, một trời một vực vân bùn. Mà ở thời điểm này, Ảnh Viêm Phá Quân cùng Nhược Vũ Thiên Diệp trước sau đứng lên, bọn hắn cũng ngưng tụ ra huyền hoàng hạt giống. Bất quá Ảnh Viêm Phá Quân cùng Nhược Vũ Thiên Diệp kích phát huyền hoàng hạt giống tốc độ cũng không khoái, thậm chí so Ngọc La càng chậm. Đón lấy, lại là 5 ngày đi qua. Tuyết Nhi đã đi tới huyền hoàng địa bậc thang, hơn nữa tại địa bậc thang phía trên, ngưng tụ ra viên thứ 2 huyền hoàng hạt giống, tiếp tục kích phát huyền hoàng hạt giống, hướng về huyền hoàng thang trời tiến lên. Ngọc La bọn người, nhưng lại như trước tại chậm rãi kích phát huyền hoàng chi cây sinh trưởng, nhưng sinh trưởng tốc độ nhưng lại rất chậm. Cùng thời khắc đó, Tầng thứ 9 đạo trên đài, Nhiếp Thiên thân ảnh vẫn còn chậm rãi leo lấy. Tốc độ của hắn không vội không chậm, nhìn về phía trên tuyệt không sốt ruột, thậm chí cho người một loại thoải mái nhàn nhã cảm giác. Hắn không nóng nảy, đạo đài bên ngoài phong thúc thông nhưng lại gấp đến độ ứa ra đổ mồ hôi. Nhiếp tiểu tử, ngươi đến cùng đang làm gì đó, cái này đến lúc nào rồi, còn chậm rãi từ từ, ngươi là muốn thưởng thức phong cảnh sao? Phong thúc thông càng không ngừng lau mồ hôi lạnh, trong nội tâm la to. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra, dùng Nhiếp Thiên thực lực, nếu là toàn lực ứng phó sớm có thể leo lên huyền hoàng tam quan. Nhưng là Nhiếp Thiên đã từ từ địa sáng ngời, quả thực tiểu là tại hoa đi. Kỳ thật Nhiếp Thiên cũng không muốn như vậy, nhưng hắn nhất định phải cho tiểu mèo mập cùng quỷ đế đầy đủ thời gian, giải cấu thiên trạch đạo đài. Tầng thứ 9 đạo đài đạo pháp kết cấu vô cùng nhất phức tạp, cho nên Nhiếp Thiên phải đi được phi thường chậm chạp. Hơn nữa lúc này, tiểu mèo mập cho Nhiếp Thiên một cái khác nhiệm vụ, mở rộng cửu cực. Thiên trạch đạo đài cường đại, vượt ra khỏi tiểu mèo mập cùng quỷ đế đoán trước. Dung cửu cực hiện tại lớn nhỏ, vô cùng có khả năng chịu không được lực lượng lớn như vậy, có bị chống đỡ bạo phát nguy hiểm. Vì bảo hiểm để đạt được mục đích, tiểu mèo mập lại để cho Nhiếp Thiên tạm thời mở rộng cửu cực. Cho nên Nhiếp Thiên một bên leo đạo đài, một bên âm thầm địa mở rộng cửu cực. Bởi vì đạo trên đài cấm chế, hắn mở rộng cửu cực tốc độ rất chậm. Kế tiếp, lại là ba thiên thời gian trôi qua, Nhiếp Thiên rốt cục đi tới huyền hoàng tam quan trước. Mà lúc này, khoảng cách thiên trạch đạo đài đóng cửa, đã chỉ có 7 ngày. Tiểu mập, quỷ đế, các ngươi giải cấu thiên trạch đạo đài, đã xong sao? Nhiếp Thiên nhìn qua huyền hoàng tam quan, trong mắt vô hạn nóng bỏng, cấp cấp hỏi. Khả dĩ rồi. Hồi lâu sau, rốt cục truyền đến tiểu mèo mập đáp lại, vô cùng hưng phấn. Tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trọng trọng gật đầu, lại không cố kỵ chút nào, hai chân hung hăng đặt mạnh, thân ảnh trực tiếp nhảy lên, một bước đạp tại huyền hoàng tam quan. Một màn này, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, nhao nhao tập trung tại Nhiếp Thiên trên người. Mau nhìn, là cái kia hiếm thấy ngân cọng lông tiểu tử, hắn rõ ràng cũng đạp vào huyền hoàng tam quan rồi. Cái gì gọi là rõ ràng, ngươi là ngu ngốc sao? Nhìn không ra tiểu tử này là cố ý giữ lại thực lực, chậm rãi đạp vào huyền hoàng tam quan sao? Nếu như hắn muốn đã sớm đạp lên rồi, giữ lại thực lực. Chưa hẳn tự nhiên a, chẳng lẽ hắn không nghĩ hấp thu huyền hoàng chi khí sao? Chẳng lẽ hắn không nghĩ đạt được rất cao điểm tích lũy sao? Đám người nghị luận, hiển nhiên đối với Nhiếp Thiên trước khi cử động, không nghĩ ra. Thiên trạch thánh sứ nhìn qua Nhiếp Thiên, thần sắc có chút phức tạp, nhịn không được lắc đầu, thì thào nói ra, kẻ này thiên phú kỳ cao, nhưng lại không biết quý trọng a. Hiện tại cho dù hắn leo lên huyền hoàng tam quan, cũng không có cái gì dùng. Kế tiếp chỉ có 7 ngày thời gian, đoán chừng hắn liền huyền hoàng hạt giống đều ngưng tụ không đi ra. Nói xong, thiên trạch thánh sứ lần nữa lắc đầu, thập phần tiếc hận. Ai? Mặt khác một bên, phong thúc thông cũng là tức giận đến dựng râu trứng mắt, trong nội tâm mắng. Xú tiểu tử, làm náo động cũng không có ngươi như vậy ra pháp, nếu như ngươi từ vừa mới bắt đầu tiểu toàn lực ứng phó, chỉ sợ lúc này so Tuyết Nhi vị trí còn cao a. Hiện tại xong chưa, chỉ có 7 ngày, ngươi tiểu thành thật thật địa hấp thu một điểm huyền hoàng chi khí a, hy vọng thực lực của ngươi có thể có chỗ đột phá a. Phong thúc thông mặt mo căng cứng lấy, quả thực hận đến nghiến răng ngứa. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, Nhiếp Thiên tại sao phải làm ra nhiều như vậy thủ đoạn. Thật sự là tìm đường chết A. Nghiệp chướng A. Hắn hiện tại liền đem Nhiếp Thiên tươi sống véo tâm muốn chết đều đã có. Lúc này ảnh Thiên Vũ cùng Hoang Sơ Ác Lai bọn người, thần sắc đồng dạng phức tạp, không biết nên như thế nào đánh giá Nhiếp Thiên. Mà xa xa Thiên Huyễn bà, thì là triệt để cương tại nguyên chỗ rồi, hoàn toàn nói không ra lời. Nàng lúc này mới biết nói, nàng nhìn lầm Nhiếp Thiên rồi, hơn nữa không phải nhỏ tí tẹo sai, mà là ngàn sai vạn sai. 10 phần sai. Cái lúc này, huyền hoàng tam quan phía trên, những người khác bắt đầu kích phát huyền hoàng hạt giống, bắt đầu lại để cho huyền hoàng chi cây sinh trưởng. Rốt cục khả dĩ ngưng tụ huyền hoàng hạt giống. Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, cười nhạt một tiếng, chuẩn bị bắt đầu ngưng tụ huyền hoàng hạt giống. Nhiếp Thiên, ngươi không cần ngưng tụ huyền hoàng hạt giống, tập trung toàn bộ lực lượng, tiếp tục mở rộng cửu cực. Nhưng vào lúc này, tiểu mèo mập thanh âm nhưng lại lần nữa vang lên. Hương phấn mà nói ra. Nhiếp Thiên vẻ mặt ngạc nhiên, nói ra, cái kia huyền hoàng hạt giống làm sao bây giờ? Không có huyền hoàng hạt giống, Nhiếp Thiên căn bản không có khả năng leo lên huyền hoàng cầu thang. Huyền hoàng hạt giống cái loại lầy việc nhỏ, giao cho cái kia căn cọng cỏ non là được. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, đắc ý nói ra. Lục lục. Nhiếp thiên sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, tiểu mèo mập là lại để cho lục lục đến ngưng tụ huyền hoàng hạt giống. Giao cho bản hoàng rồi. Lục lục thanh âm lập tức vang lên, ha ha cười nói, bản hoàng ngưng tụ ra huyền hoàng hạt giống, tuyệt đối là tinh thuần nhất, sẽ để cho tất cả mọi người chấn động. Vậy là tốt rồi. Nhiếp thiên thở một hơi thật dài, lúc này mới yên tâm lại. Đón lấy, hắn khoanh chân mà ngồi, bắt đầu nghiêm túc mở rộng cửu cực. Tựa hồ, thiên trạch đạo đài lực lượng phi thường đại, nếu không tiểu mèo mập cũng sẽ không khiến nhiếp thiên tiếp tục mở rộng cửu cực. Rất nhanh, 6 ngày nhiều thời giờ đi qua, nhiếp thiên nhưng vẫn là ngồi ngay ngắn tại chỗ, không có nửa điểm động tĩnh. Ai? Quả nhiên vẫn không thể nào ngưng tụ ra huyền hoàng hạt giống A. Đạo đài bên ngoài. Thiên trạch thánh sứ nhìn qua nhiếp thiên, không khỏi thở dài một tiếng. Bây giờ cách đạo đài đóng cửa chỉ còn lại có mấy cái giờ đồng hồ thời gian, nhiếp thiên cho dù ngưng tụ ra huyền hoàng hạt giống, cũng vô dụng. Ừ. Nhưng vừa lúc đó, thiên trạch thánh sứ đột nhiên ánh mắt run lên, chứng kiến nhiếp thiên đứng lên. Lập tức, hắn chứng kiến, nhiếp thiên trên bàn tay, xuất hiện một đoàn trừng đầu người đại tiểu hắc hoàng vòng xoáy, đúng là huyền hoàng hạt giống. Bình chọn 9 gờ tờ. Mời dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3022, Cửu Vân Huyền Hoàng. Huyền Hoàng hạt giống. Thiên Trạch Thánh Sứ nhìn qua nhiếp thiên trên bàn tay Huyền Hoàng hạt giống, kinh kêu một tiếng, cả người lập tức cứng đờ, triệt để hóa đá. Hắn quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, nhiếp thiên châu ngưng tụ ra Huyền Hoàng hạt giống, thật sự thật là đáng sợ. Nói chung, leo lên Huyền Hoàng tam quan võ giả, châu ngưng tụ ra Huyền Hoàng hạt giống. Cơ bản đều chỉ có hài nhi nắm đấm giống như lớn nhỏ. Ví dụ như La Sát Thánh Nữ Ngọc La, nàng châu ngưng tụ ra huyền hoàng hạt giống, tiểu phi thường nhỏ, nhưng rất bình thường. Những người khác châu ngưng tụ huyền hoàng hạt giống, đại bộ phận đều cùng Ngọc La không sai biệt lắm, thậm chí rất nhiều người còn không bằng Ngọc La. Tuyết Nhi châu ngưng tụ ra huyền hoàng hạt giống, thì là xa so Ngọc La càng lớn, tính chất càng tinh khiết, khí tức càng nồng nặc. Mà Nhiếp Thiên châu ngưng tụ ra huyền hoàng hạt giống, thì là so Tuyết Nhi huyền hoàng hạt giống càng thêm lớn, huyền hoàng chi khí càng thêm tinh thuần. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thiên trạch thánh sứ tuyệt đối sẽ không tin tưởng, vạn vực bên trong, thậm chí có người có thể ngưng tụ ra như thế tinh thuần huyền hoàng hạt giống. Kỳ thật đối với huyền hoàng hạt giống tốt hay xấu, ngoại trừ lớn nhỏ cùng độ tinh thuần bên ngoài, còn có một cái khác phán đoán tiêu chuẩn, cái kia chính là huyền hoàng đạo văn. Huyền hoàng đạo văn chỉ là võ giả đối với huyền hoàng chi khí lĩnh ngộ cùng cảm giác, bình thường mà nói, lĩnh ngộ cùng cảm giác càng cao, huyền hoàng đạo văn thì càng nhiều. Bất quá thiên trạch thánh sứ biết nói, thánh nhân phía dưới võ giả, là không thể nào đối với huyền hoàng chi khí có chính thức lĩnh ngộ, cho nên ngưng tụ huyền hoàng hạt giống, cũng tiểu không khả năng xuất hiện huyền hoàng đạo văn. Chỉ có thánh cảnh võ giả, mới có thể đối với huyền hoàng chi khí có chính thức lĩnh ngộ, ngưng tụ ra huyền hoàng đạo văn. Mà giờ khắc này, để cho Nhiếp Thiên Trạch Thánh Sứ không thể tin được chính là, Nhiếp Thiên huyền hoàng hạt giống lên, vậy mà xuất hiện huyền hoàng đạo văn. Không có khả năng. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Ngốc trệ mấy giây thời gian, Thiên Trạch Thánh Sứ rốt cục đã có phản ứng, lại là có chút điên cuồng, lắc đầu liên tục, trong ánh mắt tràn đầy rung động, thậm chí hoảng sợ. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không đến, Nhiếp Thiên huyền hoàng hạt giống thượng rõ ràng xuất hiện huyền hoàng đạo văn. Hơn nữa, không chỉ một đạo huyền hoàng đạo văn, mà là trọn vẹn 9 đạo huyền hoàng đạo văn. 9 đạo huyền hoàng đạo văn, điều này đại biểu lấy võ giả đối với huyền hoàng chi khí tối cao cảm ngộ. Thiên trạch thánh sứ căn bản không thể tin được, nhiếp thiên trên tay huyền hoàng hạt giống, dĩ nhiên là trong truyền thuyết cửu vân huyền hoàng. Lúc này, đám người chú ý tới thiên trạch thánh sứ phản ứng dị thường, nhao nhao nổi lên nghi ngờ. Thánh sứ đại nhân đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ tên kia tóc bạc võ giả châu ngưng tụ ra huyền hoàng hạt giống có vấn đề sao? Không đúng, cho dù tên kia huyền hoàng hạt giống có vấn đề, thánh sứ đại nhân cũng không trở thành thất thối như vậy à? Tiểu tử kia huyền hoàng hạt giống, hoàn toàn chính xác so những người khác lớn hơn nhiều, hơn nữa sáng bóng tựa hồ càng thêm đều đều, thật sự là quỷ dị à? Mọi người nghị luận, nhưng lại nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì thiên trạch thánh sứ hội như vậy khiếp sợ? Không phải là một khỏa huyền hoàng hạt giống sao? Dùng thiên trạch thánh sứ thân phận, không nên loại này phản ứng A. Bọn hắn nào biết đâu rằng, Cửu Vân Huyền Hoàng ý vị như thế nào? Nói như vậy, không chỉ nói vạn vực võ giả, không có khả năng ngưng tụ ra Cửu Vân Huyền Hoàng hạt giống. Coi như là thánh giới đỉnh phong yêu nghiệt cấp thiên tài, cũng không có khả năng ngưng tụ ra Cửu Vân Huyền Hoàng. Chỉ có chính thức thánh cảnh võ giả, mới có thể ngưng tụ ra có chứa đạo văn huyền hoàng hạt giống. Mà Cửu Vân Huyền Hoàng hạt giống, phóng nhãn toàn bộ thiên trạch thánh giới, có thể ngưng tụ mà ra, không xuất ra hai tay số lượng. Cái này là thiên trạch thánh sứ vì cái gì như vậy khác thường rung động. Nếu như cái này khỏa Cửu Vân Huyền Hoàng hạt giống, thật là nhiếp thiên châu ngưng tụ mà ra, vậy hắn đối với huyền hoàng chi khí càng nộ, dĩ nhiên vượt qua thánh cảnh đỉnh phong cường giả. Mà nhiếp thiên lúc này, gần kề chỉ là một gã cấp 2 gần thánh mà thôi a. Một gã cấp 2 gần thánh, ngưng tụ ra Cửu Vân Huyền Hoàng, đây quả thực là bất khả tư nghị sự tình. Nếu như thiên trạch thánh sứ đem chuyện này nói cho thánh giới những người khác, tất cả mọi người hội coi hắn là thành kẻ đần. Nhiếp tiểu tử chỗ ngưng tụ huyền hoàng hạt giống, tựa hồ so những người khác rất tốt, kế tiếp chỉ còn lại có nửa ngày thời gian, có lẽ hắn có thể lại thăng một cấp, leo lên huyền hoàng địa bậc thang. Mà tại lúc này, Phong Thúc Thông nhìn qua Nhiếp Thiên, ừ ngực nuốt một chút nước miếng, trong nội tâm âm thầm nói ra. Tuyệt ảnh thần điện cùng thập phương la sát điện người, lúc này cũng đang ngó chừng Nhiếp Thiên. Nhất là ảnh thiên vũ cùng hoang sơ ác lai hai người, ẩn ẩn cảm giác được có chút không đúng. Nhiếp Thiên trước khi tại đạo trên đài quái dị cử động, hơn nữa hắn hiện tại châu ngưng tụ ra huyền hoàng hạt giống, hết thể nhìn về phía trên đều là như vậy bất thường. Sau một lát, thiên trạch thánh sư cuối cùng là tỉnh táo lại, ánh mắt sáng quắc địa nhìn qua Nhiếp Thiên, trong nội tâm nói ra, có lẽ tiểu tử này trước khi tại vây quanh đạo đài chuyển, tiểu là tại chậm rãi cảm giác đạo đài bên ngoài huyền hoàng chi khí, theo thiển nhập sâu. Lúc này, hắn chỉ có thể như vậy giải thích, vì cái gì Nhiếp Thiên có thể ngưng tụ ra Cửu Vân Huyền Hoàng. Cùng thời khắc đó, thiên trạch đạo đài, huyền hoàng tam quan phía trên. Cái này khỏa huyền hoàng hạt giống, khí tức thật cường đại a. Nhiếp Thiên nhìn qua trong tay huyền hoàng hạt giống, kinh hãi không thôi, cả bởi mới kịp phản ứng. Bản hoàng ngưng tụ mà ra huyền hoàng hạt giống, đương nhiên cường đại. Lục Lục đắc ý cười to, nói ra, loại chuyện này, coi như là những thánh giới đó lao quái vật, cũng chưa chắc so ra mà vượt bản hoàng. Lục Lục lúc này là thánh hồn huyết ấn, lớn nhất năng lực tiểu là hấp thu các loại lực lượng, bất quá hắn kinh khủng nhất chỗ, hay là hấp thu thánh lực. Huyền hoàng chi khí tiểu là thánh lực một loại. Cho nên gắn kết huyền hoàng hạt giống, với hắn mà nói, thật sự rất đơn giản. Nhiếp Thiên, cửu cực đã đầy đủ lớn hơn, đủ để thừa nhận thiên trạch đạo đài lực lượng, bất quá kế tiếp, ngươi việc cần phải làm, tuyệt không nhẹ nhõm. Mà vào lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, hắn vốn cho là sự tình đã không sai biệt lắm, nhưng nghe tiểu mèo mập ý tứ. Kế tiếp hắn còn có càng gian nan sự tình muốn hoàn thành. Thiên trạch đạo đài đạo pháp lực lượng hội tụ chỗ, ngay tại huyền hoàng thang trời chi đỉnh. Tiểu mèo mập nở nụ cười một tiếng, nói ra, ngươi xem huyền hoàng thang trời tối cao chỗ, nơi đó là thiên trạch đạo văn nhất đầm đặc địa phương. Ngươi cần tới đó, đem cửu cực bỏ vào đạo đài trọng yếu nhất chỗ, cửu cực mới có thể hấp thu thiên trạch đạo đài lực lượng. Cái này Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Hiện tại, khoảng cách thiên trạch đạo đài đóng cửa chỉ có không đến mấy cái giờ đồng hồ thời gian. Tiểu mèo mập lại để cho hắn tại mấy cái giờ đồng hồ ở trong, leo lên huyền hoàng thang trời tối cao chỗ. Điều này sao có thể? Coi như là có được thiên đạo thánh tâm Tuyết Nhi, lúc này cũng chỉ là đến huyền hoàng địa bậc thang mà thôi, mà nàng thế nhưng mà dùng hơn 10 ngày thời gian a. Nhiếp Thiên muốn tại mấy cái giờ đồng hồ ở trong, treo lên đỉnh thiên trạch đạo đài, không khác nói chuyện hoang đường viển vông. Nhiếp Thiên, trên tay ngươi huyền hoàng hạt giống, thế nhưng mà Cửu Vân Huyền Hoàng, nếu như ngươi không thể trèo lên đỉnh thiên trạch đạo đài, vậy thật sự quá phế vật. Lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, lại là phi thường nghiêm túc nói. Ừ, ta toàn lực ứng phó. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt lập tức trở nên kiên định. Tuy nhiên hắn không biết Cửu Vân Huyền Hoàng ý vị như thế nào, nhưng có thể làm cho quỷ đế như thế rung động, nhất định không giống tầm thường. Có thể hay không trèo lên đỉnh thiên trạch đạo đài, tiểu xem Cửu Vân Huyền Hoàng hạt giống rồi. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, cưỡng ép thần ma nguyên thai, từng đạo khủng bố thần ma chi lực, dũng mãnh vào huyền hoàng hạt giống bên trong. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3023, rung động đến cực điểm. 333. Ngay tại Nhiếp Thiên đem thần ma chi lực rót vào huyền hoàng hạt giống lập tức, huyền hoàng hạt giống đã bị kích phát, lập tức vỡ ra. Vâng! Lập tức, một cổ cường đại tánh mạng chi lực phóng xuất ra, trực tiếp giải khai 9 đạo huyền hoàng đạo văn, một cây huyền hoàng chi cây trồi xuất hiện. Nhiếp Thiên, nhất cổ tắc khí, đừng có ngừng. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, hưng phấn nói ra. Nhiếp Thiên, ngươi thần ma chi lực, hơn nữa bản hoàng chỗ ngưng tụ cửu vân huyền hoàng, cái này khỏa huyền hoàng chi cây sinh trưởng tốc độ, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Lục Lục kích động vô cùng, khẩn trương nói ra. Thần ma chi lực kích phát lực lượng, chưa hẳn so ra mà vượt tinh thần chi lực a. Quỷ đế thanh âm vang lên, lộ ra một cổ phấn khởi. Một mèo một cọng cỏ một hồn, ba cái cùng Nhiếp Thiên chặt chẽ tương liên hiếm thấy đồng bọn, đều rất ngạc nhiên, huyền hoàng chi cây hội dùng cái dạng gì tư thái sinh trưởng. Tốt. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, lập tức trong cơ thể phóng xuất ra đáng sợ hơn thần ma chi lực, điên cuồng mà rót vào huyền hoàng hạt giống bên trong. Huyền hoàng chi cây cây non đã bị kích phát, lập tức buộc phát ra khổng lồ mênh mông tánh mạng chi lực, dùng một loại bất khả tư nghị tốc độ, cuồng bạo sinh trưởng. Nửa mét. 1 mét, 2 m, 5 mét. Chỉ là một cái nháy mắt lập tức, huyền hoàng chi cây điên cuồng sinh trưởng, coi như cự long phá huyên, cường thế đưa tin, hướng về không trung kéo dài. Nhiếp Thiên đạp đứng ở huyền hoàng chi trên cây, ánh mắt nóng bỏng vô cùng, cả người đều ở vào thật lớn trong hưng phấn. Hắn hoàn toàn thật không ngờ, huyền hoàng chi cây sinh trưởng tốc độ, thật không ngờ cực nhanh. Cái này mà ở đạo đài bên ngoài, đám người bị đạo đài thượng một màn triệt để rung động, thần sắc trì trệ, hoàn toàn nói không ra lời. Quả thực không cách nào tưởng tượng, Nhiếp Thiên huyền hoàng chi cây, vậy mà có thể sinh trưởng nhanh như vậy. Cùng hắn so sánh với, những người khác huyền hoàng chi cây, căn bản chính là tại hoa đi. Tại vô số kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Nhiếp Thiên dưới chân huyền hoàng chi cây, mấy phút đồng hồ ở trong, cùng dài đến hơn 10 thước độ cao. Thân ảnh của hắn rất nhanh vượt qua 7-8 tên thiên trạch người. Những thiên trạch đó người nhìn qua Nhiếp Thiên, hoàn toàn bị sợ ngây người, thần sắc ngốc trệ cứng ngắc, bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể biểu đạt trong bọn họ tâm rung động. Huyền hoàng chi cây sinh trưởng có nhiều khó, bọn hắn lòng dạ biết rõ, nhưng là đối với Nhiếp Thiên mà nói, lại coi như vô cùng đơn giản. Của ta trời ạ, cái này cái lúc này, thiên trạch thánh sứ hú lên quái dị, một đôi mắt run rẩy. Hai cái con ngươi tử đều nhanh muốn nhảy ra hốc mắt. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng trước mắt một màn này, cảm giác tựa như tại giống như nằm mơ. Tốc độ như vậy, làm sao có thể a? Nhưng mà sau một khắc, càng thêm kinh hãi một màn đã xảy ra. Nhiếp Thiên, ngươi phải lại nhanh một chút. Nhiếp Thiên đạp lập huyền hoàng chi trên cây, trong thần thức vang lên tiểu mèo mập thanh âm. Tốt. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, toàn thân phóng xuất ra cuồng bạo hơn lực lượng, đều rót vào huyền hoàng hạt giống bên trong. Lúc này đây, hắn không khỏi sử dụng thần ma chi lực, hơn nữa đem 9 đạo long mạch lực lượng, thậm chí tinh thần chi lực, cũng dùng tới. Tinh thần nguyên thạch sớm đã cùng Nhiếp Thiên dung làm một thể, cùng huyết mạch của hắn chi lực không giống. Lập tức, huyền hoàng chi cây đã nhận được càng cường đại hơn huyết mạch chi lực, sinh trưởng tốc độ, đúng là lập tức nhanh gấp đôi. Mà tại thời khắc này, đạo đài bốn phía không gian đã bị huyền hoàng chi cây cuồng bạo sinh trưởng tốc độ trùng kích, lại hơi hơi đung đưa. Nhiếp Thiên lập tức cảm giác đến, đạo đài ở trong phong xuất ra bàng nhiên huyền hoàng chi khí, lại bị huyền hoàng chi cây, lập tức hấp thu. Huyền hoàng chi cây sinh trưởng tốc độ, chủ yếu quyết định bởi tại hai điểm, một là huyền hoàng hạt giống tốt hay xấu, một là huyết mạch chi lực. Nhiếp Thiên huyền hoàng hạt giống là cửu vân huyền hoàng, là tốt nhất huyền hoàng hạt giống. Huyết mạch của hắn chi lực chủ yếu là thần ma chi lực cùng tinh thần chi lực, nói là mạnh nhất huyết mạch chi lực, cũng không quá đáng. Cho nên hắn huyền hoàng chi cây, bộc phát ra kinh thế hai tục sinh trưởng tốc độ. Tiểu tử này võ đạo thiên phú cùng huyết mạch chi lực, quả thực tiểu là không gì sánh kịp biến thái. Đạo đài bên ngoài thiên trạch thánh sứ, ánh mắt nóng bỏng vô cùng địa run rẩy, trực tiếp la to đi ra. Hắn vốn cho là, Tuyết Nhi thiên phú là lúc này đầy thiên trạch mạt lộ bên trong mạnh nhất. Nhưng hắn hiện tại cảm thấy, thiên phú mạnh nhất thiên trạch người, hẳn là Nhiếp Thiên. Hắn tin tưởng, nếu như cho Nhiếp Thiên đầy đủ thời gian, thứ hai tuyệt đối khả dĩ đạp vào huyền hoàng thang trời. Hắn đến bây giờ còn là không rõ, vì cái gì Nhiếp Thiên trước khi muốn lãng phí nhiều thời gian như vậy. Tuy nhiên hiện tại nhiếp thiên huyền hoàng chi cây sinh trưởng tốc độ rất nhanh, nhưng là huyết mạch của hắn chi lực tiêu hao phi thường đại, như vậy sinh trưởng tốc độ, bảo trì không được bao lâu. Thiên trạch thánh sư đoán chừng, nhiếp thiên tối đa chỉ có thể đạp vào huyền hoàng địa bậc thang mà thôi, thang trời là không thể nào. Nhưng là kế tiếp phát sinh một màn, nhưng lại để cho hắn lại một lần nữa hóa đá. Đạo trên đài, nhiếp thiên dưới chân huyền hoàng chi cây, sinh trưởng tốc độ thật nhanh, hơn nữa cũng không có chậm lại xu thế. Đem làm nhiếp thiên thân ảnh vượt qua ngọc la thời điểm, thứ hai một trường khuôn mặt cùng một song mỹ con mắt, hoàn toàn là ngốc trệ, hiển nhiên là rung động tới cực điểm. Rất nhanh, hắn huyền hoàng chi cây, thì đến được cùng huyền hoàng địa bậc thang ngang hàng độ cao. Tại thời khắc này, đám người ánh mắt run lên, cho rằng nhiếp thiên muốn đạp vào huyền hoàng địa bậc thang. Nhưng là bọn hắn chờ mong một màn, cũng không có phát sinh. Nhiếp thiên dưới chân huyền hoàng chi cây, vẫn còn điên cuồng sinh trưởng lấy, hướng về huyền hoàng thang trời trên xuống. Cái này mọi người sắc mặt bá địa nhất biến, nhao nhao hít sâu một hơi. Nhiếp thiên đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn dùng một khỏa huyền hoàng chi cây, trực tiếp leo lên huyền hoàng thang trời sao? Cái này cũng quá điên cuồng a. Những võ giả khác, huyền hoàng chi cây trưởng tới trình độ nhất định, sinh trưởng tiềm lực sẽ tiêu hao hầu như không còn, lại muốn tiếp tục sinh trưởng tiểu không khả năng rồi, cho nên phải ngưng tụ viên thứ hai huyền hoàng hạt giống. Tuyết Nhi leo lên huyền hoàng địa bậc thang về sau, tiểu ngưng tụ viên thứ hai huyền hoàng hạt giống, sau đó mới bắt đầu hướng về huyền hoàng thang trời trên xuống. Nhưng là nhất thiên, lại để cho dùng một khỏa huyền hoàng hạt giống, trực tiếp treo lên đỉnh, cái này cũng thật là đáng sợ. Tiểu tử này, há lại chỉ có từng đó đáng sợ, quả thực đáng sợ. Thiên trạch thánh sư thấy như vậy một màn, ánh mắt kịch liệt run lên, trực tiếp quái kêu đi ra. Hắn thiếu một chút đã quên, cửu vân huyền hoàng sinh trưởng tiềm lực, đủ để vượt qua huyền hoàng tam quan. Cho nên nhiếp thiên căn bản không cần viên thứ hai huyền hoàng hạt giống, hắn chỉ cần một khỏa huyền hoàng chi cây, cũng đủ để trèo lên đỉnh huyền hoàng tam quan. Hiện tại duy nhất vấn đề chính là, nhiếp thiên huyết mạch chi lực, đầy đủ cường đại sao. Kế tiếp, ánh mắt mọi người đều tập trung tại nhiếp thiên trên người, mà ngay cả những cái kia đạo đài tầng thứ ba phía dưới thiên trạch người, cũng đang nhìn nhiếp thiên, giống như có lẽ đã quên, đợi chút nữa đạo đài đóng cửa thời điểm, bọn hắn muốn tan thành mây khói. Tại vô số con mắt nhìn chăm chú phía dưới, nhiếp thiên thân ảnh, rất nhanh trên mặt đất thăng. Hắn quanh thân huyết mạch chi lực, còn đang không ngừng địa phóng thích, cố gắng lại để cho huyền hoàng chi cây sinh trưởng tốc độ, bảo trì xuống dưới. Ước chừng sau nửa giờ, thân ảnh của hắn vượt qua huyền hoàng địa bậc thang, đi tới huyền hoàng thang trời cuối cùng. Huyền hoàng thang trời. Huyền hoàng thang trời. Hắn đạp vào huyền hoàng thang trời rồi. Thiên trạch thánh sư thấy như vậy một màn, lại là hoàn toàn thất thố, coi như điên cuồng địa kêu to lên. Khó có thể tưởng tượng, nhiếp thiên vậy mà hội dùng loại này rung động đến cực điểm phương thức, đặt chân huyền hoàng thang trời. Lúc này nhiếp thiên đã phá vỡ thiên trạch đạo đài ghi chép. Mọi người thần sắc triệt để ngốc trệ, si ngốc ngơ ngác địa nhìn qua nhiếp thiên. Nhưng mà tại sau một khắc, tất cả mọi người ánh mắt nhưng lại kịch liệt địa run rẩy lên. Nhiếp thiên vậy mà không có đi hạ huyền hoàng chi cây, mà là tiếp tục phóng thích huyết mạch chi lực, hướng về rất cao chỗ mà đi. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3024, huyền hoàng gào thét. Hắn đang làm gì đó? Mọi người ánh mắt run lên. Rất nhiều người kinh hô lên, đã không biết nên như thế nào biểu đạt lúc này tâm tình. Tất cả mọi người cho rằng, nhiếp thiên đạt tới huyền hoàng thang trời về sau, hội đạp vào thang trời. Nhưng ai có thể nghĩ đến, nhiếp thiên vậy mà tiếp tục bay lên, đúng là muốn leo lên huyền hoàng thang trời chi đỉnh. Đạp vào huyền hoàng thang trời, vô luận là tại cuối cùng, hay là đỉnh, đều có thể đạt được 20 điểm tích lũy. Hơn nữa nhiếp thiên lúc này đã phá kỷ lục rồi. Hắn tiếp tục hướng về huyền hoàng thang trời rất cao chỗ mà đi, còn có cái gì ý nghĩa sao? Cái này, tiểu tử này sẽ không phải là muốn đạp vào huyền hoàng chi đỉnh A. Đạo đài bên ngoài thiên trạch thánh sứ, nhìn về phía nhiếp thiên ánh mắt hoàn toàn là bất khả tư nghị. Lúc này, lúc trước hắn nhận định cái này hiếm thấy, lại một lần nữa soát mới cái nhìn của hắn. Mà sau một khắc, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt không khỏi bá địa nhất biến. Huyền hoàng chi đỉnh. Thế nhưng mà thiên trạch đạo đài đạo pháp chi nhãn chỗ, tiểu tử này sẽ không phải là muốn a. Thiên trạch thánh sứ đột nhiên liên tưởng đến nhiếp thiên trước khi cổ quái hành vi, không khỏi sắc mặt run lên, trong lòng đúng là không hiểu run lên. Trong mơ hồ, hắn có một loại dự cảm bất tường. Mà giờ khắc này, Phong Thúc Thông bọn người, hoàn toàn triệt triệt để địa bị chấn động rồi, bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể biểu đạt bọn hắn khiếp sợ trong lòng. Nhiếp Thiên, thật sự thật là đáng sợ. Kế tiếp, Nhiếp Thiên thân ảnh tiếp tục hướng về chỗ cao mà thăng. Bất quá ngay tại hắn thân ảnh đi vào huyền hoàng thang trời một nửa độ cao thời điểm, hắn dưới chân huyền hoàng chi cây sinh trưởng tốc độ, rõ ràng địa chậm lại. Lúc này, huyết mạch của hắn chi lực tiêu hao được thật sự quá lớn. 1000 đạo thần ma chi lực, tăng thêm 9 đạo đến tôn long mạch lực lượng, hơn nữa bỏ niêm phong đạo thứ 2 tinh ngân ám ấn 9000 ức tinh thần chi lực, như trước lại để cho Nhiếp Thiên đã có hư thoát cảm giác. Huyền hoàng chi cây đối với huyết mạch chi lực tiêu hao, thật sự quá lớn. Đám người chứng kiến Nhiếp Thiên huyền hoàng chi cây rõ ràng chậm lại, ánh mắt không khỏi lóe lên, trong nội tâm ngược lại là thở dài một hơi. Rốt cục vẫn phải chậm lại rồi, xem ra tiểu tử này muốn trèo lên đỉnh huyền hoàng tam quan, là không thể nào. Không thể không nói, tiểu tử này thiên phú quả nhiên là đáng sợ, nếu như lúc trước hắn không lãng phí thời gian, sợ là thực có hy vọng trèo lên đỉnh huyền hoàng tam quan A. Bất quá coi như là như vậy, hắn cũng tuyệt đối là thiên phú đệ nhất, so La Sát Thánh Nữ cùng Tuyệt Ảnh Thần Điện người còn mạnh hơn. Mọi người nghị luận, sắc mặt cuối cùng là hòa hoãn một ít. Tuy nhiên bọn hắn muốn nhìn đến Nhiếp Thiên trèo lên đỉnh một màn, nhưng ở sâu trong nội tâm, bọn hắn nhưng lại rất bài xích kết quả như vậy. Nếu như Nhiếp Thiên quá mức cường đại, chẳng phải là làm nổi bật ra sự bất lực của bọn hắn. Hô! Khá tốt, hắn huyền hoàng chi cây chậm lại. Mà lúc này, Thiên Trạch Thánh Sứ thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, căng cứng lấy thần kinh, xem như buông lỏng không ít. Tại vừa rồi một đoạn thời khắc, hắn thật sự hoài nghi, Nhiếp Thiên sẽ đối Thiên Trạch đạo đài làm cái gì. Nhưng là hiện tại ngẫm lại, thật là nhiều lo lắng. Nhiếp Thiên dù sao chỉ là một gã cấp 2 gần thánh, cho dù thiên phú siêu việt phía chân trời, cũng tuyệt không khả năng uy hiếp được Thiên Trạch đạo đài A. Nhưng là, ngay tại Thiên Trạch Thánh Sứ thần sắc thoáng hòa hoãn thời điểm. Sau một khắc, một màn quỷ dị đã xảy ra. Vâng! Huyền Hoàng Chi trên cây, Nhiếp Thiên thân hình, đột nhiên chấn động, lập tức cuồng bạo vô cùng huyết mạch chi lực, vậy mà xuất hiện lần nữa, như quần cuộn hồng thủy, rót vào Huyền Hoàng Chi cây trung. Soạn! Trong chớp mắt, Huyền Hoàng Chi cây bỗng nhiên buộc phát ra một cổ bàng nhiên vô cùng sinh mệnh lực lượng, đúng là lại để cho bốn phía không gian, đều đi theo lắc lư một cái. Lập tức, nguyên bản sinh trưởng tốc độ chậm dần huyền hoàng chi cây, bắt đầu cuồng bạo địa sinh trưởng bắt đầu. Cái này đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, kinh hãi tại chỗ. Nhiếp Thiên huyết mạch chi lực, rõ ràng đã tiêu hao được không sai biệt lắm, tại sao phải lần nữa buộc phát ra khổng lồ như vậy huyết mạch chi lực? Nhiếp Thiên trong cơ thể, đến cùng còn có bao nhiêu huyết mạch chi lực? Bất quá tất cả mọi người chứng kiến, lúc này Nhiếp Thiên sắc mặt sắt trắng như tờ giấy. Thậm chí cả người nhìn về phía trên đều thon gầy không ít. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Trong thần thức, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nặng nề hỏi. Nhiếp Thiên huyết mạch chi lực lần nữa bộc phát, nhưng thật ra là kích phát thánh hồn chú ấn lực lượng, cưỡng ép phóng thích huyết mạch chi lực. Lúc này trong cơ thể hắn thánh hồn chú ấn đã đạt đến đệ tam giai, đối với võ thể áp bách rất lớn, cưỡng ép sử dụng đối với võ thể tổn thương rất nặng. Ta không sao. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, miễn cưỡng cười cười. Như là đã đến nơi này một bước, hắn đương nhiên muốn toàn lực ứng phó. Huyền Hoàng Chi đỉnh ngay tại trước mắt, hắn làm sao có thể buông tha cho. Tiểu tử này vậy mà lại để cho Huyền Hoàng Chi cây lần nữa cùng trường, huyết mạch của hắn chi lực, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Thiên Trạch Thánh Sư ánh mắt run rẩy, lắc đầu liên tục, đã không biết nên như thế nào đánh giá trước mắt người này tóc bạc võ giả. Tuy nhiên Nhiếp Thiên chỉ là một gã vực giới võ giả, nhưng Thiên Trạch Thánh Sứ biết nói, Nhiếp Thiên thiên phú, thậm chí so thánh giới đỉnh phong thiên tài còn đáng sợ hơn. Nhiếp Thiên tại vực giới bên trong phát triển, vậy mà có thể đạt tới loại tình trạng này, nếu như hắn sống ở thánh giới, giờ phút này nên kinh khủng bực nào tồn tại. Vâng! Vâng! Vâng! Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên dưới chân huyền hoàng chi cây, điên cuồng sinh trưởng, trong nháy mắt, đúng là muốn chạm đến huyền hoàng chi đỉnh. Vâng! Ông! Mà vào lúc này, toàn bộ Thiên Trạch đạo đài, vậy mà quỷ dị địa lắc lư một chút, lập tức phát ra một tiếng trầm thấp nổ vang thanh âm, coi như chuông vang, lại coi như hồng nhạn gào thét, trầm thấp mà thê lương, vang vọng tại trong không gian. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được một cổ chấn động, đúng là lại để cho bọn hắn thân hình chấn động, thân ảnh nhịn không được lui về phía sau. Huyền Hoàng gào thét. Thiên Trạch Thánh Sứ hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, một tấm mặt mo này trực tiếp cứng lại rồi. Cái này một giọng nói, rõ ràng tiểu là Thiên Trạch Đạo Đài Huyền Hoàng gào thét, đây là đang Thiên Trạch Đạo Đài cảm nhận được nguy hiểm thời điểm, mới có thể phát ra thanh âm. Không hề nghi ngờ, Thiên Trạch Đạo Đài lúc này ở Nhiếp Thiên trên người, cảm nhận được nguy hiểm khí tức. Tiểu tử này, chẳng lẽ thật sự sẽ đối Thiên Trạch Đạo Đài làm cái gì sao? Thiên Trạch Thánh Sứ sắc mặt trầm xuống, kinh hãi một tiếng. Hắn càng phát địa cảm giác được, trước khi cái chủng loại kia điểm xấu dự cảm, càng ngày càng mãnh liệt. Nhiếp Thiên, chẳng lẽ thật có thể uy hiếp Thiên Trạch Đạo Đài sao? Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên dưới chân Huyền Hoàng chi cây, rốt cục tiếp cận Huyền Hoàng thang trời đỉnh. Khoe miệng của hắn giơ lên một vòng nhàn nhạt độ cong, chuẩn bị đạp vào Huyền Hoàng chi đỉnh. Xú tiểu tử, ngươi muốn đạp vào Huyền Hoàng chi đỉnh, tuyệt đối không có khả năng. Nhưng ngay lúc này, một đạo âm lệ mà cuồng bạo thanh âm vang lên, giận dữ hét, ta hủy ngươi Huyền Hoàng chi cây, nhìn ngươi như thế nào trèo lên đỉnh. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía dưới, một đạo thân ảnh đúng là tại ở gần hắn Huyền Hoàng chi cây, đúng là Ảnh Viêm Pha Quân. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên lâm vào trong nguy cơ. Nếu như Huyền Hoàng chi cây bị hủy, hắn đem trực tiếp truy lạc, dùng Huyền Hoàng tam quan phía trên đáng sợ cấm chế, hắn tuyệt đối sẽ ngã thành thịt vụn. Ha ha ha. Đi chết đi a. Ảnh Viêm Phá Quân thô bạo địa cuồng khiếu lấy, lập tức cưỡng ép vận chuyển nguyên mạch, một trường hung hăng đánh ra, một đạo cuồng bạo trường ảnh, hướng về Nhiếp Thiên Huyền Hoàng chi cây oanh kích đi qua. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho mọi người ánh mắt kịch liệt run lên. Ảnh Viêm Phá Quân đột nhiên ra tay, thật sự là vượt quá mọi người đoán trước. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3025, sát cơ nổi lên bốn phía. Ảnh Viêm Phá Quân bỗng nhiên ra tay, lại để cho mọi người lập tức cả kinh. Ảnh Viêm Phá Quân, ngươi điên rồi sao? Đạo đài bên ngoài, Ảnh Thiên Vũ ánh mắt run lên, trong nội tâm gầm nhẹ một tiếng. Tại tiến vào Thiên Trạch Đạo Đài trước khi, hắn đã sớm dặn dò qua Ảnh Viêm Phá Quân, không có mệnh lệnh của hắn, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hắn thật không ngờ, Ảnh Viêm Phá Quân vậy mà hội ở thời điểm này, đột nhiên ra tay. Nhiếp Thiên. Phong Thúc Thông bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, lập tức la hoảng lên, khẩn trương cực kỳ. Cái này Thiên Trạch Thánh Sứ phản ứng rất quái dị, vốn là sửng sốt một chút, lập tức đột nhiên phát hiện cái gì, ánh mắt run lên, trong nội tâm quái khiếu mà nói, là Thiên Trạch Đạo Đài, tại tự bảo vệ mình. Trong chớp mắt, hắn hiểu được. Ảnh Viêm Phá Quân đột nhiên ra tay, nhưng thật ra là bị Thiên Trạch Đạo Đài ảnh hưởng tới tâm tính. Ảnh Viêm Phá Quân đối với Nhiếp Thiên có sâu đậm địch ý, nhưng hắn không dám vi phạm Ảnh Thiên Vũ mệnh lệnh, cho nên không dám ra tay. Nhưng là Thiên Trạch Đạo Đài tại Nhiếp Thiên trên người cảm thấy uy hiếp, cho nên kích phát Ảnh Thiên Vũ trong lòng ách địch ý, lại để cho hắn ra tay. Vâng! Trường ảnh như giết, lập tức đánh út về phía Nhiếp Thiên dưới chân Huyền Hoàng chi cây. Ngay tại sinh tử một cái chớp mắt, dị biến nảy sinh. Bá! Một đạo hắc mang, đột nhiên xuất hiện, đúng là trực tiếp xé nát này đạo trường ảnh. Mọi người ánh mắt run lên, ánh mắt đã kinh diễm, lại thất vọng. Kỳ thật ở đây tất cả mọi người, thậm chí nghị chứng kiến, Nhiếp Thiên ngã chết một màn. Theo bọn họ, Nhiếp Thiên người như vậy, căn bản là không nên tồn tại. Đối với thiên phú mạnh mẽ hơn tự mình người, mọi người có tự nhiên cửu thị. Là ai? Ảnh Viêm Phá Quân một trưởng bị ngăn lại, hú lên quái dị, một đôi như điên thú con mắt, mạnh mà nhìn về phía một đạo thân ảnh. Có ta ở đây, ngươi không có khả năng giết hắn. Nhược Vũ Thiên Diệp hai cái đồng tử đen kịt như đêm, quỷ dị vô cùng, lạnh lùng nói ra. Vừa rồi thời điểm, đúng là nàng ra tay, ngăn lại Ảnh Viêm Phá Quân một kích chí mạng. Huyền Hoàng chi cây sinh mệnh khí tức cường đại, nhưng là lực phòng ngự lại không được. Nếu như vừa rồi Ảnh Viêm Phá Quân một trường rơi xuống, Huyền Hoàng chi cây tất nhiên bị hủy. Nhược Vũ Thiên Diệp lúc này vị trí độ cao, cùng Ảnh Viêm Phá Quân không sai biệt lắm, kịp thời đã ngăn được một trường kia. Muốn chết. Ảnh Viêm Phá Quân hú lên quái dị, lập tức khống chế được dưới chân Huyền Hoàng chi cây, hướng về Nhược Vũ Thiên Diệp tiến lên. Mà ở phía dưới, những thứ khác thiên trạch người, thần sắc đồng thời thay đổi, ánh mắt khắc nghiệt địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên Huyền Hoàng chi cây, sát cơ nặng nề. Rất rõ ràng, bọn hắn cũng bị Thiên Trạch Đạo Đài ảnh hưởng tới. Phong Chỉ, những người này không đúng, không thể để cho bọn hắn tới gần Nhiếp Thiên Huyền Hoàng chi cây. Dực Mặc đã nhận ra dị thường, la lớn, lập tức khống chế được chính mình Huyền Hoàng chi cây, tới gần Nhiếp Thiên Huyền Hoàng chi cây. Con miệng nó, đây là cái gì tình huống, những người này đều điên rồi sao? Phong Chỉ ánh mắt run lên, hú lên quái dị, sau đó dựa vào hướng Nhiếp Thiên Huyền Hoàng chi cây. Hắn không biết những người này làm sao vậy, vì cái gì đột nhiên muốn ngăn cản Nhiếp Thiên leo lên Huyền Hoàng chi đỉnh. Phong Chỉ, bọn hắn giống như bị cái gì lực lượng ảnh hưởng tới, chúng ta phải bảo vệ tốt Nhiếp Thiên Huyền Hoàng chi cây. Dực Mặc nặng nề mở miệng, thần sắc không khỏi có chút khẩn trương. Những võ giả này thực lực, đều tiếp cận ngụy thánh, hơn nữa có thể đạp vào Huyền Hoàng tam quan, đại biểu thiên phú của bọn hắn, phi thường cường đại. Dùng hắn và Phong Chỉ hai người lực lượng, muốn ngăn lại nhiều người như vậy, rất khó. Vâng, vâng, vâng. Vừa lúc đó, những người kia nhích lại gần, đồng thời tiến công, từng đạo cuồng bạo công kích, trời long đất nở hoành kích tới. Không tốt. Dực Mặc ánh mắt trầm xuống, kinh kêu một tiếng, lập tức cương ép vận chuyển vân mạch. Sau lưng xuất hiện một đôi hàn sát yêu dực, lập tức một cổ hàn sát khí tuôn ra mà ra, ngạnh xanh xanh địa đông cứng từng đạo cuồng bạo lực lượng. Vâng. Phong Chỉ thấy thế, Phong Vân Liệt ra tay, một thương cuồng sát mà ra, thương ảnh như rồng, trực tiếp đem vô số công kích, oanh kích được nứt vỡ. Hai người bọn họ lần thứ nhất phối hợp, ngược lại là ăn ý mười phần. Phúc! Nhưng là Dực Mặc nhưng lại thân hình run lên, một ngụm máu tươi cuồng phun ra đến, hắn cương ép vận chuyển nguyên mạch, bị cấm chế áp bách phản tổn thương, bị thương rất nặng. Dực Mặc, ngươi không sao chớ? Phong Chỉ nhìn về phía Dực Mặc, khẩn trương hỏi. Không có việc gì. Dực Mặc nặng nề gật đầu, lập tức đúng là không để ý thương thế, lần nữa cưỡng ép vận chuyển nguyên mạch, sau lưng xuất hiện đệ nhị đối với hàn sát yêu dực. Ngươi Phong Chỉ ngạc nhiên sững sờ, không biết Dực Mặc đây là muốn làm gì. Hàn sát chi lực, đóng băng. Dực Mặc nhưng lại khỏe miệng khẽ động một chút, trong mắt bắt đầu khởi động lấy quái dị hào quang. Hai đôi hàn sát yêu dực phóng xuất ra khủng bố hàn sát khí, đúng là đem mấy chục thức ở trong không gian đông lại. Tại Nhiếp Thiên Huyền Hoàng chi cây bên ngoài, ngưng tụ thành một cái hàn sát hộ thuẫn. Cái này Phong Chỉ ngạc nhiên sững sờ, giờ mới hiểu được tới, Dực Mặc đây là đỉnh lấy cấm chế áp bách, không tiếc tự tổn võ thể, thủ hộ Nhiếp Thiên Huyền Hoàng chi cây. Phúc! Sau một khắc, Dực Mặc thân hình lần nữa run lên, lại là một ngụm máu tươi phun ra, khuôn mặt sắt trắng như tờ giấy. Phong Chỉ tranh thủ thời gian thân ảnh khẽ động, đi vào Dực Mặc bên người, không khỏi liên tục nhíu mày. Hắn thật không ngờ, Dực Mặc vì cứu Nhiếp Thiên, vậy mà có thể làm được như thế. Ta thiếu nợ hắn, ta được còn. Dực Mặc nhìn xem Phong Chỉ, khoe miệng khẽ động, miễn cưỡng bài trừ đi ra mỉm cười. Nhiếp Thiên cứu hắn nhiều lần như vậy, lúc này đây, đến phiên hắn cứu Nhiếp Thiên rồi. Vâng! Vâng! Vâng! Mà vào lúc này, những cái kia võ giả lần nữa công kích, nhưng lại bị hàn sát hộ thuẫn ngăn lại. Bất quá dùng Dực Mặc hiện tại trạng thái, hiển nhiên chống cự không được bao lâu. Cái lúc này, Ngọc La đôi mắt dễ thương run lên, ánh mắt có chút quỷ dị, nhưng sau một khắc tiểu khôi phục bình thường. Chuyện gì xảy ra? Ngọc La nhướng mày, vẻ mặt nghi hoặc. Vừa rồi trong nháy mắt, nàng cảm giác có một cổ quỷ dị lực lượng xuất hiện, vậy mà muốn xâm nhập thần trí của nàng. Trong khoảnh khắc đó, nàng đối với Nhiếp Thiên nổi lên sát cơ. Bất quá nàng lập tức nghĩ đến, muốn cho Nhiếp Thiên cam tâm tình nguyện địa giao ra tinh thần nguyên thạch, cho nên cái kia một tia sắc cơ, lập tức biến mất. Mà ở phía trên, Tuyết Nhi nhìn qua phía dưới, một trương khuôn mặt không khỏi trầm xuống. Trước mắt một màn này, là nàng hoàn toàn thật không ngờ. Lúc này, ngoại trừ Tuyết Nhi, Nhược Vũ Thiên Diệp, Ngọc La, Phong Chỉ, Dực Mặc bọn người, những người khác như điên rồi đồng dạng, muốn hủy diệt Nhiếp Thiên Huyền Hoàng chi cây. Thoạt nhìn, Thiên Trạch đạo đài chỉ là có thể ảnh hưởng Thiên Trạch người tâm tính, mà không có thể khống chế Thiên Trạch người. Bởi vì những người khác bản thân đối với Nhiếp Thiên có địch ý, thậm chí sát ý, cho nên mới bị Thiên Trạch đạo đài ảnh hưởng tới. Đạo đài bên ngoài người, hoàn toàn ngốc trệ ở, không biết xảy ra chuyện gì. Coi như trong chớp mắt, tất cả mọi người điên rồi đồng dạng. Đạo trên đài, Nhược Vũ Thiên Diệp miễn cưỡng ngăn trở ảnh viêm phá quân, nhưng là phía dưới Dực Mặc cùng Phong Chỉ. Lại là phi thường nguy hiểm. Vâng. Rắc rắc rắc vừa lúc đó, hàn sát hộ thuẫn rốt cục không chịu nổi công kích, bắt đầu băng liệt. Nhiếp Thiên ở phía trên chứng kiến hết thảy, trên mặt chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Thiên Trạch Đạo Đài vậy mà hội dùng loại phương thức này phản kháng. Càng thêm không xong chính là, lúc này vô luận hắn như thế nào phóng thích huyết mạch chi lực, hắn huyền hoàng chi cây, đều không hề sinh trưởng. Rất rõ ràng, Thiên Trạch Đạo Đài tại áp chế Nhiếp Thiên huyền hoàng chi cây. Nhiếp Thiên khoảng cách huyền hoàng chi đỉnh, còn có vài thước khoảng cách. Nhưng là cái này mấy mét chi khoảng cách xa, lại coi như một trời một vực cái hào rộng. Cùng lúc đó, phía dưới cái kia chút ít võ giả, nhưng lại trở nên càng thêm cuồng làm lộ. Dược Mặc cùng Phong Trì hai người, lập tức muốn thủ không được. Tuyết Nhi đôi mắt dễ thương có chút trầm xuống, lập tức thân ảnh động, dọc theo chính mình huyền hoàng chi cây, nhanh chóng hướng phía dưới phương phóng đi. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ 3.